Chương 1101, Thiên Lôi Giới. Lúc trước tại Thiên Hà Đại Lục thời điểm, Tiêu Trần chính là cùng ba nữ ước định qua, nhưng là bây giờ, lại toát ra một cái thiên duyệt, trong lúc nhất thời, ba nữ trong lòng cũng không biết là cái gì cảm thụ. Muốn nói ghen, cũng không có, bởi vì thiên duyệt nữ nhân như vậy, tầm mắt cao vậy dĩ nhiên là không cần nói cũng biết, nàng có thể nhìn bên trên Tiêu Trần, kỳ thực cũng đã chứng minh Tiêu Trần mị lực, đổi lại là những nữ nhân khác, ba nữ chắc chắn sẽ không đồng ý. Bất quá đối phương là thiên duyệt, ba nữ liền ghen đều có chút ăn không nổi tới. Thật giống như Cố Linh Dao, tiểu nha đầu này, đừng nói cái gì ghen, biết được thiên duyệt cũng ưa thích Tiêu Trần về sau, tiểu nha đầu gọi là một cái cao hứng bừng bừng a. Nương theo lấy Tần Thủy Nhu thoại âm rơi xuống, Bạch Hoa tiên tử cũng là khẽ thở dài một hơi nói, bất quá ta nhìn phu quân giống như đối với thiên duyệt không có ý gì. Được rồi, xem trước một chút rồi nói sau, ta nhìn cái kia thiên duyệt cũng không phải nữ nhân tùy tiện, trước tiên nhìn nàng như thế nào nói đi. Nghe vậy, Tần Thủy Nhu nhạt tiếng nói, Tiêu Trần đối với thiên duyệt không có có ý gì, mà thiên duyệt đối với Tiêu Trần tình cảm đến bây giờ cũng là mông lung, như thế hai người chính mình cũng còn không có làm rõ, Bạch Hoa tiên tử ba nữ cũng liền dự định nhìn lại một chút. Cũng không biết rõ ba nữ đã nhìn ra thiên duyệt tiểu tâm tư. Bên kia, Tiêu Trần cùng thiên duyệt nói chuyện phiếm sau nửa ngày, thiên duyệt lúc này mới cáo từ rời đi, Tiêu Trần tự mình đem nàng đưa đến ngoài viện. Đưa tiễn thiên duyệt, Tần Thủy Nhu ba nữ lúc này mới trở về trong hậu viện, đều không nhắc tới liên quan tới thiên duyệt sự tình, mà Tiêu Trần hiển nhiên cũng không có nhiều nghĩ. Lúc này Tiêu Trần trong đầu nghĩ tới đều là liên quan tới thiên lôi giới sự tình. Dựa theo Thiên Duyệt Châu nói, lần này có thể tiến vào thiên lôi giới, đích thật là Tiêu Trần một cái đại cơ duyên. Tại thiên lôi giới bên trong, Tiêu Trần nhất định phải nghĩ biện pháp để nhục thân của mình nhận được chất tăng lên. Đối với Thiên Duyệt lời nói, Tiêu Trần mười phần tán đồng, hiếm thấy có dạng này cơ hội, nếu là còn không thể đem bách luyện chiến thể tăng lên tới tầng thứ ba thân chi cảnh, đó mới là lãng phí cái này nhất tuyệt tốt cơ hội. Biết rõ lúc này đây cơ hội quý giá, thời gian kế tiếp, Tiêu Trần chính là bắt đầu vì thiên lôi giới làm chuẩn bị. Một ngày sau đó, thiên vận đại tôn quả nhiên phái người tìm được Tiêu Trần. Đi theo ở tên này cửu thiên đường thánh giả sau lưng, Tiêu Trần một đường đi tới cửu thiên đường đại điện, làm Tiêu Trần đến thời điểm, đại điện bên trong, thiên vận đại tôn cùng thiên duyệt đã đang đợi. Gặp Tiêu Trần đến đây, thiên vận đại tôn nhàn nhạt nói ra, thiên lôi giới sự tình thiên duyệt đã nói qua với ngươi đi à nha? Ân, nói qua. Nghe vậy, Tiêu Trần gật đầu hồi đáp. Đối với thiên vận đại tôn biết mình đã hiểu rõ thiên lôi giới cũng không cảm thấy kỳ quái, mà gặp Tiêu Trần gật đầu, thiên vận đại tôn tiếp lấy nói ra. Lần này để ngươi tiến vào thiên lôi giới cũng không sẽ hạn định thời gian, chỉ cần ngươi có thể chịu được thiên lôi công kích, tùy ngươi muốn tu luyện bao lâu đều được. Vì lẽ đó, ngươi có thể kiên trì càng lâu, nhận được chỗ tốt chắc chắn cũng càng nhiều, chính mình hết sức đi. Đối với Tiêu Trần, Thiên Vận Đại Tôn đã cũng coi là cực kỳ chiếu cố, không chỉ có để Tiêu Trần tiến vào thiên lôi giới, thậm chí còn không hạn định thời gian, tùy tiện Tiêu Trần muốn tu luyện bao lâu, chỉ cần có thể chịu được thiên lôi giới bên trong thiên lôi là được. Nghe vậy, Tiêu Trần chắp tay nói cảm ơn, sau đó, Thiên vận đại tôn cũng không nói nhảm, trực tiếp mang theo Tiêu Trần đi đến thiên lôi giới, thiên duyệt ở một bên đồng hành. Với tư cách cửu thiên đường hai đại nội tình bí cảnh một trong, thiên lôi giới lối vào chỗ tự nhiên là cấm địa, dòng dã có bốn tên cửu thiên đường thánh giả chịu trách nhiệm trông coi, không có á thánh đại tôn cho phép, bất kỳ người nào đều không được tiếp cận, chứ đừng nói là tiến vào. Lúc này đây có thiên vận đại tôn tự mình dẫn dắt, Tiêu Trần một đoàn người tự nhiên là không có bị cái gì ngăn cản, rất thuận lợi liền đi tới thiên lôi giới lối vào. Đứng tại cửa vào trước, thiên vận đại tôn nói ra, cửa vào đã mở ra, lệnh bài này ngươi cầm, nếu là tại thiên lôi giới bên trong không kiên trì nổi, bóp nát lệnh bài có thể tự trở về, đi đi. Kết quả thiên vận đại tôn đưa tới lệnh bài, nghe vậy, Tiêu Trần chắp tay nói cảm ơn, lập tức lại đối thiên duyệt nhẹ gật đầu. lúc này mới một người nhanh chân đi tiến vào thiên lôi giới bên trong. Nương theo lấy Tiêu Trần tiến vào, cửa vào đóng lại, mà Thiên Vận Đại Tôn cũng là mang theo Thiên Duyệt trực tiếp rời đi, cơ hội đã cho Tiêu Trần, về phần có thể nhận được bao nhiêu chỗ tốt, còn phải nhìn Tiêu Trần bản lãnh của mình. Thiên lôi giới mặc dù cực kỳ bất phàm, nhưng mà mong muốn ở trong đó kiên trì cũng không phải là một chuyện dễ dàng, thiên lôi thối thể vốn cũng không phải là thường nhân chỗ có thể chịu được, hơn nữa, hơi không cẩn thận rất có thể còn sẽ trọng thương, thậm chí coi như bị trời lôi oanh chết cũng không kỳ quái, hết thể đều chỉ nhìn Tiêu Trần bản lãnh của mình. Mang theo Thiên Duyệt rời đi, một đường đem Thiên Duyệt đưa đến thiên vực bí cảnh lối vào. Nhìn về phía Thiên Duyệt, Thiên Vận Đại Tôn sắc mặt nghiêm túc nói ra, Bắc Tinh giới thế cục chẳng mấy chốc sẽ có chỗ đại biến, bây giờ tất cả Đại Á Thánh Tông môn đệ nhất thánh tử đều tiến vào nội tình truyền thừa chi địa bế quan, nghĩ đến chờ bọn hắn xuất quan thời điểm, thực lực chắc chắn sẽ có một lần bay vọt tính tăng lên, vì lẽ đó, Thiên Duyệt, ngươi cũng không thể hạ xuống. Bắc Tinh giới biến đổi lớn sắp xảy ra, chư vị đệ nhất thánh tử nhóm đều tiến vào nội tình bí cảnh bên trong bế quan. Tại Bắc Tinh giới tất cả Đại Á Thánh Tông trong môn phái, đều có được chính mình nội tình bí cảnh. Đương nhiên, giống như Thánh Cung bây giờ còn chưa có, suy cho cùng Thánh Cung sáng lập thời gian quá ngắn, tại nội tình bên trên tự nhiên không còn cách nào cùng cái khác sáu Đại Á Thánh Tông môn so sánh. Bất quá cũng may, Tiêu Trần lúc này đây trời đất xui khiến nhận được tiến vào thiên lôi giới cơ hội, đây cũng là đền bù Thánh Cung không đủ đi. An bài Tiêu Trần tiến vào thiên lôi giới, lại an bài Thiên Duyệt tiến vào thiên vực bí cảnh, Cửu Thiên Đường hiển nhiên cũng là đang vì tức đem đến kịch biến làm chuẩn bị. Nghe nói Thiên Vận Đại Tôn lời này, Thiên Duyệt tự tin cười nói, yên tâm đi Đại Tôn, ta sẽ không rớt lại phía sau bất luận người nào. Như thế tốt lắm. Đây là thiên hoàng ghi chép bên trên ghi lại mấy môn thiên tộc thần thông, cùng với ấn ký phương pháp tu luyện đệ nhất trọng pháp tác, ngươi lại cầm, tại thiên vực bí cảnh bên trong cùng một chỗ tu luyện. Nghe vậy, Thiên Vận Đại Tôn khẽ mỉm cười nói, sau đó lại lấy ra hai khối truyền công ngọc thạch đưa cho Thiên Duyệt nói. Chuyên môn vì Thiên Duyệt lựa chọn mấy môn là cùng nàng thiên tộc thần thông để hắn tu luyện, sau đó lại dặn dò vài câu. Thiên Duyệt lúc này mới tiến vào thiên vực bí cảnh bên trong. Cũng không biết rõ Thiên Duyệt tiến vào thiên vực bí cảnh, lúc này Tiêu Trần đã sớm thông qua cửa vào đi tới thiên lôi giới bên trong. Toàn bộ thiên lôi giới giống như là tận thế đồng dạng, mặt đất cháy đen, không có một ngọn cỏ, bầu trời bên trên thật dày hắc sắc lôi vân bù đắp, từng đầu lôi điện tại mây đen bên trong như ẩn như hiện. Cũng liền tại Tiêu Trần mới vừa tiến vào thiên lôi giới thời điểm, không có dấu hiệu nào, một đạo thiên lôi trực tiếp liền từ trên trời hạ xuống, hung hăng bổ vào Tiêu Trần thân bên trên. Mãnh liệt dòng điện, để Tiêu Trần đều cảm thấy một hồi mất cảm giác, bất quá còn tốt, nơi này thiên lôi cũng không phải là không còn cách nào chống cự, không làm do dự, Tiêu Trần trực tiếp ngồi xếp bằng, thân hình chậm rãi đi lên giữa không trung, lập tức, từng đạo thiên lôi từ trên trời hạ xuống, không ngừng bổ vào Tiêu Trần thân bên trên. Chương 1102, Thứ Phương gặp mặt. Nhắm mắt cảm nhận, thân hình lơ lửng ở giữa không trung, từng đạo thiên lôi không ngừng đánh vào Tiêu Trần thân bên trên. Những ngày này lôi sức mạnh cũng không yếu, nếu không phải Tiêu Trần nhục thân cường hãn, hiển nhiên là không thể chịu đựng. Xem như minh bạch, vì sao như thế nghịch thiên một chỗ nội tình bí cảnh, nhưng ở Cửu Thiên Đường bên trong nhưng căn bản không người hỏi thăm. Cái này thiên tộc bản thân liền không có bao nhiêu người tu luyện nhục thân, mà nhục thân chưa đủ cường hãn, đừng nói lợi dụng thiên lôi giới tu luyện, ngay cả tiếp nhận cái này thiên lôi tẩy lễ đều khó khăn. Chính vì vậy, cái này thiên lôi giới tại Cửu Thiên Đường bên trong mới sẽ trở thành một cái không người hỏi thăm tồn tại đi. Bất quá, thiên lôi giới đối với thiên tộc đến nói có chút gân gà, nhưng đối với Tiêu Trần đến nói, đây tuyệt đối là vô thượng trí bảo, nhất là đối với bách luyện chiến thể tu luyện. Lúc này mới bao lâu, tiến vào thiên lôi giới bất quá ngắn ngủi một khắc đồng hồ, Tiêu Trần liền đã cảm thấy chính mình nhục thân tăng cường. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là như vậy một chút, nhưng mà Tiêu Trần lại rõ ràng cảm thấy, nhục thân của mình đang không ngừng được cường hóa, đồng thời, nương theo lấy thiên lôi tẩy lễ, trong cơ thể mình tạp chí cũng là tại bị không ngừng bài trừ bên ngoài cơ thể. Lúc này Tiêu Trần trong lỗ chân lông, đã có giọt giọt chất lỏng màu đen tuôn ra. Khủng bố như thế hiệu quả, để Tiêu Trần đối với đột phá bách luyện chiến thể tầng thứ 3 thân chi cảnh lòng tin có lớn rất nhiều. Bất quá, hiệu quả tốt là tốt, nhưng mà tư vị này thật đúng là không dễ chịu a, nhiều như vậy thiên lôi, cơ hồ là không có chút nào đem khoảng cách bổ vào chính mình thân bên trên, cái kia cung cấp cảm giác đích thật là để cho người ta khó có thể chịu đựng. Hơn nữa, điểm chết người nhất chính là, theo những ngày này lôi không ngừng hạ xuống, Tiêu Trần thân thể đã nhanh muốn triệt để chết lặng. Khó trách mới thiên vận đại tôn sẽ nói, cái này thiên lôi giới cố nhiên nghịch thiên, nhưng mà đến tột cùng có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt, vẫn là đến nhìn bản lãnh của mình. Cũng thế, nếu là chịu đựng không được cái này thiên lôi tẩy lễ, vậy dĩ nhiên cũng liền không chiếm được chỗ tốt gì. Bất quá những thứ này đối với Tiêu Trần đến nói đúng không tồn tại, thống khổ Tiêu Trần có thể chịu được, vì lẽ đó, đối diện với mấy cái này thiên lôi tập kích, Tiêu Trần chẳng những không có không dễ chịu chút nào, tương phản còn có chút hưng phấn. Theo Tiêu Trần, chỉ cần có thể tăng cường thực lực, tiếp nhận một chút thống khổ căn bản cũng không tính là gì, chỉ cần không chết là được. Thiên lôi giới bên trong bởi vì Tiêu Trần đến mà biến vô cùng náo nhiệt, cái kia vô số thiên lôi phảng phất triệt để thức tỉnh đồng dạng, không ngừng đánh rớt tại Tiêu Trần thân bên trên, mà Tiêu Trần càng giống là một cái phong tử. Tại thiên lôi tẩy lễ phía dưới, khỏe miệng thế mà còn lộ ra một vệ nụ cười. Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt phân biệt tiến vào thiên lôi giới cùng thiên vực bí cảnh, hai người đều đang vì Bắc Tinh giới tức đem phát sinh biến đổi lớn làm chuẩn bị. Bây giờ Bắc Tinh giới tình huống cơ hồ đã sáng tỏ, Thánh Cung, Cửu Thiên Đường, Lực Vương Tông, Thái Thần Tông tứ phương liên minh, Mà Dạ Quỷ Các, Vạn Thú Cốc, Ma Thiên Giáo nhưng là ba phương đồng minh. Bảy đại Á Thánh Tông môn tạo thành hai đại liên minh, đã như thế, một hồi quét sạch toàn bộ Bắc Tinh giới khoáng thế đại chiến hiển nhiên là không xa, mà một trận chiến này cũng đồng dạng đã định trước đằng sau toàn bộ Bắc Tinh giới thế cục cùng với hướng đi. Cũng không biết ngoại giới chuyện xảy ra, giờ này khắc này, Tiêu Trần nghiễm nhiên đã triệt để đắm chìm tại thiên lôi giới trong tu luyện. Mà cũng chính là tại Tiêu Trần tiến vào thiên lôi giới 3 ngày sau đó, Thiên vận đại tôn rời đi Cửu Thiên Đường, hướng về Thánh Cung bước đi. Một chiếc thể tích cũng không tính lớn tinh không hạm bí mật rời đi Cửu Thiên Đường. Hắn ngồi lấy thỉnh lỉnh chính là Cửu Thiên Đường 3 vị Á Thánh đại tôn một trong, Thiên vận đại tôn. Không chỉ là Thiên Duyệt đại tôn, Thái Thần Tông cùng Lực Vương Tông tại một ngày này, cũng đồng dạng đều có một chiếc tinh không hạm lên đường, thẳng đến Thánh Cung mà đến, phía trên ngồi cũng đều là Á Thánh cảnh đại tôn. Thái Thần Tông đến đây chính là đối với Thánh Cung đã rất quen thuộc Á Đốn Đại Tôn, mà Lực Vương Tông đến đây cũng là đã từng cùng Thánh Cung từng có tiếp xúc Bá Nhạc Đại Tôn. Tất đạt Á Thánh Tông môn đồng thời phái ra Á Thánh Đại Tôn đi Thánh Cung, tự nhiên là vì thương nghị liên minh chi tiết, mà cùng lúc đó, Thánh Cung đã từ lâu vì lần này tứ phương gặp mặt chuẩn bị kỹ càng. Lúc này đây gặp mặt nhưng khác biệt tại Dĩ Vãng. Dị vãng đại gia cũng bất quá chỉ là điều động một chút thánh giả, nhiều nhất bất quá cũng chính là thánh tử thánh nữ trong lúc đó lẫn nhau lui tới thôi. Nhưng lúc này đây cũng không phải là, mà là 4 đại Á Thánh Tông môn Á Thánh Đại Tôn tự mình gặp mặt, như thế, tự nhiên muốn vô cùng coi trọng. Thánh cung bên trong, lúc này toàn bộ thánh cung, bao quát thiên thần đại lục cũng đã mọi mặt giới nghiêm. Hơn 10 vị thánh tôn bị xếp tới thiên thần đại lục các nơi, chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ thiên thần đại lục nhất cử nhất động. Đồng thời, tại trong thánh cung, vì nên đón 3 đại Á Thánh Tông môn đại tôn nhóm, đã từ lâu làm ra tương ứng bố trí. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, 7 ngày sau, Lực Vương Tông Bá Nhạc đại tôn cái thứ nhất đến, Tiêu Thánh mời từ ra mặt nên đón, đồng thời vì đó sắp xếp xong xuôi chỗ ở. 10 ngày sau, Thái Thần Tông Á Đốn Đại Tôn đến, đồng dạng là Tiêu Thánh tự mình ra mặt nên đón. Nửa tháng sau, khoảng cách xa nhất Cửu Thiên Đường Thiên Vận Đại Tôn đến, như thế, thời gian qua đi nửa tháng, bốn đại Á Thánh Tông Á Thánh Đại Tôn nhóm cuối cùng thì tề tụ. Nghỉ ngơi một đêm, dự định ngày thứ hai liền tiến hành gặp mặt địa điểm, tự nhiên là định tại Thánh Cung Chủ Điện, trong Thánh Điện. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, một đêm này, Thánh Cung cực kỳ yên tĩnh, đông đảo Thánh Cung đệ tử đều chú ý cẩn thận, không dám có chút lỗ mãng, không có cách. Hiện nay Thánh Cung bên trong thế nhưng là tụ tập bốn đại Á Thánh Tông nhóm đại tôn, tại cái này thời kỳ không bình thường, ai nếu là dám đổ sinh phải trái lời nói, cái kia tuyệt đối là tìm chết. Không chỉ là Thánh Cung đệ tử, liền hai những đi theo đó Á Đốn chờ ba vị đại tôn đến đây đồng hành nhân viên, lúc này cũng là vô cùng thấp giọng yên tĩnh, cơ hồ là đại môn không ra nhị môn không bước. Không có cách, bốn đại Á Thánh Tông môn đại tôn gặp mặt, cái này lực gáp bách thật sự là quá mạnh, không khoa trương nói, lúc này đây gặp mặt, đem sẽ quyết định Bắc Tinh giới sau này cách cục. Một đêm này để tất cả thân ở Thánh Cung bên trong người đều cảm thấy cực kỳ chậm rãi, cũng liền tại không ít người dày vò bên trong, rốt cuộc tia nắng đầu tiên rơi đại địa. Mà Thánh Cung cũng nương theo lấy cái này sợi ánh nắng tàn mát, giống như một đầu thức tỉnh cự thú đồng dạng, bắt đầu hành động. Từng người bán thánh tu vi trưởng lão không ngừng từ trong thánh điện ra ra vào vào, vì chư vị Á Thánh Đại Tôn gặp mặt ngồi chuẩn bị cuối cùng. Lúc này trong thánh điện, tổng cộng bái phòng 7 cái quý khí bức người ngọc chất cái bàn, tinh xảo đặc sắc cái bàn, để cho người ta một cái nhìn qua liền biết hắn giá cả tuyệt đối bất phàm. Đồng thời, tại cái bàn bên trên, rượu ngon, linh quả, thức nhắm chờ chờ cũng là đầy đủ mọi thứ. Hiển nhiên là dự định tại chư vị đại tôn thương lượng thời điểm, không đến mức quá mức buồn thẻ. Lui tới không ngừng có người tiến vào trong thánh điện, mãi đến một canh giờ sau, thánh điện mới yên tĩnh trở lại, đông đảo bán thánh trưởng lão toàn bộ rút đi, bất quá tại thần điện bốn phía, cũng là đổi lại dòng giã 20 vị thánh cung thánh tôn đề phòng, 20 vị thánh tôn đem toàn bộ thánh điện vây chật như nêm cối, như thế một cố lực lượng. E rằng liền một con ruồi đều khó mà bay vào đi. Chương 1103, Ba Phương Chấn Kinh. 20 vị thánh tôn thủ hộ tại thánh điện bốn phía, có thể thấy được đối với lúc này đây tứ phương gặp mặt, tiêu thánh bốn vị lao tổ coi trọng vô cùng. Còn không chỉ như thế, tại thánh điện bốn phía có thánh tôn nhóm thủ hộ, mà ở ngoại vi, còn có Trần Lăng, Long Thanh các chư vị thánh tử xuất lĩnh 10 thánh điện dừng tay. Nhất là thánh vực lối vào, càng là trọng binh trấn giữ, bất kỳ người nào không được tiếp cận. Công tác chuẩn bị hết thể sẵn sàng, xuất hiện trước nhất tại ngoài thánh điện, là Tiêu Thánh, Ngộ Kiết, Băng Liên, Nhiên Đăng bốn vị này lão tổ. Tại bốn người hiện thân đằng sau, cũng không lâu lắm, Thiên Vận Đại Tôn, Á Đốn Đại Tôn, Bá Nhạc Đại Tôn cũng là lần lượt đến, mà sau lưng bọn họ, còn theo ba đại tông môn một chút thánh giả cùng trưởng lão. Mọi người tại ngoài thánh điện gặp mặt, sau đó cùng nhau đi vào thánh điện. Đương nhiên, hôm nay có tư cách tiến vào thánh điện chỉ có 7 người. Về phần những người khác, bao quát đi theo Thiên Vận Đại Tôn bọn họ đến đây người đồng hành, cũng chỉ có thể tại ngoài thánh điện chờ. 7 vị Á Thánh Đại Tôn cùng nhau tiến vào trong thánh điện, dựa theo số ghế hướng về sau ngồi xuống, 7 cái ngọc chất cái bàn, dựa theo hình tròn bái phỏng. Không có chủ tọa lần tòa phân chia, cái này cũng là bình thường. Suy cho cùng ở đây đều là Á Thánh Đại Tôn, ngươi muốn nói ai chủ ai thứ, e rằng đều sẽ dẫn tới những người khác bất mãn. Ngồi xuống đằng sau, Thiên Vận Đại Tôn ba người ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Băng Liên cùng Nhiên Đăng, bởi vì hai người này trước đến giờ liền chưa từng gặp qua, phát giác được ba người ánh mắt, Tiêu Thánh trước tiên mở miệng cười nói. Chư vị! Ta đến liền giới thiệu, hai vị này cũng là ta Thánh Cung lão tổ, Băng Liên, Nhiên Đăng. Cho tới nay, đối ngoại, Thánh Cung đều chỉ triển lộ ra hai vị Á Thánh Đại Tôn thực lực. Thế nhưng là hôm nay, Thánh Cung không tiếp tục giữ lại thực lực. Đã như thế, Băng Liên cùng Nhiên Đăng tự nhiên cũng liền có thể thoải mái hiện thân. Tiêu Thánh nói ung dung, bất quá lời này dừng ở Thiên Vận Đại Tôn ba người trong thai. Cũng là có như vậy một chút kinh ngạc. Suy cho cùng mặc dù nói bọn hắn cũng đều suy đoán Thánh Cung hẳn là sẽ ẩn giấu đi một chút lực lượng, nhưng không nghĩ tới, thế mà trực tiếp ẩn giấu đi hai vị Á Thánh Đại Tôn, ở trong đó ý nghĩa nhưng là hoàn toàn khác biệt. Phải biết, hai vị Á Thánh Đại Tôn cùng bốn vị Á Thánh Đại Tôn, đây chính là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Nếu như chỗ trước đó Thánh Cung chỉ có hai vị Á Thánh Đại Tôn lời nói, như vậy giống Cửu Thiên Đường cùng còn lại sáu đại Á Thánh Tông Môn, có lẽ còn không có đem Thánh Cung để vào mắt. Suy cho cùng hai tên Á Thánh Đại Tôn, hơn nữa còn là vừa mới đột phá Á Thánh Cảnh, đôi này tại cái khác sáu đại Á Thánh Tông cửa nói chỉ là có chút kiêng kỵ, nhưng không có cái uy hiếp gì, nếu là quyết tâm muốn diệt Thánh Cung, vẫn là có thể làm được. Nhưng bây giờ thì khác, Thánh Cung nắm giữ bốn vị Á Thánh Đại Tôn, dù cho đều là mới vào Á Thánh Chi Cảnh tồn tại, nhưng này thực lực cũng đã là sinh sinh tăng vọt gấp đôi. Đã như thế, Thánh Cung uy hiếp liền gia tăng thật lớn, chí ít đã để Thiên Vận Đại Tôn bọn họ không dám khinh thị. Hơi sững sờ, sau đó ba người đều là đối với Băng Liên cùng Nhiên Đăng nhẹ gật đầu, xem như đánh qua chào hỏi. Tứ phương liên minh sơ thành, Thánh Cung liền đã triển lộ ra răng nanh, hai tên Á Thánh Đại Tôn, để Thánh Cung tại Thiên Vận Đại Tôn trong lòng ba người địa vị lập tức tăng lên không ít. Nhìn xem trong mắt ba người biến hóa rất nhỏ, Tiêu Thánh mỉm cười, muốn chính là cái này hiệu quả, nếu không thì Thánh Cung nếu là bị coi thường, kia đối tại đằng sau liên minh nhưng không có chỗ tốt gì. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Á Đốn Đại Tôn cười nói ra, Thánh Cung thật đúng là ưa thích cho người ta kinh hỉ a, bốn vị Á Thánh Đại Tôn, dấu diếm ta ôm hàng tốt khổ a. Ha ha, Á Đốn Đại Tôn nói đùa, Thánh Cung vừa lập, tự nhiên là phải để phòng dự chủ tương lai. Nghe vậy, Tiêu Thánh cười nói, lẫn nhau khách sáo vài câu, sau đó, Bá Nhạc Đại Tôn mở miệng nói ra, tốt, tới trước nói một nói liên minh sự tình đi, chúng ta bốn nhà liên minh, Dạ Quỷ Các, Vạn Thú Cốc, Ma Thiên Điện Tam Phương cũng đồng dạng liên minh, xem ra cái này Bắc Tinh giới đích thật là muốn nghênh đón một hồi đại chiến. Hai cái liên minh thành lập, không hề chỉ là quan hệ đến bảy đại Á Thánh Tông Môn sự tình. Phải biết, bảy đại Á Thánh Tông Môn phía dưới, còn có không ít chi nhánh thế lực. Có thể nói, bây giờ hai đại liên minh thành lập, cũng là đem Bắc Tinh giới tất cả thế lực cưỡng ép phân chia thành hai cái đội hình. Có lẽ đã từng đông đảo thế lực trong lúc đó còn có như vậy một tầng giấy cửa sổ cách, bất quá tin tưởng rất nhanh, tầng này giấy cửa sổ liền bị xuyên phá. Mà một khi không có tầng này giấy cửa sổ tồn tại, cái kia đông đảo thế lực trong lúc đó tự nhiên cũng sẽ không cần lại đoán chừng cái gì, Bắc Tinh giới cũng liền triệt để lộn xộn. Đương nhiên, cái này cũng là một lần nữa thanh tẩy chỗ cần kinh lịch một cái quá trình. Nghe nói Bá Nhạc Đại Tôn lời này, đám người khẽ gật đầu, nếu liên minh, vậy dĩ nhiên là muốn cân nhắc lợi ích phân chia. Nguyên bản nếu là Thánh Cung chỉ vẹn vẹn có hai vị Á Thánh Đại Tôn lời nói, cái kia trận chiến này, Thánh Cung lấy được lợi ích tự nhiên nhỏ nhất, nhưng mà, hiện nay Thánh Cung thế nhưng là có bốn tên Á Thánh Đại Tôn, cái kia đã như thế, trước đó nghĩ kỹ lợi ích phân chia lại không được, suy cho cùng Thánh Cung thực lực, đã không phải là có thể người người nhào nặn. Nghĩ tới đây, Thiên Vận Đại Tôn ba người đều rơi vào trầm mặc. Ngược lại là Nhiên Đăng Đại Tôn hơi cười nói ra. Chúng ta Thánh Cung nơi đây ngược lại là có một chút ý nghĩ, nói cùng chư vị nghe một chút. Nhiên Đăng Đại Tôn mời nói. Nghe vậy, Á Đốn Đại Tôn cười nói. Lần này chúng ta tứ phương cùng Dạ Quỷ Các chờ ba đại Á Thánh Tông môn tất có một trận chiến. Nếu là thua, vậy dĩ nhiên hết thể đều không cần nói nữa, bởi vì thua chẳng khác nào tiêu diệt, bất quá nếu là thắng. Cái kia Dạ Quỷ Các ba nhà lợi ích đáp làm sao phân xứng, đây mới là chúng ta hẳn là thảo luận điểm cuối cùng. Ta Thánh Cung ý tứ, là chúng ta bốn nhà đều cầm hai thành, về phần còn lại hai thành, thì phân cho phía dưới tất cả thế lực lớn. Nhiên Đăng Đại Tôn chậm rãi nói ra, kỳ thực Thánh Cung ý nghĩ rất đơn giản, cái kia chính là chia đều, nếu là chiến thắng này, cái kia bốn nhà mỗi nhà lấy hai thành lợi ích, tổng cộng cũng chính là 8 thành, về phần sau cùng 2 thành, thì phân cho 4 nhà phía dưới tất cả thế lực lớn. Đã như thế, 4 nhà ăn thịt, người phía dưới cũng có thể ăn canh, cũng coi là công bình nhất phân phối phương án. Nguyên bản, dựa theo trước đó Thánh Cung lực lượng, Thiên Thánh Tông, Cửu Thiên Đường, Lực Vương Tông là không thể nào đồng ý như thế phân, bởi vì Thánh Cung cùng bọn họ phân đồng dạng nhiều. Nhưng mà hiện tại, Thánh Cung triển lộ ra thực lực chân chính, cái này để Tam Phương không thể không thận trọng suy tính. Nếu để cho Thánh Cung quá ít, cái kia Thánh Cung chắc chắn là sẽ không đồng ý. Không có lập tức đồng ý, Thiên Vận Đại Tôn ba người đều là rơi vào trầm mặc, thật giống như thực đang suy tư như thế phân phối được mất. Trong Thánh Điện rơi vào trầm mặc, tất cả mọi người là không nói gì, một bên trầm tư, thỉnh thoảng nâng chén uống bên trên một ngụm rượu ngon, mai cho đến ước chừng nửa khắc đồng hồ qua đi, Cửu Thiên Đường Thiên Vận Đại Tôn mới trước tiên mở miệng nói ra. Ta Cửu Thiên Đường đồng ý Thánh Cung phương án, như thế phân chia hoàn toàn chính xác công bình nhất, tin tưởng cũng giỏi nhất phục chúng. Thiên Vận Đại Tôn cái thứ nhất mở miệng biểu thị đồng ý, nghe nói lời này, A Đốn Đại Tôn cùng Bá Nhạc Đại Tôn liếc nhau một cái, lập tức hai người khuôn mặt bên trên đều là lộ ra một vệt nụ cười bất đắc dĩ. Bản chương 1104, Thiên Thân Chi Cảnh. A Đốn Đại Tôn cùng Bá Nhạc Đại Tôn đều là gượng cười, nếu Cửu Thiên Đường đã đồng ý Thánh Cung phản cảm, như vậy hai người bọn họ tự nhiên cũng không có cái gì tốt nhiều hơn nữa nói. Hơn nữa, mấu chốt nhất một điểm, chính như Thiên Vận Đại Tôn Châu nói, Thánh Cung cho ra phản cảm, đích thật là công bình nhất, cũng là giỏi nhất phục chúng, cơ bản lên không có cái gì lý do để phản đối. Đương nhiên, càng thêm mấu chốt, vẫn là Thánh Cung tiến vào triển lộ ra thực lực. Nếu như Thánh Cung hôm nay vẫn như cũ chỉ có Tiêu Thánh cùng Mộng Khiết hai vị này Á Thánh Đại Tôn, như vậy Á Đốn Đại Tôn cùng Bá Nhạc Đại Tôn chắc chắn sẽ không đồng ý phương án như vậy. Nguyên bản bởi vì rất đơn giản, bởi vì Thánh Cung thực lực quá yếu, làm sao có thể cùng Thái Thần Tông bọn họ Tam Phương phân đồng dạng lợi ích đây. Bất quá đáng tiếc, hôm nay Thánh Cung triển lộ ra lực lượng, đã đầy đủ cùng bọn họ ba nhà chia đều lợi ích. Bốn vị Á Thánh Đại Tôn, đây chính là bất luận người nào cũng không thể xem nhẹ tồn tại. Thực lực bản thân cường ngạnh, mới lời nói có trọng lượng, điểm này tất cả mọi người rất rõ ràng. Cười khổ qua đi, Á Đốn Đại Tôn cùng Bá Nhạc Đại Tôn cũng là lần lượt mở miệng nói ra. Ta Thái Thần Tông cũng đồng ý. Lực Vương Tông cũng đồng ý. Tứ phương đều biểu thị ra đồng ý, đã như thế, sau trận chiến này lợi ích phân chia. Cũng là xác định ra, thấy thế, Tiêu Thánh bốn người đều là mỉm cười, kết quả như vậy cũng đã là tốt nhất rồi. Xác định lợi ích phân chia, chuyện kế tiếp liền đơn giản nhiều, cũng liền tại chư vị Á Thánh Đại Tôn thương nghị thời điểm. Ngoại giới, chịu trách nhiệm thủ vệ Thánh vực ngoại vi 10 đại Thánh Điện, lúc này Long Thanh cùng Trần Lăng hai người đứng tại Thánh vực ngoại vi một ngọn núi bên trên. Thánh vực phong cảnh rất đẹp, nhưng giờ này khắc này, hai người lại không có cái gì lưu tâm, thần sắc bình tĩnh, Trần Lăng nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tam đệ đi Cửu Thiên Đường đã hơn một tháng đi. Ân, ngay cả Thủy Nhu các nàng cũng đi hơn nửa tháng. Nghe vậy, Long Thanh gật đầu hồi đáp. Lúc trước bọn họ ba huynh muội trước khi chia tay hướng về Thiên Thánh Tông, Lực Vương Tông, Cửu Thiên Đường, bây giờ Trần Lăng cùng Long Thanh cũng đã trở về. Nhưng Tiêu Trần vẫn như cũ còn lưu lại Cửu Thiên Đường. Cũng không phải lo lắng Tiêu Trần an toàn, chỉ bất quá thời gian dài như vậy không gặp, Trần Lăng cùng Long Thanh tự nhiên tránh không được có chút tưởng niệm. Nghe nói Long Thanh lời này, Trần Lăng nhẹ thở dài một tiếng khí thế nói, Thánh Cung suy cho cùng vừa lập, nội tình vẫn là quá yêu a. Nghe nói cái khác cá Thánh Tông môn đệ nhất Thánh Tử cũng đã tiến vào nội tình bí cảnh bên trong. Nhưng Thánh Cung lại không có nội tình bí cảnh, ai? Thánh Cung nội tình quá kém, sắp đến đem buộc phát đại chiến thời điểm, giống như Cửu Thiên Đường chờ Á Thánh Tông môn cũng đã mở ra nội tình bí cảnh, nhưng Thánh Cung lại không có. Mặc dù nói Thánh Cung cũng đã thời gian tất cả tu luyện bí cảnh miễn phí đối với chư vị Thánh Tử Thánh Nữ mở ra, nhưng so với nội tình bí cảnh đến nói, những thứ này phổ thông tu luyện bí cảnh, vẫn là kém một chút. Đây là chuyện không có cách nào khác, bất quá trận chiến này nếu là có thể thắng, hẳn là liền có thể thay đổi cục diện này đi à nha. Long Thanh nói ra, thoại âm rơi xuống, cũng không chờ Trần Lăng đáp lời, Long Thanh ánh mắt nhìn về phía chân trời, nhanh tiếp lấy nói ra. Chúng ta lúc nào có thể trở về đây? Long Thanh cùng Trần Lăng đến từ cùng một chỗ, trước đó vừa mới bắt đầu tiếp xúc Bắc Tinh giới thời điểm, kỳ thực Tiêu Trần liền hỏi qua Trần Lăng cố hương là tòa nào đại lục, bất quá đáng tiếc, đều không phải là, Trần Lăng cố hương cũng không tại Bắc Tinh giới bên trong. Bắc Tinh giới đã đầy đủ mênh mông, nhưng mà ở trong mắt Trần Lăng, Bắc Tinh giới còn không còn cách nào đại biểu phương này thiên địa, bởi vì tại Bắc Tinh giới bên ngoài, còn có càng rộng lớn hơn thiên địa, mà hắn cùng với Long Thanh cố hương là ở chỗ này. Đối với cố hương của mình, Long Thanh kỳ thực cũng không có ấn tượng gì, nghe nói lời này, Trần Lăng nhàn nhạt nói ra. Còn không phải lúc, Thánh Cung còn không đủ cường đại. Thánh Cung còn chưa đủ mạnh, Trần Lăng lời này để cho người ta căn bản là đoán không ra là có ý gì, ngay cả Long Thanh cũng không hiểu, bất quá cũng không có hỏi nhiều. Nếu Trần Lăng đều nói như vậy, vậy liền nghe hắn đến rồi. Tốt, không nói những thứ này, về chắc chắn là muốn trở về. Bất quá so sánh với cố hương, ta hiện tại càng thêm để ý là Thánh Cung, là bây giờ sinh hoạt. Lộ ra một vệt mỉm cười, Trần Lăng nhàn nhạt nói ra. Tứ phương hội đàm kéo dài suốt 3 ngày thời gian, tại 3 ngày nay bên trong, 4 đại Á Thánh Tông môn chư vị Á Thánh Đại Tôn, đem liên minh tất cả chi tiết đều thương thảo một lần. Cuối cùng, tại ngày thứ 3 kết thúc thời điểm, chư vị Á Thánh Đại Tôn đạt tới triệt để chung nhận thức, đồng thời tại ngoài Thánh Điện chủ quảng trường lên uống máu an thể, tuyên bố liên minh chính thức thành lập. Cũng liền tại Thánh Cung chờ 4 đại Á Thánh Tông môn liên minh tuyên bố thành lập đằng sau vẹn vẹn 5 ngày, Dạ Quỷ Các, Vạn Thú Cốc, Ma Thiên Điện chờ 3 đại Á Thánh Tông môn, cũng là đối ngoại tuyên bố bọn họ liên minh chính thức thành lập. Đã như thế, Bắc Tinh giới bên trong 7 đại Á Thánh Tông môn, giờ khắc này, cũng là đúng nghĩa tạo thành 2 đại trận doanh, mà cái này 2 đại trận doanh hình thành, cũng là để Bắc Tinh giới thế cục biến càng ngày càng khẩn trương lên, phía dưới đông đảo thánh cấp tông môn càng là nhao nhao lựa chọn đứng đội. Trong lúc nhất thời, không khí chiến tranh bao phủ Bắc Tinh giới toàn cảnh, tất cả mọi người biết rõ, một hồi chưa hề phát sinh qua kinh thiên đại chiến, e rằng đã không xa. Mà tại dạng này quy mô chiến đấu bên trong, thánh cấp tông môn đều chẳng qua là phá hôi, chân chính có thể mạo xưng làm nhân vật chính. Chỉ có 7 đại Á Thánh Tông môn, cũng chỉ có bọn họ có thể chi phối toàn bộ thế cục hướng đi. Căn bản cũng không biết ngoại giới phát sinh hết thảy, thiên lôi giới bên trong, thời gian phảng phất là đỉnh chỉ đồng dạng, mỗi thời mỗi khác, Tiêu Trần đều đang chịu đựng thiên lôi tập kích. Dòng dã 2 tháng đi qua, kể từ tiến vào thiên lôi giới, đã qua 2 tháng thời gian, mà lúc này Tiêu Trần, một thân trên dưới cũng đã là bị một tầng màu đen màng mỏng nơi bao bọc. Tầng này màng mỏng chính là Tiêu Trần thể nội tạp chất, tại kinh lịch thiên lôi thối thể quá trình bên trong bị thanh tẩy đi ra, sau đó bám vào Tiêu Trần da bên trên. Tạp chất không ngừng bị thanh trừ, đồng thời, Tiêu Trần nhục thân chi lực cũng là tại vững bước tăng thêm bên trong. Bách luyện chiến thể sớm đã là đạt đến đệ nhị trọng ngọc tạng chi cảnh cực hạn. Bây giờ lại tại cái này thiên lôi giới bên trong trải qua 2 tháng thiên lôi ngâm thân, bây giờ Tiêu Trần bách luyện chiến thể, đã là đạt đến đột phá điểm tới hạn. Đột phá ngay tại mấy ngày nay, Tiêu Trần cắn chặt hàm răng kiên trì. Lại qua 3 ngày, một ngày này, Tiêu Trần thể nội truyền ra một tiếng vang trầm, lập tức toàn thân tầng kia hát sắc màng mỏng trực tiếp ma diện, nương theo lấy tầng này hát sắc màng mỏng biến mất. Một câu phảng phất hài nhi xuất sinh đồng dạng nhục thể xuất hiện ở chân trời. Bách luyện chiến thể cuối cùng thì đột phá, đạt đến đệ tam trọng thiên thân chi cảnh. Đột phá thiên thân chi cảnh về sau, Tiêu Trần nhục thân lực lượng rõ ràng có biến hóa về chất, mặc dù từ bên ngoài nhìn vào đứng lên, Tiêu Trần thân thể không có cái gì biến hóa quá lớn, bất quá lại càng thêm mềm mại, bắp thịt đường cong cũng càng thêm rõ ràng. Giống như là dùng đao điều khắc đi ra. Không tính vóc người khôi ngô, nhưng lại đường cong trôi chảy, cho người ta một loại tràn đầy lực bộc phát cảm giác. Bản chương 1105, Song Hỷ Lâm Môn. Tại thiên lôi giới bên trong tu luyện hơn 2 tháng thời gian, Tiêu Trần bách luyện chiến thể cuối cùng thì đột phá đệ tam trọng thiên thân chi cảnh. Đi đến thiên thân chi cảnh bách luyện chiến thể, lực lượng kinh khủng kia, để Tiêu Trần cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, nhìn như chỉ là cách xa một bước đột phá, nhưng mà so sánh với đệ nhị trọng ngọc tạng chi cảnh đến nói, thiên thân chi cảnh thật là mạnh rất rất nhiều. Đấm ra một quyền, không gian trực tiếp giống như mặt nước đồng dạng nổi lên từng vòng gợn sóng, mà một quyền này, Tiêu Trần nhưng không có sử dụng chút nào linh lực, vẹn vẹn chỉ là vận dụng nhục thân lực lượng. Khuôn mặt lên không khỏi lộ ra một vệt nụ cười, bách luyện chiến thể đột phá, để Tiêu Trần thực lực tăng vọt một cái cấp bậc. Nếu như trước khi nói chỉ là có thể cùng cái khác đệ nhất thánh tử chống lại một hai lời nói, như vậy hiện tại, Tiêu Trần đã hoàn toàn không sợ cái này Bắc Tinh giới chư vị đệ nhất thánh tử. Vẹn vẹn chỉ dùng mấy năm, Tiêu Trần liền đón đầu đuổi bên trên, thành công đuổi kịp tại Bắc Tinh giới thành danh đã nhiều năm chư vị đệ nhất thánh tử. Cái này nếu là đuổi trước kia, chỉ sợ là ai cũng khó có thể tưởng tượng sự tình. Cũng liền tại Tiêu Trần bởi vì bách luyện chiến thể thành công đột phá mà âm thầm mừng rỡ thời điểm. Đột nhiên, Tiêu Trần cảm thấy tự thân Tu Vi cũng là không có dấu hiệu nào xuẩn xuẩn rụt động. Tu Vi cũng muốn đột phá. Khuôn mặt lên không khỏi vui mừng quá đỗi, vốn chỉ là dự định đột phá bách luyện chiến thể, nhưng ai nghĩ đến, thế mà song hỷ lâm môn, liền Tu Vi cũng tại lúc này đột phá. Cái này cũng cỡ nào thua thiệt thiên lôi giới bên trong thiên lôi, mặc dù những ngày này lôi hoành đánh vào thân lên để cho người ta hết sức thống khổ, bất quá cái này thiên lôi bên trong ẩn chứa tinh thuần năng lực, cũng là đem Tiêu Trần thân thể từ trong ra ngoài gột rửa một lần. Tạp chất đều phái ra, Tu Vi đột phá tự nhiên cũng liền nước chảy thành sông. Ngồi xếp bằng, cơ hồ không có phí cái gì lực khí thế, rất nhẹ nhàng. Tiêu Trần liền giải khai đạo hoàng cảnh đại thành hàng rào, một thân Tu Vi cũng là thuận thế trèo lên đến đạo hoàng cảnh đại thành cấp bậc. Bách luyện chiến thể cùng Tu Vi song trọng đột phá, để Tiêu Trần không nhịn được vui mừng quá đỗi. Đằng sau lại dùng 3 ngày thời gian, Tiêu Trần vững chắc vừa mới đột phá Tu Vi cùng bách luyện chiến thể, như thế, mới rời đi thiên lôi giới. Bóp nát thiên vận đại tôn cho lệnh bài của mình. Tiêu Trần nói thân hình lập tức biến mất tại thiên lôi giới bên trong, đảo mắt liền là xuất hiện ở cửu thiên đường bên trong. Thời gian qua đi hơn 2 tháng, Tiêu Trần lúc này mới từ thiên lôi giới bên trong rời đi, cũng liền tại Tiêu Trần vừa mới xuất hiện tại thiên lôi giới cửa vào thời điểm, chịu trách nhiệm trông coi thiên lôi giới trong đó một tên cửu thiên đường thánh giả liền là xuất hiện ở Tiêu Trần phía trước, ngự khí thế lãnh đạm nói ra. Đại tôn có phân phó, để ngươi rời đi thiên lôi giới phía sau tự động rời đi là được. Nghe nói người này thánh giả lời nói, Tiêu Trần cũng không nói thêm gì, nhẹ gật đầu, sau đó chính là trực tiếp rời đi. Mặc dù đối với thiên lôi giới, Tiêu Trần còn muốn lại đi vào một lần, suy cho cùng ở trong đó đối với mình tu luyện đích thật là có rất nhiều chỗ tốt, nhưng mà Tiêu Trần cũng biết, người không thể quá tham lam. Có thể làm cho mình tiến vào một lần thiên lôi giới, đây đã là thiên vận đại tôn vì cảm tạ mình. Vì lẽ đó, dù cho trong lòng đối với cái này thiên lôi giới có chút không muốn, nhưng Tiêu Trần cũng không do dự, trực tiếp chính là rời đi nơi đây, hướng về Tần Thủy Nhu ba nữ trô ở viện lạc chạy tới. Chính mình không hề rời đi, Tần Thủy Nhu ba nữ tự nhiên cũng vẫn tại cửu thiên đường kiên trì, làm Tiêu Trần trở lại trong sân thời điểm. Hỏi ý chạy tới Tần Thủy Nhu ba nữ đều là âm thầm lưới lỏng một ngụm khí thế. Xem ra phu quân 2 tháng này thu hoạch cũng không nhỏ. Nhìn xem Tiêu Trần khuôn mặt lên không nhịn được ý cười, Bách Hoa tiên tử ôn nhu cười nói. Nghe nói Bách Hoa tiên tử lời này, Tiêu Trần cũng là cao giọng nở nụ cười nói. Ha ha, thu hoạch thật là không nhỏ, có thể nói song hỷ lâm môn. Tại ba nữ phía trước, Tiêu Trần cũng hoàn toàn không cần thiết bao phủ cái gì, rất thản nhiên đem vui sướng trong lòng thể hiện ra, bách luyện chiến thể cùng Tu Vi song song đột phá, cái này tự nhiên đáng giá cao hứng. Gặp Tiêu Trần bộ dáng này, Tần Thủy Nhu cũng là nhẹ giọng cười nói, vậy liền chúc mừng phu quân. Ha ha, đi, vào nhà bên trong lại nói. Cười kéo lên ba nữ, Tiêu Trần 4 người chính là đi tới tiền thính. Một lần ngồi xuống đằng sau, Tiêu Trần đầu tiên là hỏi thăm một phen chính mình bế quan cái này hơn 2 tháng qua phát sinh sự tình. Đối với cái này, ba nữ tự nhiên cũng là không giữ lại chút nào nói cho Tiêu Trần. Đầu tiên chủ yếu nhất sự tình tự nhiên là hai đại liên minh thành lập, thứ yếu chính là do dự hai đại liên minh thành lập, Bắc Tinh giới thế cục biến càng ngày càng khẩn trương. Bây giờ lấy Thánh Cung, Cửu Thiên Đường, Thái Thần Tông, Lực Vương Tông bốn nhà tạo thành liên minh, cùng Dạ Quỷ Các, Ma Thiên Điện, Vạn Thú Cốc ba nhà tạo thành liên minh, đã phát sinh không ít xung đột. Hai đại người trong liên minh liên tiếp buộc phát xung đột, mặc dù quy mô không lớn lắm, cũng không có thánh giả cùng á thánh đại tôn xuất thủ, nhưng mà, từ đủ loại dấu hiệu xem ra, cái này hai đại liên minh đại chiến đã là không thể tránh né. Hai đại liên minh thành lập, đối với cái này, Tiêu Trần ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái, đây là vốn là đã định trước sự tình, sau đó, Tiêu Trần lại ngửi ngửi Thiên Duyệt tình huống. Cũng không biết rõ Thiên Duyệt tiến vào thiên vực bí cảnh, vẫn là lúc này Tần Thủy Nhu ba nữ nói cho Tiêu Trần, bất quá Thiên Duyệt so Tiêu Trần sớm 3 ngày xuất quan, hôm qua còn đi tìm Tiêu Trần, biết được Tiêu Trần còn tại thiên lôi giới bên trong chính là rời đi. Nói đến Thiên Duyệt, ba nữ trong mắt ánh mắt đều là có chút dị sắc, kỳ thực hôm qua nhật Thiên Duyệt đến đây, cũng không muốn ba nữ chỗ nói đơn giản như vậy. Thiên Duyệt đích thật là tới, hơn nữa cũng đích thật là tìm đến Tiêu Trần, bất quá khi biết Tiêu Trần còn không có sau khi xuất quan, Thiên Duyệt cũng không hề rời đi, phóng tới là cùng Tần Thủy Nhu ba nữ hàn huyên rất lâu, về phần trò chuyện thứ gì, người ngoài kia cũng không biết, chỉ có tứ nữ biết rõ. Thiên đại liên minh thành lập, lẫn nhau trong lúc đó ma sát không ngừng, Bắc Tinh giới thế cục càng ngày càng khẩn trương. Thiên Duyệt 3 ngày trước đó cũng là từ thiên vực bí cảnh bên trong xuất quan, đây chính là Tiêu Trần trong lúc bế quan chuyện xảy ra. Có thể nói chính là tại cái này ngắn ngủi hơn 2 tháng, Bắc Tinh giới thế cục đã triệt để phát sinh thay đổi. Hơi trầm tư chỉ chốc lát, cuối cùng, Tiêu Trần mở miệng nói ra, nếu như thế, chúng ta cũng hẳn là chuẩn bị một chút, trở về Thánh Cung, ngày mai liền lên đường đi. Tại Cửu Thiên Đường lưu lại thời gian cũng đã không ngừng, là thời điểm nên rời đi. Bất quá nghe nói Tiêu Trần lời này, Cố Linh Giao cũng là lộ ra một vệt trong sáng nụ cười nói. Tiêu Trần ca ca, chỉ sợ ngươi tạm thời còn đi không được đây. Hả? Vì sao? Nghe nói Cố Linh Giao lời này, Tiêu Trần nghi ngờ hỏi. Tự nhiên là có người tại chắn ngươi, Lực Vương Tông đệ nhất thánh tử Đồng Hoàng tới. Cố Linh Giao cười nói, Đồng Hoàng tới Cửu Thiên Đường. Nghe nói lời này, Tiêu Trần đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh liền cũng là đoán được một chút cái gì, nhìn về phía ba nữ, mặt lộ vẻ cổ quái nói ra, Đồng Hoàng là bởi vì thiên lôi giới sự tình mà đến. Chính là, không biết cái này Đồng Hoàng là từ đâu nghe nói phu quân tiến vào thiên lôi giới, nửa tháng trước đó hắn nổi giận đùng đùng đến đây. Nhất định để Cửu Thiên Đường cho một cái thuyết pháp, xem bộ dáng là khí thế không nhẹ đây. Bạch Hoa Tiên Tử cười nói. Chương 1106, Đồng Hoàng ghen ghét. Quả nhiên là vì thiên lôi giới sự tình mà đến, nghe nói Bạch Hoa Tiên Tử lời này, Tiêu Trần nhịn không được cười lên một tiếng. Thấy thế, một bên Tần Thủy Nhu bất đắc dĩ nói, phu quân, cái này Đồng Hoàng rõ ràng là nhẫn nhịn một bụng khí thế tới. Chắc chắn sẽ tìm đến ngươi gây sự, ngươi còn cười. Ha ha, ta đây tự nhiên biết rõ, bất quá vi phu vừa nghĩ tới Đồng Hoàng dạng như vậy, liền không nhịn được, ha ha. Nghe vậy, Tiêu Trần dứt khoát cười to lên. Trước đó khi biết Lực Vương Tông hướng về phía thiên lôi giới như thế nào coi trọng thời điểm, Tiêu Trần liền đoán nghĩ, nếu để cho Đồng Hoàng biết được chính mình tiến vào thiên lôi giới về sau. Hắn lại là một bộ biểu tình gì? Bây giờ thật đúng là ứng nghiệm chính mình đoán muốn à, lại không quản cái này Đồng Hoàng là từ đâu nhận được tin tức, chỉ riêng nói hắn không xa vạn dặm chạy tới cái này Cửu Thiên Đường, bởi vậy có thể thấy được, trong lòng của hắn ghen ghét chi hỏa kết quả có bao nhiêu rất. Muốn nghĩ, đối với cái này thiên lôi giới, Lực Vương Tông thế nhưng là cùng Cửu Thiên Đường thương lượng qua nhiều lần. Nguyện ý bỏ ra cái giá khổng lồ đem đổi lấy thiên lôi giới, bất quá đáng tiếc, Cửu Thiên Đường một mực không có đáp ứng. Không còn cách nào đổi lấy thiên lôi giới, Lực Vương Tông cũng không hề từ bỏ, tiếp lấy chính là cùng Cửu Thiên Đường thương nghị để Lực Vương Tông người tiến vào thiên lôi giới bên trong tu luyện, cũng tương tự sẽ cho ra ngang hàng điều kiện, để làm trao đổi. Nhưng đáng tiếc, cửu thiên đường vẫn không có đáp ứng. Tha thiết ước mơ thiên lôi giới, lực vương tông tất cả mọi người vô cùng muốn đi vào trong đó tu luyện, nhưng đến đầu đến, cái thứ nhất tiến vào người, thế mà lại là Tiêu Trần. Cái này tự nhiên là để thân là lực vương tông đệ nhất thánh tử đồng hoàng khó có thể tiếp nhận. Lực vương tông mở ra như thế phong phú đại giới, cửu thiên đường cũng không có đáp ứng, nhưng cuối cùng cũng là không công để Tiêu Trần tiến vào thiên lôi giới, có thể bảo hoàn toàn là đưa cho Tiêu Trần một hồi cơ duyên. Đồng hoàng lòng đấu kỵ thiêu đốt, đối với cái này Tiêu Trần không nhịn được cất tiếng cười to, đi qua cái này hơn 2 tháng bế quan. Tiêu Trần đối với Đồng Hoàng có thể nói là không có một chút kiêng kỵ. Coi như Đồng Hoàng thật tìm đến mình phiền phức, Tiêu Trần cũng không sợ, thật muốn chiến khởi đến, ai thắng ai thua còn không tốt nói sao. Cũng liền tại Tiêu Trần cất tiếng cười to thời điểm, đột nhiên, từ ngoài viện truyền đến gầm lên giận dữ, Tiêu Trần, ngươi đi ra, ta biết ngươi tại. Cái này trong tiếng giống giận dữ tràn đầy nồng đậm tức giận, bất quá trừ cái đó ra, thế mà còn có một vẻ vẻ hâm mộ. Đối với Tiêu Trần lại hết sức phẫn nộ, nhưng lại vô cùng hâm mộ, không cần nghĩ, người tới tự nhiên là Đồng Hoàng, không có nghĩ tới tên này nhanh như vậy liền tìm tới cửa, xem ra hắn cũng là một mực đang chú ý thiên lôi giới tình huống A. Nghe nói cái này âm thanh gầm thét, Tiêu Trần cười nhìn Tần Thủy Nhu ba nữ một cái, sau đó đứng dậy, đi đầu hướng về cửa sân đi đến. Ba nữ thì xít sao cùng sau lưng Tiêu Trần. Mở cửa sân, một cái liền nhìn thấy nổi giận đùng đùng Đồng Hoàng, vẫn như cũ là khôi ngô thân hình, bất quá lúc này Đồng Hoàng, giống như là bị ủy khuất tiểu tức phụ một cái, nhìn về phía Tiêu Trần sắc mặt, không biết đáp phải hình dung như thế nào, có phẫn nộ, lại ghen ghét, còn có hâm mộ, đủ loại vẻ mặt đan vào một chỗ, để Đồng Hoàng sắc mặt biến vô cùng đặc sắc. Đối mặt nổi giận bên trong Đồng Hoàng, Tiêu Trần cũng không có có chút, trước tiên mở miệng nói ra. Đồng Hoàng Thánh Tử, làm sao ngươi tới cửu thiên đường, ha ha, hiếm thấy gặp nhau, đến, ngươi ta hôm nay nhất định muốn nâng ly một phen. Tiêu Trần biểu hiện rất nhiệt tình, thật giống như không có chút nào chú ý tới Đồng Hoàng lửa giận đồng dạng, đồng thời, đang khi nói chuyện, Tiêu Trần càng là không khỏi phân nói kéo lại Đồng Hoàng cánh tay phải. Cưỡng ép đem hắn lôi vào trong viện. Vốn là tìm đến Tiêu Trần phiền phức, nhưng ai nghĩ đến, Tiêu Trần thế mà sẽ nhiệt tình như vậy, bị Tiêu Trần cưỡng ép lôi kéo, Đồng Hoàng có chút ngây dại, nhưng rất nhanh liền cũng là lấy lại tinh thần, căm tức nhìn Tiêu Trần nói. Tiêu Trần, ngươi thả ta ra, ta là tới tìm ngươi phiền phức, ta là tới đánh với ngươi một trận. Đồng Hoàng gầm thét, Tiêu Trần lại hoàn toàn không để ý tới biết. Một đường đem Đồng Hoàng kéo đến hậu phương, sau đó để Tần Thủy Nhu ba nữ chuẩn bị thịt rượu. Hậu phương trúc trong đình, căn bản không quản Đồng Hoàng gầm thét, Tiêu Trần một cái đem hắn đặt tại cái ghế bên trên, sau đó tại Đồng Hoàng ngồi xuống bên người, một bên vì Đồng Hoàng rót rượu, một bên nói ra. Đồng Hoàng Thánh Tử, ngươi đây là làm gì, coi như muốn một trận chiến, vậy cũng phải chờ uống xong tiểu lại nói a. Ban đầu ở Bách Mạt Đại Lục. Hai người chúng ta còn chưa kịp uống rượu ngươi liền đi, hôm nay nhưng muốn hảo hảo nâng ly một phen. Nói xong, Tiêu Trần đã trước tiên dơ lên liền bị, hơi ngửa đầu trực tiếp chỉ làm. Thấy thế, Đồng Hoàng mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng không có cự tuyệt đồng dạng là uống một hơi cạn sạch. Muốn nói cái này Đồng Hoàng đích thật là một cái thẳng tính, bất quá hắn hiển nhiên tại rượu này bàn lên không phải là đối thủ của Tiêu Trần. Trước sau vài chén lĩnh rượu, Đồng Hoàng trong lòng lòng đấu kỵ chính là tiêu tán rất nhiều, đến cuối cùng, thậm chí còn cùng Tiêu Trần hàn huyên, Tiêu ca kể khổ. Nổi giận đùng đùng tìm đến Tiêu Trần, nhưng ai nghĩ đến lại bị Tiêu Trần kéo mạnh lấy ngồi xuống uống rượu, vài chén rượu dưới nước bụng, Đồng Hoàng giận khí thế rất nhanh liền tan thành mây khói, nghiễm nhiên cùng Tiêu Trần một bộ hảo huynh đệ bộ dáng, ngồi vây quanh tại cách đó không xa. Nhìn xem Đồng Hoàng cái kia một khuôn mặt bi thống đối với Tiêu Trần nói nỗi khổ trong lòng sở, Tần Thủy Nhu ba nữ đều là không nhịn được che miệng cười khẽ, Cố Linh Giao càng là nhịn không được nói ra. Người này đần quá a, cũng không có nhìn ra Tiêu Trần ca ca kế hoạch. Tiêu Trần vốn là không nghĩ tới muốn cùng Đồng Hoàng một trận chiến, bởi vì hoàn toàn không có dị nghị, vì lẽ đó lúc này mới cưỡng ép lôi kéo Đồng Hoàng ngồi xuống uống rượu, mà cái này Đồng Hoàng cũng là thẳng tính khí, không có cái gì tâm kế, uống vào, trong lòng giận khí thế thế mà liền không có. Nguyên bản một hồi đại chiến, để Tiêu Trần đơn giản như vậy liền hóa giải, đương nhiên, đây cũng là bởi vì đến đây là Đồng Hoàng. Đổi lại những người khác, chắc chắn không có cách nào đơn giản như vậy liền lừa gạt. Một ly tiếp một ly uống vào, Đồng Hoàng mặt lộ vẻ ủy khuất nói với Tiêu Trần. Tiêu Trần huynh, ngươi có biết hay không ta muốn tiến vào cái này thiên lôi giới suy nghĩ bao lâu à? Vì có thể tiến vào thiên lôi giới tu luyện, ta thế nhưng là trước trước sau sau đã tới mấy chục lần cựu thiên đường, mở ra bảng giá một lần cao hơn một lần. Thế nhưng là cái này cựu thiên đường chính là không đáp ứng. Tiêu Trần huynh, trong lòng ta khổ à, ngươi nói cái này cựu thiên đường là có ý gì, cái kia thiên lôi giới bảy biện cũng là bảy biện, bọn họ thiên tộc lại không luyện nhục thân, vì sao không lấy ra để chúng ta man tộc tu luyện, lớn như thế nhà cũng là cả hai cùng có lợi cục diện à. Một bên uống, Đồng Hoàng một bên không ngừng phàn nàn, nhìn hắn bộ dáng này, Tiêu Trần đều không nhịn được cười, đường đường lực vương tông đệ nhất thánh tử, thế mà còn có ủy khuất oán trách thời điểm. Đồng Hoàng đối với thiên lôi giới đích thật là quá mức hướng tới, uống một đêm, cuối cùng Đồng Hoàng trực tiếp say bất tỉnh nhân sự, đây cũng là bởi vì hắn không có sử dụng tự thân linh lực giải rượu nguyên nhân, nếu không thì những thứ này liền chắc chắn là uống không say hắn. Đương nhiên, Đồng Hoàng hôm nay hiển nhiên cũng là một lòng cầu say. Thương tâm à, ngã đầu liền ngủ, trong mê ngủ, Đồng Hoàng còn ấp úng nói ra, nấc, Tiêu Trần huynh, ngươi có biết hay không, ta nghe nói ngươi tiến vào thiên lôi giới thời điểm, cảm giác kia, giống như là nữ nhân của mình lên nam nhân khắc giường, ngươi có biết hay không, ta. Chương 1107, chạy tới Bách Mạt Đại Lục, đã say bất tỉnh nhân sự, nhưng Đồng Hoàng vẫn như cũ còn tại phàn nàn. Bất quá nghe nói hắn phàn nàn, Tiêu Trần đã là đầy đầu hát tuyến, ra hỏa này, đem thiên lôi giới ví dụ thành nữ nhân của mình. Bất đắc dĩ cười khổ, sau đó, Tiêu Trần chính là gọi hai tên hạ nhân đem Đồng Hoàng dịu vào trong phòng khách. Cái này hai tên hạ nhân là cựu thiên đường chuyên môn đưa tới chiếu cố chính mình cùng Tần Thủy Nhu ba nữ sinh hoạt. Nương theo lấy Đồng Hoàng rời đi, Tiêu Trần cũng là quay trở về gian phòng của mình. Tần Thủy Nhu ba nữ nhưng còn đang đợi mình đây. Một đi vào phòng, Cố Linh Giao liền cười nói ra, Tiêu Trần ca ca, ngươi được làm đấy, bất quá cái kia Đồng Hoàng cũng đích thật là quá ngu ngốc. Ngươi tiểu nha đầu này, Đồng Hoàng người này tính tình là thẳng một chút, hơn nữa, vấn đề này lúc đầu cũng liền không trách ta, ta cùng hắn trong lúc đó cũng không có thù gì, vì lẽ đó mới có thể ngồi xuống đến uống rượu với nhau. Ngươi lại còn coi hắn là ngốc. Tử. Nghe nói Cố Linh Giao lời này, Tiêu Trần cười mắng. Đồng Hoàng tính tình thẳng, nhưng tuyệt đối không phải ngốc, một cái ngốc. Tử nếu là có thể làm đến lực vương tông đệ nhất thánh tử, đó mới là kỳ quái, truy cứu nguyên bản bởi vì vẫn là trước tiên Tiêu Trần châu nói, chuyện này vốn cũng không tự trách mình, Đồng Hoàng chính mình cũng minh bạch, hôm nay sở dĩ trở về. Cũng bất quá là bởi vì trong lòng ghen ghét thôi. Lắc đầu cười khổ, Tiêu Trần lúc này lại nghĩ tới Đồng Hoàng say rượu đằng sau nói những lời kia, cái gì liền giống với nữ nhân của mình lên nam nhân khắc giường, thua thiệt cái này Đồng Hoàng nói ra được. Đồng Hoàng sự tình bị ung dung giải quyết, sáng sớm hôm sau, Đồng Hoàng tỉnh lại, mà Tiêu Trần cũng là thật sớm ngay tại trong sân tu luyện, gặp Đồng Hoàng đi tới, Tiêu Trần thu kiếm mà đứng. Cười nói ra, Đồng Hoàng huynh, hôm qua uống nhiều quá đi. Ha ha, để Tiêu huynh chê cười, chê cười. Nghe vậy, Đồng Hoàng có chút ngượng ngùng cười nói, bộ dáng kia ngược lại là có chút thật thà cảm giác. Đi qua hôm qua cùng Đồng Hoàng tiếp xúc, Tiêu Trần đối với hắn cũng không có cái gì hận ý, tương phản còn cảm thấy người này không sai, hẳn là đáng giá tương giao người, vì lẽ đó. Tiêu Trần cũng là dự định giúp Đồng Hoàng một lần, cho nên cười nói ra. Đồng Hoàng huynh, đêm qua ta suy nghĩ ngươi muốn đi vào thiên lôi giới cũng không phải là không thể được. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Đồng Hoàng lập tức vui mừng, tiến lên một phát bắt được Tiêu Trần hai tay, kích động dị thường nói ra, thật, Tiêu huynh không có gạt ta. Tự nhiên không có, bất quá Đồng Hoàng huynh, ngươi trước tiên thả ta ra được sao? Đối với cái này, Tiêu Trần bất đắc dĩ cười khổ nói. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Đồng Hoàng mới buông ra Tiêu Trần, bất quá cái kia một đôi mắt to vẫn như cũ tràn đầy mong đợi khóa chặt tại Tiêu Trần thân bên trên. Đối mặt Đồng Hoàng nhìn chăm chú, Tiêu Trần cười nói ra. Kỳ thực ta cảm thấy, Đồng Hoàng huynh nếu là muốn tiến vào thiên lôi giới, vậy đi tìm Thiên Duyệt Thánh Nữ hẳn là sẽ tốt hơn một chút, chỉ cần có thể thuyết phục Thiên Duyệt Thánh Nữ, lại thêm lên Đồng Hoàng huynh chịu đánh đổi một số thứ lời nói, vậy ta muốn Cửu Thiên Đường cũng không sẽ lại cự tuyệt. Từ Thiên Duyệt tới tay, cái này đích xác là một biện pháp tốt, hơn nữa, Tiêu Trần nói với tại Phục Thiên Duyệt vẫn là có mấy phần tự tin, chỉ cần có thể ngẫu để Thiên Duyệt mở miệng, nghĩ đến Cửu Thiên Đường Á Thánh Đại Tôn nhóm cũng không biết nói gì nhiều. Thiên Duyệt Thánh Nữ là ngược lại là cái biện pháp tốt, thế nhưng là Tiêu Hình, ta cùng Thiên Duyệt Thánh Nữ nghe nói Tiêu Trần lời này, Đồng Hoàng có chút trầm tư chỉ chốc lát phía sau cũng là cảm thấy có thể đi, nhưng mà nói với tại Phục Thiên Duyệt Thánh Nữ, hắn đồng dạng không có chút tự tin nào a. Gặp Đồng Hoàng một bộ do dự bộ dáng, Tiêu Trần tự nhiên biết rõ hắn muốn nói cái gì, lập tức nở nụ cười nói, Đồng Hoàng huynh, ta và ngươi cùng nhau tiến đến, tin tưởng có hai người chúng ta cùng nhau xuất mã, tỷ lệ thành công sẽ cao một chút. Đồng Hoàng vốn là muốn kéo lên Tiêu Trần, suy cho cùng Tiêu Trần là thánh cung đệ nhất thánh tử, có hai tên đệ nhất thánh tử ra mặt, thuyết phục Thiên Duyệt tỷ lệ tự nhiên cao hơn không ít. Gặp Tiêu Trần đáp ứng cùng nhau đi tới, Đồng Hoàng lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Sau đó, Tiêu Trần hướng Tần Thủy Nhu ba nữ nói một tiếng, chính là cùng Đồng Hoàng cùng nhau rời đi. Một đường đi tới Thiên Duyệt ngoài động phủ, ở đây, Tiêu Trần hai người gặp được Thiên Duyệt. Hơn hai tháng, Thiên Duyệt tại thiên vực bí cảnh bên trong đồng dạng thu hoạch không nhỏ, gặp Tiêu Trần đến đây. Thiên Duyệt khuôn mặt lên thế mà thoáng qua một vẻ ngượng ngùng, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua, Tiêu Trần cũng không có chú ý tới. Ba người ngồi xuống, vẫn là từ Tiêu Trần mở miệng, tương lai ý nói cho Thiên Duyệt, nghe vậy, Thiên Duyệt quay đầu nhìn về phía Đồng Hoàng, cũng không nói thêm gì, mà là trực tiếp mở miệng nói ra, Đồng Hoàng Thánh Tử muốn tiến vào thiên lôi giới, không biết có thể bỏ ra cái giá gì. Không có trực tiếp cự tuyệt, nghe vậy, Đồng Hoàng lập tức vui mừng, sau đó chính là cùng Thiên Duyệt thương nghị lên, về phần Tiêu Trần, ngồi tại hai người bên cạnh, ngược lại là không có cái gì xen vào đường sống. Cuối cùng, đi qua một phen cò kẹ mặc cả đằng sau, Thiên Duyệt đáp ứng Đồng Hoàng yêu cầu, bất quá cụ thể còn cần đại tôn nhóm quyết định. Thiên Duyệt sở dĩ đáp ứng Đồng Hoàng, nguyên bản bởi vì có hai cái. Một cái tự nhiên là bởi vì Tiêu Trần, khác một cái nhưng là bởi vì Cửu Thiên Đường cùng Lực Vương Tông như nay quan hệ, song phương đã liên minh, có một số việc, tự nhiên không thể làm quá mức. Nhận được Thiên Duyệt cho phép, Đồng Hoàng tự nhiên cao hứng, sau đó mấy ngày, Đồng Hoàng, Thiên Duyệt, Tiêu Trần ba người thường xuyên tụ tập cùng một chỗ, đương nhiên, còn có Tần Thủy Nhu ba nữ cũng tại, bất quá để Tiêu Trần kỳ quái là... Ba nữ thế mà cùng Thiên Duyệt chơi rất tốt, nhiều khi, đều là chính mình cùng Đồng Hoàng uống rượu, mà tứ nữ nhưng là vây tại một chỗ nói xong thì thầm. Một số thời khắc, Tiêu Trần mong muốn gia nhập vào, cũng đều bị tứ nữ cự tuyệt, thật không biết tứ nữ là đang nháo cái gì. Liên tiếp 5 ngày đi qua, cái này một nhật Thiên Duyệt cuối cùng thì thuyết phục Thiên Vận Đại Tôn, đồng ý để Đồng Hoàng tiến vào thiên lôi giới, chiếm được tin tức này đằng sau. Đồng Hoàng tự nhiên hưng phấn, không có trì hoãn, cùng ngày liền tiến vào thiên lôi giới bên trong. Đồng Hoàng toại nguyện có thể tiến vào thiên lôi giới, bất quá nói thật, lúc này thiên lôi giới, bởi vì Tiêu Trần đã từng tiến vào nguyên bản nhân, thiên lôi chi lực ít đi rất nhiều, Đồng Hoàng tiến vào bên trong tu luyện hiệu quả, chắc chắn là không có Tiêu Trần tốt, bất quá coi như thế, Đồng Hoàng cũng là hưng phấn rối tinh rối mù. Giải quyết Đồng Hoàng sự tình, Tiêu Trần cũng là chuẩn bị rời đi Cửu Thiên Đường. Bất qua ai nghĩ đến, Thiên Duyệt thế mà cũng muốn cùng theo đồng hành, mỹ danh hắn nói mất đi thánh cung nhìn xem. Đối với cái này, Tiêu Trần mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không có vài câu, suy cho cùng cửu thiên đường đại tôn nhóm đều không nói gì, Tiêu Trần lại có thể như thế nào? Không có cách, một đoàn người đành phải mang lên thiên duyệt, rời đi cửu thiên đường, hướng về thánh cung bước đi. Tinh không hạm trong tinh không đi xuyên, ngay từ đầu cũng không có gì, bất quá tại ngày thứ ba thời điểm, Tiêu Trần đột nhiên nhận được đến từ thánh cung đưa tin. Hơn nữa còn là Tiêu Thánh tự mình truyền đến tin tức, cái này tin tức lên nội dung rất đơn giản, chỉ có một cái mệnh lệnh. Dạ quỷ các tập kích Bách Mạt Đại Lục Linh Mạch, lập tức đi, nếu có thể đánh giết dạ quỷ các người tới tốt nhất, nếu là không thể, có lẽ giữ được Linh Mạch. Thật đơn giản mệnh lệnh, cũng là để Tiêu Trần không thể không thay đổi mục đích, đi vòng hướng về Bách Mạt Đại Lục chạy tới. Chương 1108, Cứu Viện Bách Mạt. Dạ quỷ các tập kích Bách Mạt Đại Lục bên trên tòa kia cực phẩm linh mạch, đối với tòa này cực phẩm linh mạch, Tiêu Trần tự nhiên không xa lạ gì, bởi vì đây chính là Tiêu Trần tự mình từ Lực Vương Tông tay bên trên cướp về. Kể từ hai đại liên minh thành lập đằng sau, giống như đánh lén như vậy cùng quy mô nhỏ xung đột cũng không hiếm thấy, thậm chí có thể nói đã là qua quyết chuyện bình thường. Không chỉ có là dạ quỷ các sẽ tập kích thánh cung danh hạ các nơi sản nghiệp, Thánh cung cũng tương tự sẽ phái người đi tập kích dạ quỷ các danh hạ sản nghiệp cùng linh mạch, đây đã là nhìn mãi quen mắt sự tình. Tiêu Trần chuyến này ngoại trừ chính mình cùng Tần Thủy Nhu các nàng tứ nữ bên ngoài, còn có hai tên thánh giả đồng hành, cố lực lượng này cũng không tính yếu đi, nhưng Tiêu Trần nhưng lại không dám khinh thường. Nếu như nói là trước đó, bảy đại á thánh tông môn có lẽ còn sẽ đoán chừng một chút mặt mũi, nhưng mà hiện tại, da mặt đã cơ hồ xem như triệt để xé toang, như vậy cái này mặt mũi tự nhiên cũng liền không dùng được. Không rõ ràng lắm lần này dạ quỷ các tập kích Bách Mạt Đại Lục linh mạch chỗ phái ra thực lực mạnh bao nhiêu, Tiêu Trần không dám khinh địch, bởi vì một khi hơi không cẩn thận, rất có thể liền sẽ bị vây giết. Có thể vây giết một tên đệ nhất thánh tử, chuyện như vậy, tương ứng bất luận là dạ quỷ các vẫn là thánh cung đều mười phần nguyện ý đi làm a. Vì lẽ đó, Tiêu Trần đối với lúc này đây đi Bách Mạt Đại Lục, không có chút nào xem thường. Đương nhiên, Tiêu Thánh cũng đã nói với Tiêu Trần, nếu là gặp phải nguy hiểm gì, có thể lựa chọn rút lui, không cần cùng dạ quỷ các liều chết. Dạ quỷ các tập kích Bách Mạt Đại Lục Linh Mạch, mục đích của bọn hắn là cái gì? Cầm xuống tòa kia Linh Mạch sao? Nhưng Bách Mạt Đại Lục là nhân tộc lãnh địa. Dạ quỷ các coi như cầm xuống lại có thể thế nào? Nhất định là chịu không nổi. Tinh không bên trong hạm, đám người ngồi vây chung một chỗ, Tiêu Trần hơi nghi hoặc một chút nói ra. Bách Mạt Đại Lục bên trên sinh hoạt tất cả đều là nhân tộc, coi như còn có một chút những chủng tộc khác, nhưng cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Đã như thế, dạ quỷ các tiến công Bách Mạt Đại Lục linh mạch mục đích ở nơi nào, phải biết tòa này linh mạch coi như bị đánh hạ. Nhưng cũng chắc chắn là thủ không được a. Nghe nói Tiêu Trần lời này, một bên Cố Linh Giao nói ra, chẳng lẽ là vì dẫn quân vào cuộc. Cố ý dẫn dụ thánh cung trước mặt người khác đi cứu viện, tiếp đó nhất cử vây giết. Có khả năng này, bất quá lại thế nào nói cũng muốn đi xem một cái tình huống. Nghe vậy, Tiêu Trần khẽ gật đầu nói. Cố Linh Giao nói rất có thể, nhưng coi như thế, cũng muốn đi Bách Mạt Đại Lục nhìn một chút. Hơn nữa, Tiêu Trần lơ đãng nhìn Thiên Duyệt một cái, đồng hành nhưng còn có Thiên Duyệt vị này đệ nhất thánh nữ, điểm này dạ quỷ các chắc chắn là không ngờ tới. Hiện tại đầu tiên chính là muốn biết rõ ràng dạ quỷ các lúc này đầy tiến công Bách Mạt Đại Lục lực lượng như thế nào, nếu là có thể chống lại, Tiêu Trần không ngại đem bọn họ triệt để lưu lại Bách Mạt Đại Lục, nhưng nếu là dạ quỷ các phái ra lực lượng quá mạnh, vậy cũng chỉ có thể giống như thánh cung cầu viện. Kỳ thực dạ quỷ các chiêu này, nhìn như để Tiêu Trần bọn họ có chút tình thế khó xử, bất quá ngược lại nói, đối với dạ quỷ các chính mình cũng mười phần nguy hiểm. Bởi vì nếu như dạ quỷ các là muốn lấy Bách Mạt Đại Lục Linh Mạch làm mồi nhử đến vây giết đến đây cứu viện thánh cung cường giả, cái này cố nhiên là một cái rất không tệ kế hoạch, nhưng nếu là thánh cung người tới quá mạnh, hay là thánh cung có phát giác, như vậy những thứ này tiến công Bách Mạt Đại Lục dạ quỷ các cường giả, chỉ sợ cũng liền không đường có thể trốn. Suy cho cùng bọn họ hiện tại có thể nói đã là xâm nhập địch hậu, căn bản là khó có thể được cái gì hắn sự trợ giúp của hắn. Tiêu Trần đám người khoảng cách Bách Mạt Đại Lục vốn cũng không xa, cái này có lẽ cũng là Tiêu Thánh sẽ truyền tin cho bọn họ nguyên bản nhân. 3 ngày sau đó, Tiêu Trần một đoàn người tinh không hạm chính là rơi xuống Bách Mạt Thánh Tông. Ra mặt nên tiếp là một tên Bách Mạt Thánh Tông trưởng lão, từ trong miệng hắn, Tiêu Trần biết được, Bách Mạt Thánh Tông Tông chủ đã xuất lĩnh một đám Bách Mạt Thánh Tông cường giả chạy tới tiền tuyến, đang tại chống đối dạ quỷ các tiến công. Từ Bách Mạt Thánh Tông Tông chủ nơi đó truyền về tin tức, lần này tiến công cũng không phải là dạ quỷ các xuất thủ, mà là dạ quỷ các phía dưới một cái thánh cấp tông môn, tên là Quỷ Vương Tông. Có một tên thánh giả dẫn dắt, còn có mấy trăm tên đệ tử, cùng với gần 100 tên chấp sự trưởng lão. Lúc này, Bách Mạt Thánh Tông Tông chủ chính dẫn người cùng bọn họ kịch chiến, liền trước mắt đến nói, linh mạch ngược lại là còn tại trong tay nhân tộc. Không phải dạ quỷ các tự mình động thủ, nghe nói lời này, Tiêu Trần trầm mặc lại, Quỷ Vương Tông. Chỉ là một cái thánh cấp tông môn liền dám một đường thâm nhập vào nhân tộc trong địa bàn. Mong muốn muốn chết. Có chút không tin chỉ bằng vào Quỷ Vương Tông liền có như thế đảm lượng, Tiêu Trần không khỏi có chút do dự. Tại Quỷ Vương Tông phía sau, e rằng còn có càng cường đại hơn tồn tại a. Hoặc thật là như chính mình chỗ nghĩ như vậy, dạ quỷ các làm là như vậy vì muốn vây giết đến đây cứu viện thánh cung cường giả. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần nhìn về phía người này Bách Mạt Thánh Tông trưởng lão nói, lúc trước đại tôn nói cho ta Bách Mạt Thánh Tông đang tại tạo dựng vượt giới truyền tống trận, có thể hoàn thành rồi. Trước đó Tiêu Thánh liền nói cho Tiêu Trần, tại Thánh Cung chiếm đoạt lĩnh không ít đại lục bên trên, bây giờ đều tại tạo dựng lấy vượt giới truyền tống trận, như thế cũng là vì lẫn nhau trong lúc đó có thể càng thêm thuận tiện tiến hành trợ giúp. Nghe nói Tiêu Trần lời này, người trưởng lão này hồi đáp, hồi thánh tử, vượt giới truyền tống trận còn tại kiến tạo bên trong, hẳn là gần nhất mấy ngày nay liền có thể hoàn thành. Vượt giới truyền tống trận sắp hoàn thành, đôi này tại Tiêu Trần đến nói ngược lại là một tin tức tốt, đã như thế, Bách Mạt Đại Lục nếu là có chuyện gì, Thánh Cung cũng có thể trước tiên trợ giúp tới. Nếu mà có được vượt giới truyền tống trận, như vậy Tiêu Trần liền không sợ dạ quỷ các vây giết. Coi như dạ quỷ các đã tính xong vây giết, nhưng chỉ cần có vượt giới truyền tống trận tồn tại, Thánh Cung cường giả rất nhanh liền có thể chạy tới, đến lúc đó ngược lại vây giết dạ quỷ các cùng Quỷ Vương Tông người. Đương nhiên, hiện tại còn không thể xác định có phải hay không dạ quỷ các kế hoạch, hoặc nói chẳng qua là Quỷ Vương Tông ý nghĩ của mình. Nếu như là cái sau, như vậy Quỷ Vương Tông cử động lần này tuyệt đối chính là đang tìm cái chết. Mà nếu như là cường giả, cái kia Quỷ Vương Tông bất quá chỉ là một cái mồi nhử thôi. Suy nghĩ nghĩ, Tiêu Trần cuối cùng vẫn quyết định lúc trước hướng về linh mạch nhìn một chút tình huống, đồng thời căn dặn người trưởng lão này, mau chóng hoàn thành vượt giới truyền tống trận kiến tạo, một khi hoàn thành, trước tiên thông chi chính mình. Dặn dò một phen, cùng ngày, Tiêu Trần liền dẫn đám người hướng về cực phẩm linh mạch phương hướng chạy tới, mà cùng lúc đó, tại khoảng cách cực phẩm linh mạch phía đông ngoài 100 dặm một tòa thành trì này lúc này đã bị Quỷ Vương Tông cho công chiếm. Quỷ Vương Tông cũng chính là lấy tòa thành trì này vì điểm tựa, không ngừng tiến công linh mạch. Tên là Hạo Phong Thành, tòa thành trì này cũng không lớn, lúc này ở Hạo Phong Thành trong phủ thành chủ, lúc này phủ thành chủ đã hoàn toàn biến thành Quỷ Vương Tông trụ sở, chỉ bất quá lúc này, tại phủ thành chủ phòng khách chính bên trong. Quỷ Vương Tông Tông chủ lại rất cung kính đứng tại đầu dưới, mà tại hắn trước người, một tên dạ quỷ các thánh giả ngồi ngay ngắn ở ngồi cao bên trên. Quả nhiên có dạ quỷ các cường giả ở đây, chỉ bất qua cái này mấy ngày liền kịch chiến, dạ quỷ các cường giả nhưng lại chưa bao giờ hiện thân, cho tới nay, đều là Quỷ Vương Tông cùng Bách Mạt Thánh Tông tại kịch chiến, vì lẽ đó, Bách Mạt Thánh Tông Tông chủ tự nhiên cũng không biết dạ quỷ các tồn tại. Chương 1109, dạ quỷ các kế hoạch. Cùng Tiêu Trần lo lắng cũng thế, dạ quỷ các cường giả xác thực ở đây, ngồi ngay ngắn ở chủ tọa bên trên, người này dạ quỷ các cường giả ánh mắt đương nhiên nhìn về phía Quỷ Vương Tông tông chủ nói ra. Như thế nào, Thánh Cung người vẫn là không có xuất hiện sao? Hồi đại nhân, Thánh Cung người vẫn không có xuất hiện, tiểu nhân đang nghĩ, Thánh Cung sẽ không bỏ qua tòa này cực phẩm linh mạch. Nghe vậy, Quỷ Vương Tông tông chủ cung kính nói ra. Nghe nói Quỷ Vương Tông tông chủ lời này, dạ quỷ các người này thánh giả khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, Thánh Cung là sẽ không bỏ qua, ngươi chờ vẫn như cũ theo kế hoạch làm việc, mỗi ngày tiến đến tiến công, nhưng không thể đánh hạ linh mạch, chỉ cần cho Bách Mạt Thánh Tông cũng đủ lớn áp lực là xong. Nghe nói dạ quỷ các thánh giả lời này, Quỷ Vương Tông tông chủ tự nhiên không dám nói thêm cái gì, cung kính lĩnh mệnh đằng sau chính là thối lui ra khỏi chủ điện. Kỳ thực dạ quỷ các kế hoạch cùng Tiêu Trần phỏng đoán không sai biệt lắm, bọn họ đích xác là muốn đem Thánh Cung đến đây trợ giúp người toàn bộ vây giết ở đây. Đối với điểm này Quỷ Vương Tông tông chủ trong lòng vô cùng rõ ràng. Bất quá Quỷ Vương Tông tông chủ trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì cái này kế hoạch là tại là quá nguy hiểm, suy cho cùng Thánh Cung cũng không phải ngốc. Tử, nếu để cho Thánh Cung phát giác được manh mối gì, như vậy Thánh Cung rất có thể sẽ đến một cái phản vây giết ta. Đến lúc đó nơi sâu xa Bách Mạt đại lục, nhân tộc lãnh địa bên trong, Quỷ Vương Tông đám người cùng với dạ quỷ cắt những cường giả này, chỉ sợ cũng thật là không đường có thể trốn. Suy cho cùng vây giết thứ này, Thánh Cung tuyệt đối là muốn so dạ quỷ cắt chiếm giữ ưu thế, bởi vì nơi này là tại Bách Mạt đại lục, là Thánh Cung địa bàn, Thánh Cung trợ giúp hiển nhiên muốn so dạ quỷ cắt càng thêm cấp tốc. Trong lòng rất là lo nghĩ, như vậy cũng tốt khinh bị tại tơ thép ngược dòng đi cũng thế. Hơi không cẩn thận liền sẽ chết không có chỗ chôn. Cũng không biết do Quỷ Vương Tông tông chủ lo âu trong lòng, tại hắn sau khi đi, dạ quỷ các người này thánh giả cũng là đứng dậy rời đi, sau đó đi tới phủ thành chủ hậu phương bên trong. Kể từ Quỷ Vương Tông dẹp xong Hạo Phong thành đằng sau, phủ thành chủ hậu phương liền bị dạ quỷ các biến thành cấm địa, ngoại trừ dạ quỷ các người bên ngoài, những người khác không được đi vào, bao quát Quỷ Vương Tông tông chủ. Vì lẽ đó, đối với cái này trong hậu viện hết thảy, Quỷ Vương Tông tông chủ cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Một đường đi tới hậu phương, lúc này ở trong hậu viện, có thể nhìn thấy, mấy tên dạ quỷ các phù sư đang tại bận rộn, đồng thời ở chung quanh còn có không ít dạ quỷ các cường giả tại cảnh giới, trong đó liền bao quát hai tên thánh giả. Dạ quỷ các thế mà tại Bách Mạt Đại Lục an bài ba tên thánh giả. Nương theo lấy người này thánh giả đến, cái khác hai tên thánh giả cũng là đi tới, nhìn về phía hai người, người này thánh giả mở miệng hỏi. Như thế nào, lúc nào có thể hoàn thành, ta đoán chừng Thánh Cung bộ đội tiếp viện cũng sắp đến. Nghe nói người này thánh giả lời nói, một tên khác giả quỷ các thánh giả cười nói, yên tâm đi, nhiều nhất khoảng 5 ngày liền có thể hoàn thành. Tốt, như thế liền tốt. Đến lúc đó ta chờ không chỉ có thể chiếm giữ tuyệt đối chủ động, hơn nữa coi như có chuyện gì cũng hoàn toàn có thể thong dong rút lui. Nghe vậy, người này thánh giả khuôn mặt bên trên lộ ra một vệt nụ cười nói. Nghe nói ba người đối thoại, nếu như Tiêu Trần lúc này ở tràng, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, dạ quỷ các thế mà tại Hạo Phong thành bên trong khắc họa một cái vượt giới truyền tống trận, hơn nữa nhìn bộ dáng, hẳn là cũng nhanh phải hoàn thành. Khắc họa vượt giới truyền tống trận, về phần truyền tống trận này là thông hướng nơi nào, cái kia không cần hoài nghi, tự nhiên là dạ quỷ các. Nguyên bản dạ quỷ các thiết kế vây giết Thánh Cung bộ đội tiếp viện, lớn nhất tai hại chính là địa lý nhân tố, bất quá nếu là có dạng này vượt giới truyền tống trận, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Đến lúc đó, dạ quỷ các cường giả có thể quần quận không dứt thông qua phương này vượt giới truyền tống trận chạy tới Bách Mạt đại lục. Đến lúc đó, coi như Thánh Cung phái ra tiếp viện binh sĩ, chỉ sợ cũng khó có thể chống đối. Không thể không nói, dạ quỷ các đích thật là tỏ ra sâu xa, hơn nữa cũng hạ được nhẫn tâm, vẹn vẹn tư thế vì vây giết một lần Thánh Cung bộ đội tiếp viện, liền cam lòng cấu tạo một tòa vượt giới truyền tống trận tới làm trợ giúp, đích thật là tài đại khí thô a. Phải biết, vượt giới truyền tống trận cấu tạo thế nhưng là 10 phần đắt đỏ. Mà phương này vượt giới truyền tống trận, hiển nhiên chỉ có thể với tư cách duy nhất một lần sử dụng, bởi vì dạ quỷ các không có khả năng một mực canh giữ ở Bách Mạt Đại Lục, chỉ cần ăn thánh cung bộ đội tiếp viện, như vậy dạ quỷ các người chắc chắn liền sẽ đều rút lui. Đến lúc đó, phương này vượt giới truyền tống trận cũng liền chẳng khác gì là hủy. Đích thật là có quyết đoán, bất quá dạ quỷ các có lẽ không nghĩ tới, không chỉ là bọn họ tại Bách Mạt Đại Lục bên trên khắc vẽ lên vượt giới truyền tống trận, thánh cung cũng giống như thế. Có thể nói, thánh cung tại Bách Mạt Đại Lục cấu tạo tòa kia vượt giới truyền tống trận quá mức tinh túy, nếu là không có tòa kia vượt giới truyền tống trận, cái kia dạ quỷ các âm mưu trả lại xác thực liền phải xính, nhưng bây giờ còn không tốt nói, bởi vì song phương cũng có vượt giới truyền tống trận, đã như thế, kết quả là khó có thể dự liệu. Nhưng mà, bất kể thế nào nói, dạ quỷ các chỗ cấu tạo phương này vượt giới truyền tống trận, đích thật là cho thánh cung mang đến uy hiếp không nhỏ. Đương nhiên, đây hết thể vẫn là muốn nhìn, thánh cung có thể hay không trước tiên liền phát giác được. Nếu như có thể ngay đầu tiên phát giác, bằng vào thánh cung tại Bách Mạt Thánh Tông khắc họa tòa kia vượt giới truyền tống trận, lập tức có thể ngăn cản được dạ quỷ các. Song phương đều là thủ đoạn ra vào, mà cũng liền tại dạ quỷ các bên này thêm vào cấu tạo vượt giới truyền tống trận đồng thời. Sau một ngày, Tiêu Trần đám người bí mật đã tới cực phẩm linh mạch. Bởi vì Quỷ Vương Tông đột kích nguyên nhân, linh mạch đã tạm định khai thác. Vì lẽ đó chịu trách nhiệm khai thác nhân tộc lao công, đều bị an bài vào phía sau khu vực an toàn. Lúc này linh mạch bên trong, chỉ có Bách Mạt Thánh Tông cường giả tồn tại. Tiêu Trần đám người là bí mật đến, chỉ có Bách Mạt Thánh Tông tông chủ biết rõ. Lúc này ở linh mạch cái khác thành trì bên trong, trong một gian mật thất, Tiêu Trần một đoàn người cùng Bách Mạt Thánh Tông tông chủ ngồi vây chung một chỗ. Hỏi thăm một chút liên quan tới chiến sự tình huống. Đối với cái này, Bách Mạt Thánh Tông tông chủ cũng là đúng sự thật hồi đáp. Quỷ Vương Tông thế công rất hung mãnh, cơ hồ mỗi ngày đều đến tiến công, có đến vài lần ta chợt đều suýt nữa không kiên trì nổi, nhưng cuối cùng vẫn là không có nhục sứ mệnh thành công giữ vững linh mạch. Có thể giữ vững linh mạch, Bách Mạt Thánh Tông tông chủ nhìn qua rất là tự hào, bất quá đối với đây, Tiêu Trần cũng là bảo trì hoài nghi. Có đến vài lần đều suýt nữa không kiên trì nổi, nhưng đến cuối cùng nhưng lại đều thành công giữ vững. Đây là Bách Mạt Thánh Tông quá mức ương ngạnh, vẫn là nói Quỷ Vương Tông có mục đích gì, chính là cố ý đây này. Trong lòng âm thầm suy đoán, bất quá bên ngoài bên trên, Tiêu Trần cũng là cũng không nói ra miệng, suy cho cùng Bách Mạt Thánh Tông tông chủ dẫn người lần nữa kịch chiến, đã là khổ cực đến cực điểm, không có công lao cũng có khổ lao. Tiêu Trần tự nhiên không biết ngay tại lúc này đã kích Bách Mạt Thánh Tông tông chủ tính tích cực. Trầm tư chỉ chốc lát, Tiêu Trần hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất, có phát giác dạ quỷ các người sao? Tạm thời không có, cho tới nay đều chỉ có Quỷ Vương Tông người, ta muốn đây có lẽ là Quỷ Vương Tông hành động của mình đi. Nghe vậy, Bách Mạt Thánh Tông tông chủ hồi đáp. Chương 1110, Phụ Trận Sư Quyền Lan. Chỉ là Quỷ Vương Tông hành động của mình sao? Nghe nói Bách Mạt Thánh Tông tông chủ lời này, Tiêu Trần trầm mặc, mặc dù bây giờ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cho thấy, Quỷ Vương Tông hành động là từ dạ quỷ các ở sau lưng chỉ huy, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh, dạ quỷ các cường giả ngay tại Bách Mạt Đại Lục. Bất quá Tiêu Trần tự giác lại nói với mình, vấn đề này chắc chắn không đơn giản, chỉ là một cái Quỷ Vương Tông. Không có khả năng có lá gan như thế một mình xâm nhập, trực tiếp giết vào thánh cung lãnh địa, đồng thời còn dám như thế công khai cùng Bách Mạt Thánh Tông kịch chiến không ngừng. Quỷ Vương Tông đủ loại cử động, phảng phất như là tại nói cho Tiêu Trần, ta ngay ở chỗ này, chờ lấy các ngươi thánh cung trợ giúp chạy đến. Quỷ Vương Tông cử động cho người cảm giác chính là như vậy à, bọn họ giống như là đang đợi thánh cung trợ giúp chạy tới. Nhưng chỉ bằng vào một cái nho nhỏ Quỷ Vương Tông, hắn từ đâu tới như thế đấy khí thế. Phải biết, Thánh Cung nếu là muốn diệt Quỷ Vương Tông, kia thật là lại chuyện quá đơn giản tình. Đừng nói Thánh Cung, liền xem như cái khác cường một điểm Thánh cấp Tông Môn, muốn diệt Quỷ Vương Tông đều không khó, bởi vì Quỷ Vương Tông cử Tông trên dưới, cũng chỉ có một vị Thánh giả, thực lực như vậy, tại thánh cấp trong tông môn đều là hạng chót tồn tại. Sự tình ra khác thường tất có yêu, vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng cho có bởi vì Bách Mạt Thánh Tông tông chủ lời nói mà có chút buông lỏng, tương phản tỏ ra càng ngưng trọng thêm đứng lên. Tiêu Trần không nói lời nào, Bách Mạt Thánh Tông tông chủ cũng không dám mở miệng, cứ như vậy đám người trầm mặc sau nửa ngày, Tiêu Trần mới mở miệng nói ra. Không muốn bại lộ sự hiện hữu của chúng ta, mấy ngày nay ngươi phải đánh thế nào vẫn là đánh như thế nào, chúng ta tạm thời không hiện ra thân. Tạm thời không định hiện thân, hết thể vẫn là duy trì nguyên dạng, để Quỷ Vương Tông cùng Bách Mạt Thánh Tông tiếp tục kịch chiến. Đương nhiên đây chỉ là tạm thời, Tiêu Trần cần một chút thời gian tới làm chuẩn bị. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Bách Mạt Thánh Tông tông chủ mặc dù không biết Tiêu Trần mục đích, nhưng vẫn là cùng kính gật đầu đáp ứng. Tại linh mạch chỗ ẩn giấu đi, ngoại trừ Bách Mạt Thánh Tông tông chủ bên ngoài không người nào biết Tiêu Trần đám người tồn tại, mà đối với Tiêu Trần ẩn tàng, đám người mặc dù không hiểu, nhưng cũng không có hỏi nhiều, bao quát Thiên Duyệt đều sao nhịn ở tính tình, kiên trì Tiêu Trần thêm một bước chỉ điểm. Bên ngoài, Bách Mạt Thánh Tông cùng Quỷ Vương Tông vẫn như cũ mỗi ngày kịch chiến không ngừng. Quỷ Vương Tông cũng đồng dạng mỗi ngày đều sẽ đến tiến công, giống như muốn không chết không thôi đồng dạng. Thế nhưng là đối với cái này, Tiêu Trần nhưng cũng không quan hệ, một khuôn mặt ba ngày đi qua, Tiêu Trần quan tâm nhất, chính là Bách Mạt Thánh Tông bên trong vượt giới truyền tống trận. Cơ hồ mỗi ngày, Tiêu Trần đều muốn tự mình hỏi thăm một bên vượt giới truyền tống trận có hoàn thành hay không. Cứ như vậy tại Linh Mạch Thành Trì bên trong ẩn giấu đi 5 ngày. Thẳng đến ngày thứ 6 thời điểm, Bách Mạt Thánh Tông rốt cuộc truyền tin tức trở về, vượt giới truyền tống trận đã hoàn thành. Biết được tin tức này về sau, Tiêu Trần khuôn mặt bên trên cuối cùng thì lộ ra vui mừng. Đối với cái này, Tần Thủy Nhu bọn người là đầu óc mơ hồ, phía trước chiến sự không quan tâm. Lúc này nghe được vượt giới truyền tống trận hoàn thành, Tiêu Trần thế mà sẽ hưng phấn như thế, đây là muốn làm gì? Không có đều là quá nhiều. Khi biết vượt giới truyền tống trận sau khi hoàn thành, cùng ngày, Tiêu Trần liền đưa tin trở về Thánh Cung. Tất cả mọi người coi là Tiêu Trần là liên hệ Tiêu Thánh, nhưng bọn họ nhưng lại không biết, Tiêu Trần liên hệ chính là Thánh Cung 10 đại thánh tử thánh nữ bên trong lấy thất thánh nữ Quyền Lan. Trưởng quản cổ Lan Thánh Điện, Thánh Cung bên trong, Quyền Lan nhận được Tiêu Trần đưa tin về sau, ngay từ đầu còn rất khó nhóm, bất quá cũng không có nhiều nghĩ. Đem sự tình cùng Tiêu Thánh nói một lần đằng sau, nhận được Tiêu Thánh đồng ý, Quyền Lan chính là dựa theo Tiêu Trần chấp sự, lập tức chạy tới Bách Mạt Đại Lục. Tiêu Trần cho Quyền Lan đưa tin rất đơn giản, chỉ có một câu, ta cần 5 tên phụ trận sư. Tại Thánh Cung 10 đại thánh tử thánh nữ bên trong, Quyền Lan xem như là đặc biệt nhất một người, bởi vì nàng là 10 đại thánh tử thánh nữ bên trong, duy nhất phụ sư, không đúng. Hiện tại phải nói là phụ trận sư. Tại Tiêu Trần đoạt được Thiên Diễn Tông truyền thừa về sau, Quyền Lan với tư cách phụ sư, tự nhiên là có thể tu luyện, mà mấy năm này, Quyền Lan cơ hồ đều là đang bế quan, phụ trận một đạo tu vi cũng là tại Thiên Diễn Tông truyền thừa trợ rút xuống, nước lên thì thuyền lên. Đồng thời, bởi vì có Thiên Diễn Tông truyền thừa giúp đỡ, tại Tiêu Thánh chờ 4 vị lao tổ mệnh lệnh dưới, Quyền Lan nắm trong tay cổ Lan Thánh Điện, hiện tại đã biến thành 10 đại thánh điện bên trong phủ sư điện. Hiện nay mong muốn bái nhập cổ Lan Thánh Điện, nhất định muốn là phủ sư, vì lẽ đó cổ Lan Thánh Điện cũng đã trở thành thánh cung bên trong phủ sư điện. Tất cả phủ sư, phủ trận sư đều thuộc về tại cổ Lan Thánh Điện danh nghĩa. Tự mình dẫn người chạy tới Bách Mạt Đại Lục, bởi vì có vượt giới truyền tống trận tồn tại. Từ Thánh Cung đến Bách Mạt Đại Lục đã 10 phần thuận tiện, vì lẽ đó, vẹn vẹn qua một ngày, Quyền Lan liền tự mình mang theo 5 tên cổ Lan Thánh Điện phụ trận sư chạy tới Linh Mạch trong thành. Dựa theo Tiêu Trần trước đó giao phó, Quyền Lan đám người đến tự nhiên cũng là nghiêm ngặt bảo mật, không có ai biết. Tại cùng Tiêu Trần gặp mặt đằng sau, Quyền Lan chắp tay thi lễ một cái nói, Tiêu Sư Huynh. Bởi vì Thánh Cung thành lập, trước đó quan hệ đã không còn tiếp tục sử dụng, mà Tiêu Trần với tư cách thánh cung đệ nhất thánh tử, tại bối phận bên trên, tự nhiên cũng coi là Quyền Lan sư huynh. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng là cười nói ra, Quyền sư muội, lần này còn muốn khổ cực ngươi. Sư huynh nói cái này kêu cái gì lời nói, đồng môn sư huynh muội, sư huynh có lệnh, sư muội sao dám không theo. Nghe nói Tiêu Trần khách khí thế, Quyền Lan lập tức bất mãn nói ra. Thấy thế, Tiêu Trần cũng là cao giọng nở nụ cười, theo sau chính là đem kế hoạch của mình nói cho Quyền Lan. Dựa theo Tiêu Trần châu nghĩ tới, sở dĩ triệu Quyền Lan đến Bách Mạt Đại Lục, là bởi vì Tiêu Trần mong muốn tại Linh Mạch Trần bên trong cấu tạo một đạo phù trận. Cái này đạo phù trận chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là nhất định muốn cứng rắn, chí ít có thể chống đối mấy tên thánh giả hai phe điên cuồng tấn công mấy ngày thời gian. Có thể chống đối mấy tên thánh giả công kích mấy ngày, dạng này phù trận, nếu như là trước đó, Quyền Lan chắc chắn là không có cách nào tạo dựng. Bất quá bây giờ, nhận được Thiên Diễn Tông truyền thừa, Quyền Lan phụ trận tu vi cũng sớm đã xưa đâu bằng nay, chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, nàng là có thể bố trí đi ra. Vì lẽ đó, đang nghe Tiêu Trần lời nói về sau, Quyền Lan không do dự, chỉ là nghiêm túc nói câu, ta cần chí ít 5 ngày thời gian. Cái này không có vấn đề, bất quá khắc họa phụ trận quá trình nhất định muốn giữ bí mật, không thể khiến người khác biết được. Nghe vậy, Tiêu Trần gật đầu nói ra, hết thể đều muốn giữ bí mật tiến hành. Nghe vậy, Quyền Lan nhẹ gật đầu, mặc dù không biết Tiêu Trần kết quả muốn làm gì, nhưng Quyền Lan lại hết sức tín nhiệm Tiêu Trần. Đối với Tiêu Trần mệnh lệnh, Quyền Lan không có chút nào hoài nghi. Cùng Quyền Lan thương nghị khắc họa phù trận chi tiết, cuối cùng, Tiêu Trần liền để cho Quyền Lan lập tức bắt đầu khắc họa phù trận. Sư muội, lần này liền dựa vào ngươi, vốn muốn cho ngươi nghỉ ngơi một chút, thế nhưng là thời gian cấp bách. Nhìn về phía Quyền Lan, Tiêu Trần nghiêm túc nói ra. Sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho sư huynh thất vọng, sư huynh liền chờ tin tức tốt của ta đi. Nghe vậy, Quyền Lan cười hồi đáp, nói xong, chính là mang theo cái kia 5 tên cổ Lan Thánh Điện phụ trận sư rời đi. Chương 1111, hiện thân dụ địch. Đối với Quyền Lan phụ trận tu vi, Tiêu Trần cũng không hoài nghi. Nếu có thể lấy phụ trận sư thân phận trở thành thánh cung 10 đại thánh tử thánh nữ một trong, cái kia Quyền Lan hiển nhiên không phải là một cái tư chất thường thường hạng người. Lại thêm bên trên mấy năm này tại Thiên Diễn Tông truyền thừa trợ rút xuống, Tiêu Trần tin tưởng, chỉ cần cho Quyền Lan đầy đủ thời gian, như vậy nàng nhất định có thể tạo dựng ra một tòa đủ để ngăn chặn thánh giả công kích phụ trận. Phụ trận sư rất khủng bố. Hơn nữa nếu bản về vượt cấp giết địch năng lực, như vậy phù trận sư tuyệt đối là xếp tại thủ vị. Đương nhiên, phù trận sư cũng có chính mình nhược điểm, cái kia chính là lâm trận đối địch rất yếu, mong muốn để phù trận sư chân chính phát huy ra năng lực của hắn, nhất định muốn dành cho hắn đầy đủ thời gian, đây chính là phù trận sư nhược điểm. Không cần biết vượt qua quan này như thế nào nói. Quyền Lan đến đều là để Tiêu Trần trong lòng thầm thả lỏng một ngụm khí thế. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Trần đám người vẫn không có hiện thân, mà Quyền Lan bọn họ cũng là tại Bách Mạt Thánh Tông Tông chủ trợ rút xuống, bí mật tại Linh Mạch trong thành tạo dựng lấy một tòa khổng lồ phù trận. Nói thật, mấy ngày nay Bách Mạt Thánh Tông Tông chủ trải qua 10 phần khẩn trương, cũng không phải bởi vì Quỷ Vương Tông tiến công, mà là bởi vì đồng thời muốn đối mặt hai tên thánh cung thánh tử thánh nữ. Một cái Tiêu Trần liền đã để Bách Mạt Thánh Tông Tông chủ áp lực như núi, nhưng bây giờ lại tới một cái Quyền Lan. Hơn nữa bởi vì Tiêu Trần phân phó, Bách Mạt Thánh Tông Tông chủ cơ hồ thời thời khắc khắc đều muốn bồi Quyền Lan bên cạnh, cái này khiến hắn 10 phần khẩn trương. Đương nhiên, đối với Bách Mạt Thánh Tông Tông chủ ý nghĩ, Tiêu Trần cùng Quyền Lan hiển nhiên là sẽ không để ý. Mặc dù hắn thân là thánh cảnh cường giả, nhưng mà luận thân phận địa vị, thật đúng là không bị Tiêu Trần cùng Quyền Lan nhìn ở trong mắt. Cứ như vậy hết thể không có biến hóa, lặng lẽ trôi qua 5 ngày thời gian. Tại cái này 5 ngày thời gian bên trong, Quỷ Vương Tông tiến công vẫn không có dừng lại, bất quá 5 ngày tấn công mạnh đi qua. Một ngày này, tại Hạo Phong Thành trong thành chủ phủ, dạ quỷ các cái kia 3 tên thánh giả tề tụ hậu phương. Nhìn trước mắt một tòa vượt giới truyền tống trận, 3 người khuôn mặt bên trên đều là lộ ra một vệt cười lạnh. Hoàn thành, tiếp xuống chỉ có thể thánh cung người mắc câu rồi, cũng không biết lúc này đây có hay không cá lớn xuất hiện. Ha ha, yên tâm đi, coi như lại kém, vài tên thánh giả là khẳng định muốn giết. Đương nhiên, nếu là thánh cung 10 đại thánh tử thánh nữ có trước mặt người khác đến, vậy thì càng tốt cực kỳ. Có tòa này vượt giới truyền tống trận, dạ quỷ các 3 tên thánh giả đấy khí thế đủ rất nhiều, mà cũng liền tại 3 người này âm thầm mừng rỡ đồng thời. Linh mạch trong thành, 5 ngày thời gian, Quyền Lan cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công đem Tiêu Trần Cẩn tòa này phòng ngự phụ trận cho khắc họa tốt. Tòa này phòng ngự phụ trận tên là Long Quy Thánh Trận, là Thiên Diễn Tông trong truyền thừa chỗ ghi lại một tòa thánh cấp đỉnh giai phụ trận. Dựa theo Quyền Lan lời nói, tòa trận pháp này đủ để ngăn chặn mấy tên thánh giả công kích 3 ngày thời gian. Nghe nói lời này, đối với Long Quy này thánh trận sức mạnh, Tiêu Trần rất là hài lòng, 3 ngày thời gian, đã đủ rồi. Trong mật thất, Tiêu Trần, Quyền Lan, Tần Thủy Nhu 3 nữ, Thiên Duyệt, đám người ngồi vây chung một chỗ. Tiêu Trần khuôn mặt bên trên lộ ra một vệt nụ cười nói, là thời điểm hiện thân, nhìn xem cái này Quỷ Vương Tông đằng sau kết quả còn có thủ đoạn gì nữa. Tại Linh Mạch Thành chân chính chờ đợi 5 ngày thời gian, bây giờ phụ trận một thành, tại Tiêu Trần xem ra, cũng là thời điểm hiện thân. Nghe nói Tiêu Trần lời này, mọi người đang ngồi người đều là không có phản đối. Ngày kế tiếp, Quỷ Vương Tông tiến công vẫn như cũ lại xuất hiện, Linh Mạch bên ngoài thành lại lần nữa bạo phát một hồi đại chiến. Kéo dài đã có một đoạn thời gian kịch chiến, Quỷ Vương Tông cùng Bách Mạt Thánh Tông thương vong cũng không nhỏ. Bất quá một ngày này, Linh Mạch bên ngoài thành tình huống phát sinh một chút biến hóa. Ngay tại Quỷ Vương Tông phát động công kích, song phương chiến đấu kịch liệt đằng sau, Linh Mạch thành tường thành bên trên, Tiêu Trần đám người thân hình xuất hiện, nhìn trước mắt chiến trường, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, nhàn nhạt nói ra. Mặc kệ Quỷ Vương Tông kết quả có kế hoạch gì, hôm nay ta chờ giết nhiều hắn một chút Quỷ Vương Tông người, tranh thủ đem bọn họ toàn bộ lưu lại. Tiêu Trần đám người xuất hiện, đối với Quỷ Vương Tông đến nói, tuyệt đối là vội vàng không kịp chuẩn bị, vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng là dự định trực tiếp đánh Quỷ Vương Tông một cái trở tay không kịp, tranh thủ đem những thứ này Quỷ Vương Tông võ giả toàn bộ đều lưu lại. Dứt lời, đám người lập tức xuất thủ, phân tán ra đến, thẳng hướng Quỷ Vương Tông đám người. Tiêu Trần đám người đột nhiên xuất hiện, lại thêm bên trên một đoàn người chiến lực đều cực kỳ cường hãn, rất nhanh, Quỷ Vương Tông một phương chính là bị giết liên tục lùi về phía sau. Bất quá Tiêu Trần cũng không tính cứ như vậy buông tha bọn họ, trực tiếp để Bách Mạt Thánh Tông Tông chủ sai người ngăn lại những thứ này Quỷ Vương Tông võ giả đường lui. Không đường thối lui, lại muốn mặt Tiêu Trần đám người, Quỷ Vương Tông đám người rất nhanh chính là chiến ý mất hết. Cũng chính là tại Tiêu Trần đám người xuất hiện đồng thời, Hạ Phong Thành bên trong 3 tên dạ quỷ các thánh giả, rất nhanh cũng chính là nhận lấy phía trước tin tức truyền đến. Thánh cung người đã xuất hiện. Hạ Phong Thành phủ thành chủ, phòng khách chính bên trong, dạ quỷ các 3 vị thánh giả bưng ngồi ở chủ vị thượng, hạ đầu là một tên dạ quỷ các bán thánh chấp sự, liền thấy người này bán thánh chấp sự cung kính đem linh mạch bên ngoài thành chiến sự đối với 3 người nói một lần. Nghe vậy, trong đó một tên dạ quỷ các thánh giả mặt lộ vẻ vui mừng mà hỏi. Nhưng có nhận ra thánh cung là người phương nào dẫn đội? Đều có người nào đến đây trợ giúp? Hồi đại nhân, thánh cung tổng cộng có 2 tên thánh giả, bất quá trừ cái đó ra, còn có thánh cung đệ nhất thánh tử Tiêu Trần, lấy thất thánh nữ Quyền Lan, cùng với cửu thiên đường đệ nhất thánh nữ Thiên Duyệt, còn có Tiêu Trần 3 vị thê tử, Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử, Cố Linh Giao 3 người. Một mực tại kiên trì thánh cung bộ đội tiếp viện chạy tới, vì lẽ đó cơ hồ thời thời khắc khắc. Dạ quỷ các cũng có người tại linh mạch bên ngoài thành giám thị, hôm nay Tiêu Trần đám người mới vừa xuất hiện, dạ quỷ các đám thám tử liền đã nhận ra đám người thân phận. Nghe nói gã chấp sự này trả lời, dạ quỷ các 3 vị thánh giả lập tức liền không bình tĩnh, nói chuyện lúc trước người kia, càng là không nhịn được vỗ bàn một cái, hưng phấn đứng lên nói. Tốt, không nghĩ tới thế mà câu lên lớn như thế cá, 2 vị đệ nhất thánh tử. Còn có một tên thánh nữ, đây quả thực là thu hoạch tương đối khá. 2 vị, các ngươi ý như thế nào? Nói xong, Người này dạ quỷ các thánh giả đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hai người, thấy thế, hai người này cũng đều là khẽ gật đầu nói. Lớn như thế thu hoạch, tự nhiên không thể để cho bọn họ chạy. Ân, chưa nói, liền xem như đánh đổi một số thứ, cũng nhất định phải đem Tiêu Trần, Thiên Duyệt bọn họ cho vây giết ở đây, đồng thời mất đi đệ nhất thánh tử cùng đệ nhất thánh nữ. Liền xem như thánh cung cùng cửu thiên đường cũng không có khả năng thờ ơ đi. Ba người rất nhanh liền đạt tới thế công, lập tức, đứng dậy người này dạ quỷ các thánh giả trực tiếp ra lệnh. Truyền tin về dạ quỷ các, lớn cá đã mắc câu, để bọn họ lập tức chạy tới Bách Mạt Đại Lục, khắc, nói cho quỷ vương tông tông chủ, dạ quỷ các cường giả nhiều nhất một canh giờ liền đến, để hắn nhất định muốn ngăn chặn Tiêu Trần bọn họ. Có vượt giới truyền tống trận, dạ quỷ các cường giả nhiều nhất chỉ cần một canh giờ liền có thể đến. Đây chính là dạ quỷ các đấy khí thế, cũng là dạ quỷ các có can đảm như thế vây giết Tiêu Trần đám người đấy khí thế chỗ. Chương 1112, cao hứng quá sớm một điểm. Không nghĩ tới cái này một cái kế hoạch, thế mà sẽ hấp dẫn ra ba vị thánh tử thánh nữ, trong đó Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt càng là đệ nhất thánh tử thánh nữ. Như thế, chính như dạ quỷ các cái này ba tên thánh giả chỗ nói, liền xem như đánh đổi một số thứ, nhưng chỉ cần có thể chém giết Tiêu Trần ba người, cái kia cũng tuyệt đối là có lời. Vốn còn nghĩ tối đa cũng liền giết vài tên thánh cung thánh nhân, nhưng người nào tới trước cũng là có như thế thu hoạch. Lập tức, tin tức chính là rất nhanh truyền về dạ quỷ các, đồng thời, quỷ vương tông tông chủ cũng là nhận lấy đến từ dạ quỷ các mệnh lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn ngăn chặn Tiêu Trần bọn họ. Đứng tại tiền tuyến kịch chiến, quỷ vương tông tông chủ lúc này có thể nói là có khổ khó nói, bởi vì hắn căn bản là kéo không được a. Lúc này quỷ vương tông tông chủ đang đối mặt Bách Mạt Thánh Tông tông chủ, cùng với một tên thánh cung thánh tôn liên thủ vây công. Tự mình đối mặt hai tên thánh giả, quỷ vương tông tông chủ áp lực rất lớn, thậm chí không chút nào khoa trương nói, như tiếp tục đánh xuống. Quỷ vương tông tông chủ rất có thể liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Trong lòng đã bắt đầu sinh ra thoái ý, nhưng bây giờ dạ quỷ các lại mệnh lệnh hắn nhất định phải ngăn chặn Tiêu Trần đám người, không cho bọn họ thoát thân cơ hội. Trong lúc nhất thời, quỷ vương tông tông chủ tiến thối lưỡng nan đứng lên. Tiếp tục đánh, chính mình rất có thể sẽ nằm tại chỗ này, đồng thời, bởi vì Tiêu Trần đám người gia nhập, quỷ vương tông đông đảo võ giả cũng đã là tử thương thảm trọng. Bất quá nếu là mình lựa chọn rút lui, như vậy dạ quỷ các là chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn, thậm chí đến lúc đó quỷ vương tông e rằng đều phải bị trực tiếp tiêu diệt. Dạ quỷ các thủ đoạn, quỷ vương tông tông chủ rất rõ ràng, vì lẽ đó, do dự mãi về sau, quỷ vương tông tông chủ vẫn là quyết định huyết chiến đến cùng, kiên trì đến dạ quỷ các cường giả chạy đến. Ngạnh sinh sinh bóp tắt trong lòng thoái ý, trong lúc nhất thời, quỷ vương tông tông chủ khí thế lại lần nữa tăng vọt một chút, rất có một bộ thấy chết không sờn cảm giác. Trang diện đã là hỗn loạn không chịu nổi, khắp nơi có thể thấy được chém giết, linh mạch bên ngoài thành sớm đã là thây ngang khắp đồng. Một bên chém giết quỷ vương tông võ giả, Tiêu Trần vừa quan sát chiến trường bên trên tình huống, cũng không có bởi vì chiến đấu mà đánh mất tỉnh táo, bởi vì Tiêu Trần rất rõ ràng. Quỷ vương tông e rằng vẹn vẹn chỉ là một cái ngụy trang, mà Tiêu Trần hôm nay hiện thân mục đích cuối cùng nhất, chính là dẫn xuất quỷ vương tông sau lưng cá lớn. Dạ quỷ các đang câu cá, Tiêu Trần đồng dạng là đang câu cá. Song phương kịch chiến không ít hơn, mặc dù nói Tiêu Trần thực lực của bọn hắn đủ để nghiền ép quỷ vương tông, nhưng thế nhưng quỷ vương tông võ giả số lượng quá nhiều, nhất thời nửa sẽ cũng là khó có thể giải quyết triệt để. Cũng liền tại Tiêu Trần đám người huyết chiến đồng thời, dạ quỷ các bên trong, nhận được từ Bách Mạt Đại Lục tin tức truyền đến về sau. Trước tiên, dạ quỷ các cũng là đi bắt đầu chuyển động. Dòng dã mà là tên dạ quỷ các thánh giả tập hợp, đồng thời, dạ quỷ các đệ nhất thánh tử Mạc Tà, còn có cái khác hai tên dạ quỷ các thánh tử cũng là xuất hiện ở trong đội ngũ. Nghe nói Tiêu Trần xuất hiện tại Bách Mạt Đại Lục, đồng thời đã thân hãm vòng vây. Mạc Tà không chút do dự liền lựa chọn chạy tới Bách Mạt Đại Lục. Kể từ tại Thiên Diễn Tông bí cảnh cùng Tiêu Trần sau khi giao thủ, Mặc Tà liền thề nhất định muốn tự tay chém giết Tiêu Trần. Hôm nay cái này cơ hội rốt cuộc đã đến. Đồng thời, Mặc Tà cũng không thấy đến chuyến này sẽ có nguy hiểm gì. Suy cho cùng có vượt giới truyền tống trận tồn tại. Dạ quỷ các hoàn toàn là có tiến có thối, chiếm cứ chủ động. Đội ngũ rất nhanh tập kết hoàn tất. Sau đó, dạ quỷ các chúng cường giả chính là thông qua vượt giới truyền tiễn bên trong, rất nhanh chạy tới Bách Mạt Đại Lục Hạo Phong Thành. Mặc Tà dẫn đội, đám người đến đằng sau, Mặc Tà không nói nhảm, trực tiếp nhìn về phía một mực tọa trấn Bách Mạt Đại Lục cái này ba tên thánh giả nói, như thế nào, bây giờ tình huống như thế nào? Hồi thánh tử, song phương còn tại kịch chiến. Tốt, lập tức xuất phát, hôm nay thế tất yếu đem Tiêu Trần đám người một mẻ hốt gọn. Nghe vậy, Mặc Tà sát ý giạt rào nói. Dòng dã một canh giờ, Quỷ Vương Tông không sợ chết kéo lại Tiêu Trần đám người, bất quá vì thế, Quỷ Vương Tông cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ, chí ít lần này tiến công người, đã bị Tiêu Trần bọn họ cho chém giết bảy thành còn nhiều. Chiến đến bây giờ, Quỷ Vương Tông một phương chỉ còn lại có lẻ thẻ một số người còn tại chống cự, ngay cả Quỷ Vương Tông Tông chủ cũng đã là bị Bách Mạt Thánh Tông Tông chủ, cùng với Thánh Cung một tên Thánh Tôn cho liên thủ hành sát. Chiến đến chết, Quỷ Vương Tông Tông chủ cũng không có lựa chọn lui lại, kết cục nhìn như đã xác định, Quỷ Vương Tông bại, hơn nữa còn là đại bại, bất quá Tiêu Trần lúc này lại không có chút nào buông lỏng. Nhìn xem còn có một chút Quỷ Vương Tông võ giả đang ra sức chống cự, Tiêu Trần sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Hạo Phong Thành phương hướng. Cũng liền tại Tiêu Trần ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, mơ hồ trong đó, Tiêu Trần cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng đang không ngừng tiếp cận bên trong, có lẽ là bởi vì khoảng cách còn xa nhân tố đi, cái này một cỗ khí tức khủng bố, Tiêu Trần cảm giác cũng không phải là quá thất ác. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng cái gì, phát giác được những khí tức này kỹ thuật tiếp cận, Tiêu Trần khuôn mặt bên trên lộ ra một vệt cười lạnh nói, quả nhiên là như thế sao? Nói xong, Tiêu Trần đối với mọi người tại đây lạnh giọng một nói, tất cả mọi người, trở về trong thành. Chiến đấu còn chưa kết thúc, bất quá Tiêu Trần cũng là hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Nghe vậy, mặc dù rất nhiều người cũng không biết Tiêu Trần đây là ý gì, nhưng cũng không ai dám phản bác Tiêu Trần. Rất nhanh, đám người chính là nhao nhao hướng về trong thành trở về. Bất quá ngắn ngủi bách hơi thở thời gian không đến, đang tại đại chiến song phương đình chỉ chiến đấu, mà Tiêu Trần một đoàn người cũng là thành công về tới Linh Mạch Thành bên trong. Đứng tại cũng không cao lớn lắm tường thành bên trong, bên cạnh có Thiên Duyệt, Thần Thủy Nhu ba nữ, còn có Quyền Lan đám người làm bạn, Tiêu Trần ánh mắt xa xa nhìn về phía chân trời. Cũng liền tại Tiêu Trần chăm chú, rất nhanh, Mặc Tà xuất lĩnh một đám dạ quỷ các cường giả chạy tới, khi thấy Mặc Tà một đoàn người thời điểm, Bách Mạt Thánh Tông đông đảo đệ tử cùng các trưởng lão đều là không khỏi ngã hít một hơi lạnh khí thế. Ai ra, dòng dã 23 tên thánh giả, còn có 3 vị thánh tử, cùng với bao lớn mấy trăm tên đạo hoàng cảnh, đạo vương cảnh cường giả, không ai từng nghĩ tới dạ quỷ các thế mà tại Bách Mạt Đại Lục mai phục nhiều như vậy cường giả. Thấy cảnh này, tất cả mọi người minh bạch, Quỷ Vương Tông cái kia chính là một cái mồi nhử, dùng để câu cá mồi nhử. Cho tới nay, Quỷ Vương Tông cường công Linh Mạch Thành, chính là vì hấp dẫn Thánh Cung bộ đội tiếp viện chạy tới. Sau đó, dạ quỷ các tại thừa cơ ăn một miếng xuống Thánh Cung bộ đội tiếp viện. Tại không biết chút nào dưới tình huống, Thánh Cung hoàn toàn chính xác là không có khả năng bởi vì chỉ là một cái Quỷ Vương Tông liền phái ra quá nhiều cường giả tới cứu viện Bách Mạt Đại Lục. Hoàn hảo Tiêu Trần rất cảnh giác, có chỗ chuẩn bị, nếu không thì nếu là đổi thành những người khác, e rằng thật đúng là liền để dạ quỷ cắt cho được như ý, suy cho cùng bây giờ nhân ra đã binh lâm thành hạ, coi như Thánh Cung tại Bách Mạt Thánh Tông bên trong có vượt giới truyền tống trận, nhưng cũng không kịp. Không như trong tưởng tượng thất kinh, đối mặt Mặc Tà cùng với một đám dạ quỷ các cường giả, Tiêu Trần sắc mặt bình tĩnh, mà trái lại Mặc Tà, nhưng là mặt lộ vẻ cười lạnh nói ra. Tiêu Trần, ngươi không nghĩ tới sẽ có hôm nay đi. Ta liền biết sẽ như thế, bất quá Mặc Tà, ngươi cao hứng có phải là quá sớm hay không một điểm. Bản Chương 1113, cường viện chạy tới. Đối mặt Mặc Tà cùng với đông đảo dạ quỷ các cường giả, Tiêu Trần khuôn mặt bên trên cũng không có biến hóa chút nào. Dứt lời, Tiêu Trần đối với một bên Quyền Lan đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu nàng mở ra phụ trợ. Minh bạch Tiêu Trần ý tứ, mà cùng lúc đó, Mặc Tà cũng là lạnh giọng cười nói, Tiêu Trần, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, động thủ. Không có dư thừa nói nhảm, Mặc Tà trực tiếp liền hạ lệnh động thủ, bất quá cũng liền tại hắn vừa dứt lời đồng thời, linh mạch thành bốn phía, một tòa cực lớn phụ trận phóng lên cao. Phụ trận đem hiện ra long quy hình dạng, đem toàn bộ linh mạch thành đều cho bao phủ trong đó, nương theo lấy tòa này phụ trận xuất hiện. Mặc Tà nụ cười trên mặt lập tức chính là biến mất. Không nghĩ tới Tiêu Trần thế mà còn ẩn tàng chiêu này, nhưng lập tức, Mặc Tà liền khôi phục lại. Bây giờ dạ quỷ các một phương có dòng dã 23 tên thánh giả, cho dù có tầng này xác rùa đen tại lại có thể thay đổi gì. Chỉ cần phá tầng này xác rùa đen, Tiêu Trần đám người vẫn như cũ muốn chết. Nụ cười lại lần nữa hiện hiện, Mặc Tà lạnh lùng nói ra, Tiêu Trần, ngươi cho rằng dựa vào tầng này xác rùa đen liền có thể giữ được tính mạng rồi. Quả thực là si tâm vọng tưởng, phá cho ta nó. Nghe nói Mặc Tà lời này, hắn bên cạnh đông đảo dạ quỷ các cường giả nhao nhao động thủ, từng đạo kinh khủng công kích không ngừng đánh vào trận pháp bên trên. Có điều, đối mặt công kích kinh khủng như thế, Quyền Lan chỗ khắc họa Long Quy Thánh trận cũng là không nhúc nhích tí nào. Mắt thấy Long Quy Thánh trận thế mà nắm giữ như thế năng lực phòng ngự, nguyên bản sắc mặt đại biến Bách Mạt Thánh Tông đám người lúc này mới thoáng nuối lỏng một ngụm khí thế. Nhưng mà, so sánh với bọn họ, Quyền Lan sắc mặt lại khó coi. Những người này không thông phù trận một đạo, nhưng Quyền Lan cũng rất tin tưởng. Dạ quỷ các cường giả số lượng so dự tính muốn nhiều. Đã như thế, Long Quy Thánh trận là kiên trì không đến 3 ngày. Cái này cũng không trách Quyền Lan. Ai có thể nghĩ tới, dạ quỷ các thế mà duy nhất một lần liền phái ra nhiều như vậy thánh giả còn có bàn thánh, đạo hoàng cảnh chờ nhóm cường giả, như thế một cố lực lượng, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Đứng tại Tiêu Trần bên cạnh, Quyền Lan cũng là đem lo lắng của mình nói cho Tiêu Trần, nghe nói Quyền Lan lời này, Tiêu Trần mặt không đổi sắc nói ra. Có thể kiên trì bao lâu? Nhiều nhất một ngày rưỡi. Nghe vậy, Quyền Lan trầm giọng nói, một ngày rưỡi cái này xác thực đã là cực hạn. Đối với cái này, Tiêu Trần khẽ nhả ra một ngụm trọc khí thế, nhàn nhạt nói ra, đầy đủ. Trước đó để Quyền Lan khắc họa tòa này phòng ngự trận pháp, Tiêu Trần mục đích đúng là vì ứng đối dạ quỷ các vây giết. Hiện tại xem ra, chính mình chuẩn bị thật đúng là hết sức chính xác. Nếu là không có tòa này Long Quy Thánh trận, vậy bây giờ nhóm người mình chỉ sợ cũng nguy hiểm. Mặc dù nói bây giờ tình huống cùng mình dự liệu có chút sai lệch, nhưng mà, một ngày rưỡi thời gian cũng đầy đủ thánh cung cường giả chạy tới, chỉ cần có thể chống đỡ đến lúc đó, thánh cung hoàn toàn có thể ngược lại vây giết rơi dạ quỷ cắt những người này. Đương nhiên, nếu là có thể đem Mặc Tà cũng chém giết ở đây, vậy liền hoàn mỹ đến đâu cực kỳ. Nhìn thoáng qua sắc mặt vô cùng xanh xám Mặc Tà, Tiêu Trần lạnh giọng nở nụ cười, Mặc Tà, ngươi liền dẫn người tại cái này từ từ đánh đi, chờ ngươi chừng nào thì phá ta cái này xác rùa đen, lúc nào hai người chúng ta lại đến một trận chiến. Nói xong, cũng mặc kệ Mặc Tà đáp lời, Tiêu Trần trực tiếp chính là cất bước đi xuống tường thành. Nhìn xem Tiêu Trần rời đi, Mặc Tà gắt gao cắn hàm răng, trong miệng từng chữ từng câu nói ra, Tiêu Trần, phá tầng này xác rùa đen, ta rút ra của ngươi. Đối với tầng này xác rùa đen, Mặc Tà có thể nói là hận ý lâm nhiên, nhưng mà Tiêu Trần lại không quan tâm những chuyện đó. Đi xuống tường thành đằng sau, Tiêu Trần trước tiên đem tình huống truyền về Thánh Cung, nói cho Tiêu Thánh, để hắn lập tức tên Thánh Cung cường giả chạy tới Bách Mạt Đại Lục, tranh thủ nhất cử đem Mặc Tà chờ dạ quỷ các đám người chém giết tại đây. Thánh Cung bên trong, nhận được Tiêu Trần đưa tin, Tiêu Thánh khuôn mặt bên trên lộ ra một vẻ có chút nụ cười bất đắc dĩ nói, tiểu tử này, thật đúng là gan to bằng trời, rõ ràng đoán được dạ quỷ các khẳng định có trô dấu giếm, thế mà còn dám lấy chính mình làm mồi nhử, hắn là thật không sợ chết ta. Ngay đầu tiên, Tiêu Thánh liền đoán được Tiêu Trần mục đích, Tiêu Trần làm như thế, hoàn toàn là lấy tự thân làm mồi nhử, đến dụ làm dạ quỷ các mắc câu A. Đích thật là không sai kế hoạch, nhưng cũng mười phần nguy hiểm. Phải biết, Tiêu Trần bọn họ bây giờ tình cảnh, giống như là cá trong chậu, một khi Thánh Cung trợ giúp không thể kịp thời chạy tới, Long Quy Thánh trận vừa vỡ, cái kia Tiêu Trần bọn họ liền chắc chắn phải chết. Đương nhiên, nếu là hết thể đều ấn Tiêu Trần kế hoạch thuận lợi như vậy phát triển tiếp, như vậy Thánh Cung đích thật là có thể mượn nhờ lúc này đây cơ hội, cho dạ quỷ các phủ đầu một kích. Minh bạch Tiêu Trần ý nghĩ, Tiêu Thánh tự nhiên cũng không biết trì hoãn, đồng thời, vì có thể nhiều một ít cơ hội triệt để lưu lại mặc tà bọn họ, Tiêu Trần quyết định, để Nhiên Đăng tự mình xuất đội đi bách mạt đại lục. Xuất động một tên Á Thánh Đại Tôn, Tiêu Thánh đích thật là quyết tâm muốn lưu lại dạ quỷ các nhóm người này. Suy cho cùng đây chính là mười mấy tên thánh giả, cùng với ba tên thánh tử A, hiếm thấy Tiêu Trần đã sáng tạo ra tốt như vậy cơ hội, nếu là có thể thành công đem những người này toàn bộ lưu lại bách mạt đại lục, kia đối tại dạ quỷ các đến nói, tuyệt đối là đủ để thương cân động cốt thiệt hại. Trực tiếp đưa tin cho Nhiên Đăng, sau đó, Tiêu Thánh lại tập hợp chân chính 30 tên thánh giả, còn ra động trần dục phiếu miểu thánh điện, cùng với thanh đế đế hoàng thần điện tất cả tinh nhuệ đệ tử, dòng dã mấy ngàn người chuẩn bị chờ tất, cùng ngay chính là thông qua vượt giới truyền tống trận chạy tới Bách Mạt Thánh Tông. Tiêu Thánh động tác rất nhanh, mà Bách Mạt Thánh Tông bên trong, nương theo lấy Thánh Cung cường viện binh sĩ đến, toàn bộ Bách Mạt Thánh Tông đệ tử đều cảm nhận được áp lực lớn lao, nguyên một đám thở mạnh cũng không dám, nhất là chịu trách nhiệm tiếp đãi cái kia vài tên Bách Mạt Thánh Tông trưởng lão. Chấp sự, tại thần cung chúng cường giả phía trước, cái kia càng là có một loại cảm giác hít thở không thông. 30 tên thánh giả, 2 vị thánh tử, còn có ban thánh, đạo hoàng cảnh, đạo vương cảnh cường giả nhiều đến mấy ngàn người. Đây chính là thánh cung lực lượng, đủ để cho bách mạt thánh tông dạng này thánh cấp tông môn tuyệt vọng lực lượng. Không có tại bách mạt thánh tông dừng lại, thông qua vượt giới truyền tống trận về sau. Trước tiên, Trần Dục cùng Thanh Đế chính là mang theo đám người cấp tốc vừa suy nghĩ Linh Mạch Thành. Trần Dục cùng Thanh Đế đều rất rõ ràng, Tiêu Trần hiện tại là sinh tử một đường. Nếu là bọn họ đến chậm dù cho một khắc đồng hồ, Tiêu Trần bọn họ cũng có thể thân tử đạo tiêu, vì lẽ đó nhất định muốn mau chóng chạy tới Linh Mạch Thành. Cũng liền tại Trần Dục đám người cấp tốc chạy tới đồng thời, một ngày một đêm đi qua, Linh Mạch Thành tưởng thành bên trên. Nhìn xem đã biến lung lay sắp đổ Long Quy Thánh trận, Quyền Lan sắc mặt nghiêm túc nói ra. Sư huynh, nhiều nhất một canh giờ trận pháp liền muốn phá. Còn có thể kiên trì một canh giờ, so sánh với Quyền Lan ngưng trọng, mặc tà thì âm thầm hưng phấn, đã là không ngủ không nghỉ công kích một ngày còn nhiều. Hiện nay cái này xác rùa đen cuối cùng thì muốn bị công phá. Tiêu Trần, tử kỳ của ngươi sắp đến. Nhìn về phía Tiêu Trần, Mặc tà lạnh lùng nói ra, còn có một cái canh giờ, có điều, nương theo mặc tà thoại âm rơi xuống, đột nhiên, từ khác một cái phương hướng, một cỗ khí tức kinh khủng cấp tốc tiếp cận, phát giác được những khí tức này xuất hiện, Tiêu Trần trong mắt vẻ mặt ngưng trọng rất nhanh tán đi, đổi bên trên chính là một bộ nụ cười nhàn nhạt. Chương 1114, mặc tà muốn trốn. Tiêu Trần cảm nhận được đông đảo cường thịnh khí tức đang tại tiếp cận. Không cần hoài nghi, đây nhất định chính là Thánh Cung viện binh. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần trong lòng buông lỏng, lại không một điểm khẩn trương tâm ý. Xem ra là đuổi kịp A, cũng liền tại Tiêu Trần phát giác được Thánh Cung đông đảo khí tức đang tại cấp tốc tiếp cận. Mặc tà tự nhiên cũng cảm thấy, sầm mặt lại, mặc tà nghiến răng nghiến lợi nói. Thánh Cung viện quân, làm sao tới nhanh như vậy? Chẳng lẽ Thánh Cung tại Bách Mạt Đại Lục cũng tạo dựng vượt giới truyền tống trận? Dựa theo Mặc Tà trước đó châu nghĩ tới, coi như Tiêu Trần đưa tin về Thánh Cung, nhưng Thánh Cung muốn đuổi đến Bách Mạt Đại Lục, ít nhất cũng phải thời gian nửa tháng. Nửa tháng A, chờ khi đó Thánh Cung viện quân chạy tới, món ăn cũng đã lạnh. Nguyên lai tưởng rằng có đầy đủ thời gian thu dọn Tiêu Trần bọn họ, nhưng ai nghĩ đến, cái này vẹn vẹn ngàn lẻ một điểm thời gian. Thánh Cung viện quân liền chạy tới, như thế, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là thánh cung tại Bách Mạt Đại Lục cũng có vượt giới truyền tống trận. Nghĩ tới chỗ này, Mạc Tà đột nhiên ý thức được một cái rất đáng sợ vấn đề, đó chính là Tiêu Trần đám người thật là bên trong dạ quỷ các kế sách, mà bị vây khốn ở này sao? Ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Tiêu Trần, liền thấy Tiêu Trần lúc này khuôn mặt bên trên đã phủ lên một vệt như chút được gánh nặng nụ cười nhàn nhạt. Thấy thế, Mạc Tà lúc này liền là có thể chắc chắn, đây hết thể đều là Tiêu Trần kế hoạch. Đáng chết, gia hỏa này đã sớm đoán được ta dạ quỷ các sẽ lần nữa vây giết, vì lẽ đó hắn cố ý dẫn dụ chúng ta, vì chính là để thánh cung ngược lại vây giết ta các loại. Không cần hoài nghi, lúc này đây thánh cung viện quân, lực lượng tuyệt đối là đủ để ung dung chấn áp dạ quỷ các một phương, bởi vì Tiêu Trần đã rất rõ ràng dạ quỷ các tại Bách Mạt Đại Lục bố trí bao nhiêu lực lượng, đã như thế, thánh cung hoàn toàn liền có thể đúng bệnh hốt thuốc ra. Vừa nghĩ tới Tiêu Trần thế mà dự định đem bọn họ tất cả mọi người ngược lại vây giết tại cái này Bách Mạt Đại Lục, Mạc Tà cũng cảm giác phía sau là một hồi mồ hôi lạnh ứa ra, thật là khẩu vị thật là lớn. Không có khả năng đi cùng Thánh Cung viện quân liều mạng, đi qua ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, Mạc Tà rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hướng về phía chung quanh dạ quỷ các chúng cường giả trầm giọng nói. Nhanh, đi mau, chúng ta trúng kế. Tiêu Trần lần này tương kế tự kế, đích thật là rất tinh diệu, Mạc Tà hoàn toàn không nghĩ tới. Lúc này, Mạc Tà cực kỳ quả quyết hạ lệnh rút lui. Đối với cái này, dạ quỷ các chúng cường giả cũng không do dự, bởi vì bọn họ cũng cảm thấy cái kia đông đảo khí tức khủng bố đang tại cấp tốc tiếp cận bên trong. Nương theo lấy Mạc Tà thoại âm rơi xuống, dạ quỷ các đám người chuẩn bị rút lui. Linh mạch trong thành, Tiêu Trần nhíu mày. Không nghĩ tới Mạc Tà cư nhiên như thế quả quyết, không do dự chút nào liền lựa chọn rút lui. Mạc Tà là một cái người cẩn thận, vì lẽ đó có quyết định như vậy ngược lại cũng không kỳ quái. Nhưng bây giờ, Tiêu Trần lại há có thể trơ mắt nhìn xem Mạc Tà cứ vậy rời đi. Nếu như cứ như vậy để Mạc Tà rời đi, cái kia trước đó chính mình làm hết thể liền đều là uổng phí tâm tư. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần không chút do dự đối với một bên Quyền Lan nói ra, sư muội, đóng lại trận pháp, chúng ta ra ngoài ngăn chặn bọn họ. Đóng lại trận pháp, chủ động xuất kích. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Quyền Lan sững sờ, phải biết hiện tại mặc dù nói Thánh Cung viện quân đã cảm thấy, nhưng cách này còn có một chút khoảng cách, nếu như lúc này đám người chủ động xuất kích, song phương thực lực cách xa, vậy rất có thể sẽ xuất hiện thương vong không nhỏ a. Đối với đạo lý này, Tiêu Trần tự nhiên cũng biết, bất quá không có cách nào à, hiện tại Nhiên đang xuất lĩnh viện quân còn không có chạy tới, nếu như mình đám người không chủ động xuất kích lời nói, vậy liền rất có thể để Mạc Tà bọn họ chạy. Chỉ thiếu chút nữa, nếu để cho Mạc Tà bọn họ chạy, cái kia thật là đáng tiếc. Tuyệt đối không thể cứ như vậy phí công nhọc sức, vì lẽ đó. Dù cho biết rõ chủ động xuất kích chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề, nhưng Tiêu Trần vẫn như cũ không do dự đối với Quyền Lan nói ra. Sư muội, đóng lại trận pháp, nhất định muốn ngăn chặn bọn họ, không thể để cho bọn họ cứ như vậy rời đi. Gặp Tiêu Trần kiên quyết như thế, Quyền Lan cũng liền không nói thêm gì nữa, lập tức đóng lại trận pháp. Cùng lúc đó, Tiêu Trần đối với mọi người ở đây, bao quát Bách Mạt Đại Lục tất cả mọi người cao giọng nói. Chư vị, Thánh Cung viện quân đã đến, chỉ cần chỉ chốc lát liền có thể chém giết dạ quỷ các đám người. Hiện tại dạ quỷ các mong muốn chạy trốn, ta chờ chỉ cần ngăn chặn bọn họ chỉ chốc lát, tất cả mọi người, xông đi lên, gắt gao cắn dạ quỷ các người. Linh Mạch Thành bên trong bây giờ còn có không sai biệt lắm 2.000 tên võ giả, trong đó thánh giả có 3 người, bán thánh cường giả có 5 người, về phần xuống chút nữa những võ giả khác. Số lượng không giống nhau. Dạng này một cỗ lực lượng, đối mặt dạ quỷ các một phương tự nhiên là không chiếm bất kỳ ưu thế nào, có thể nói là một kích liền tan nát cũng không quá đáng. Bất quá bây giờ Tiêu Trần mục đích cũng không phải là cùng dạ quỷ các liều chết, mà là nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn họ, kéo tới Thánh Cung viện quân đến. Nương theo lấy Tiêu Trần tiếng quát, thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần nhất mã đương tiên liền xông ra ngoài, thấy thế. Quyền Lan, Thiên Duyệt, Tần Thủy Nhu ba nữ cũng là theo sát phía sau. VN. Mặc ta muốn chạy trốn, Tiêu Trần xuất lĩnh linh mạch thành đám người vọt ra, một bên cấp tốc hướng về Mặc ta phóng đi, Tiêu Trần vừa mở miệng nói. Mặc ta, như thế nào, ngươi liền chật vật như vậy mà chạy sao? Đường đường dạ quỷ các đệ nhất thánh tử, cư nhiên như thế chật vật, không mất mặt sao? Tiêu Trần cố ý dùng ngôn ngữ đi chọc giận Mặc ta, như thế, đổi lại là cái khác đệ nhất thánh tử. Chỉ sợ sớm đã không quan tâm xoay người đánh một trận, suy cho cùng Bắc Tinh giới đệ nhất thánh tử nguyên một đám đều là vô cùng tự ngạo. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tiêu Trần đối mặt chính là Mặc Tà, đây cũng là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn ra hỏa. Vì lẽ đó, đối mặt Tiêu Trần lời nói khiêu khích, Mặc Tà không nhúc nhích chút nào, mặc dù sắc mặt tâm trầm, nhưng Mặc Tà lại không chút nào trở lại ý tứ. Đồng thời còn đối với người bên cạnh nói ra. Mấy người tiến lên, ngăn lại bọn họ, những người khác rút về dạ quỷ các. Căn bản cũng không để ý đến Tiêu Trần, đồng thời Mặc Tà còn chuẩn bị lưu lại một nhóm người đoạn hậu. Đối với đoạn hậu ý tứ, tất cả mọi người rất rõ ràng, thứ này cũng ngang với là chịu chết, mà cái này cũng là chuyện không có cách nào. Bây giờ tình huống, Mặc Tà chỉ có thể lựa chọn thiệt hại một phần nhỏ người. Đến cam đoan đại đa số người an toàn. Nghe nói Mặc Tà lời này, hai tên dạ quỷ các thánh giả, năm tên ban thánh, hơn 10 tên đạo hoàng cảnh, đạo vương cảnh cường giả rời đội mà ra, bọn họ tự nguyện lưu lại đoàn hậu. Những người này chắc chắn là chết chắc, một khi thánh cung viện quân chạy tới, những người này chắc chắn phải chết, bất quá đối với đây, Mặc Tà không có cách nào, cũng không có lựa chọn, chỉ có thể làm như thế. Một phương diện khác, cấp tốc truy sát tới Tiêu Trần, đem Mặc Tà thế mà không tiếc từ bỏ những người này tính mệnh đến đoạn hậu, trong lòng quính lên, theo sau chính là lại lần nữa la lớn. Mặc Tà, rùa đen rút đầu, ngươi cũng không dám đánh một trận đàng hoàng sao. Hừ, Tiêu Trần, chuyện hôm nay ta nhớ kỹ, ngày sau nhất định gấp bội hoàn trả. Nghe vậy, Mặc Tà không chỉ có không có ý dừng lại. Tương phản tốc độ càng thêm nhanh thêm mấy phần, rất nhanh, chính là mang theo dạ quỷ các chúng cường giả hướng Hạo Phong Thành bỏ chạy. Cùng lúc đó, Tiêu Trần xuất linh đám người, cũng cùng dạ quỷ các lưu lại chịu trách nhiệm đoạn hậu những người này tao ngộ, song phương lập tức liền bắt đầu đại chiến. Chương 1115, thu chút lợi tức. Tiêu Trần xuất lĩnh đám người cùng Mặc Tà lưu lại đoạn hậu dạ quỷ các cường giả kịch chiến ở cùng nhau. Mà cũng là bởi vì những người này ngăn cản, Tiêu Trần chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Mặc Tà bỏ chạy. Có lẽ là bởi vì biết rõ không khả năng sẽ có sinh lộ, vì lẽ đó, có hai tên thánh giả xuất lĩnh, những thứ này lưu lại đoạn hậu dạ quỷ các võ giả, mỗi một cái đều là hung hãn không sợ chết. Tiêu Trần vô cùng rõ ràng những người này hạ chẳng là cái gì, từ bọn họ lưu lại đoạn hậu một khắc này bắt đầu. Bọn họ cũng đã là người chết, bất quá đối với đây, Tiêu Trần lại không có chút nào cao hứng, bởi vì trọng yếu nhất, Mặc Tà trốn. Hoàn toàn không nghĩ tới, Mặc Tà thế mà sẽ như thế quả quyết. Đương nhiên, cái này cũng có thể nói thành là Tiêu Trần xem thường Mặc Tà. Với tư cách dạ quỷ các đệ nhất thánh tử, Mặc Tà từng cái phương diện đều có thể nói là đứng đầu nhất, bao quát tâm tính. Vì lẽ đó, tại phát giác được Tiêu Trần kế hoạch đằng sau, Mặc Tà ngay đầu tiên liền làm ra lựa chọn chính xác nhất, đem dạ quỷ các thiệt hại hạ xuống ít nhất. Thử nghĩ một hồi, nếu như Mặc Tà không làm như vậy, hay là Mặc Tà bởi vì Tiêu Trần khiêu khích mà lửa giận thiêu đốt, như vậy kiên trì hắn liền sẽ là toàn quân bị diệt. Đến lúc đó không chỉ là Mặc Tà, còn có còn lại hai tên dạ quỷ các thánh tử. Cùng với cái kia 23 dân thánh giả lại thêm bên trên đông đảo bàn thánh, đạo hoàng cảnh cường giả, bọn họ toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Nhưng đáng tiếc, Mặc Tà rất tỉnh táo, đã như thế, mặc dù cũng có thương vong, nhưng cái này đại giới liền cười rất nhiều, đơn giản cũng chính là hai tên thánh giả, lại thêm bên trên một chút bán thánh cùng với đạo hoàng cảnh, đạo vương cảnh cường giả. Mặc dù nói hai tên thánh giả hao tổn đồng dạng đủ để cho dạ quỷ các đau lòng một hồi, nhưng so sánh với toàn quân bị diệt, đây đã là kết quả tốt nhất. Vẫn là xem thường Mặc Tà A, gia hỏa này hoàn toàn chính xác quả quyết đến cực điểm. Mắt thấy đã truy không bên trên Mạc Tà, Tiêu Trần cũng không dám tùy tiện dẫn người một mình xâm nhập, bởi vì một khi nửa đường bên trên tao ngộ Mạc Tà phục kích, vậy liền ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Dự định trước tiên giải quyết những thứ này lưu lại đoạn hậu người, vừa nghĩ đến đây, Tiêu Trần cũng là lập tức cải biến sách lược, trước cầm xuống những người này lại nói, hai tên thánh giả, cái này cũng là thu hoạch không nhỏ. Đám người kịch chiến, chiến đấu bộc phát, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ đằng sau, tự nhiên đang xuất linh thánh cung viện quân cuối cùng thì chạy tới, nhìn xem chiến đấu đã bộc phát. Nhiên đăng không nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh đám người phát khởi tiến công. Có thánh cung viện quân trợ giúp, những thứ này chịu trách nhiệm lưu lại đoạn hậu dạ quỷ các cường giả, tự nhiên không còn cách nào chống đối, không bao lâu, chính là bị chém giết hầu như không còn, trong đó bao quát cái kia hai tên dạ quỷ các thánh giả. Chém giết cái này một nhóm người, Tiêu Trần đi tới Nhiên đăng phía trước. Đem chuyện đã xảy ra đơn giản đối với Nhiên Đăng nói một bên, nghe nói lời này, Nhiên Đăng lập tức hạ lệnh, đám người thẳng đến Hạo Phong Thành mà đi, tranh thủ đem dạ quỷ các đám người một mẻ hốt gọn. Không có chút nào dừng lại, Thánh Cung đám người thẳng đến Hạo Phong Thành mà đến, cùng lúc đó, Hạo Phong Thành trong phủ thành chủ, vượt giới truyền tống trận đã khởi động, dạ quỷ các chúng cường giả cũng là trước tiên thông qua vượt giới truyền tống trận quay trở về dạ quỷ các. Cũng may mà là có tòa này vượt giới truyền tống trận tồn tại, bằng không mà nói, Mạc Tà bọn họ cái này một đội nhân mã, e rằng một cái đều chạy không được. Cuối cùng một cái tiến vào truyền tống trận, tại đi vào truyền tống trận trước đó, Mạc Tà quay đầu nhìn thoáng qua Linh Mạch Thành phương hướng, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng băng hàn tâm ý, lạnh lùng nói một câu. Tiêu Trần, ai chết vào tay ai còn chưa biết đây. Lần tiếp theo ta nhất định tự tay chém ngươi. Nói xong, Mạc Tà quay người chính là đi vào truyền tống trận bên trong. Cũng liền tại Mạc Tà cùng với dạ quỷ các đám người thông qua vượt giới truyền tống trận thành công thoát thân đằng sau, vẹn vẹn qua không đến thời gian uống cạn chung trà, thánh cung đám người chính là đã tới Hạo Phong Thành. Ở ngoài thành, mọi người thấy rất nhiều nhân tộc thi thể, có thể tưởng tượng được. Những người này đều là dạ quỷ các cùng quỷ vương tông đánh hạ Hạo Phong Thành về sau, chém giết nhân tộc. Bắc tinh giới thế cục chính là như vậy, không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác, đối mặt ngoại tộc, bất kỳ cái nào chủng tộc đều là tâm ngoan thủ lạn, vì lẽ đó, giống như dạ quỷ các dạng này trực tiếp đổ thành sự tình, tại Bắc tinh giới lịch sử bên trên cũng không hiếm thấy. Trong mắt lóe lên một vệ bi thương tâm ý. Nhưng Tiêu Trần lại không nói thêm gì, tại nhiên đang mệnh lệnh dưới, đám người trực tiếp thẳng tiến Hạo Phong Thành bên trong. Bất quá để cho người ta kỳ quái là, khi tiến vào Hạo Phong Thành về sau, thánh cung đám người nhưng lại sao có tao ngộ bất kỳ tập kích cùng chống cự, cái này khiến đám người có chút kỳ quái, dạ quỷ các người chẳng lẽ từ bỏ rồi. Vẫn là nói cũng không có trở về Hạo Phong Thành. Tất cả mọi người trong lòng cũng có nghi vấn như vậy, nhưng rất nhanh, cái này nghi vấn cũng liền bị giải khai. Tại phủ thành chủ hậu phương, Tiêu Trần đám người phát hiện vượt giới truyền tống trận. Nhiên Đăng, Tiêu Trần, Thiên Duyệt, Trần Dục, Thanh Đế chờ mấy người, đám người đứng tại vượt trước truyền tống trận, nhìn xem tòa này vượt giới truyền tống trận, Tiêu Trần nhạt tiếng nói. Khó trách dạ quỷ các dám lớn mật như thế một mình xâm nhập. Nguyên lai đây chính là bọn họ dựa vào A. Trước đó cũng không biết rõ dạ quỷ các ở đây cấu tạo một tòa vượt giới truyền tống trận. Nếu như trước đó liền biết, cái kia Tiêu Trần chắc chắn liền không cho rằng có thể toàn diệt Mạc Tà đám người. Suy cho cùng có dạng này một tòa vượt giới truyền tống trận tồn tại, muốn tiêu diệt toàn bộ Mạc Tà đám người đã là không có khả năng. Khẽ nhả ra một ngụm chọc tức giận, cuối cùng vẫn là để Mạc Tà trốn thoát. Bất quá việc đã đến nước này, lại nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa, trận chiến này mặc dù nói để Mạc Tà cùng với dạ quỷ các đại bộ phận cường giả thành công đào tẩu, nhưng Thánh Cung cũng không phải là không có một chút thu hoạch, chí ít vẫn là giết dạ quỷ các hai tên thánh giả, cùng với năm tên bàn thánh, về phần đạo hoàng cảnh, đạo vương cảnh cường giả, cộng lại cũng có 20 người. Như thế cũng coi như là thu hồi một điểm lợi tức đi. biết rõ tòa này vượt giới truyền tống trận thông hướng nào, đồng thời xem ra còn chưa bị hủy. Nhưng mà, Tiêu Trần đám người đều khó có khả năng nói trực tiếp dùng tòa này vượt giới truyền tống trận đi tiến công dạ quỷ các tổng bộ, bởi vì cái kia thuần túy là muốn chết. Bốn phía tại Hạ Phong Thành bên trong tìm tòi một phen, phát giác toàn bộ Hạ Phong Thành đã hoàn toàn trở thành một tòa thành chết. Theo Quỷ Vương Tông tiêu diệt, cùng với dạ quỷ các rút đi, toàn bộ Hạ Phong Thành bên trong không có một người sống, chỉ còn lại cái kia thi thể đầy đất. Nhẹ thở dài một tiếng tức giận, đi tới phủ thành chủ phòng khách chính bên trong, Nhiên Đăng ngồi cao chính đầu, Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt thì chia nhóm hai bên vị thứ nhất. Về phần những người khác, nhưng là dựa theo trình tự theo thứ tự ngồi xuống. Nhìn một vòng đầu dưới đám người, Nhiên Đăng nhàn nhạt nói ra, đem tòa kia vượt giới truyền tống trận hủy đi, khắc, đem Hạ Phong Thành bên trong tất cả thi thể tập trung lại, an táng bọn họ. Hạ Phong Thành bị đồ thành, vô số nhân tộc bị chém giết, đối với cái này Nhiên Đăng không đành lòng, nhưng cũng không có biện pháp, duy nhất có thể làm. Cũng chỉ có thể là nhượng cái này người nhập thổ vi an. Nghe nói Nhiên Đăng lời này, đám người gật đầu đáp, theo sau chính là bắt đầu xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc. Hiện nay dạ quỷ các đã rút đi, bách mạt đại lục nguy cơ cũng giải trừ, xử lý xong giải quyết tốt hậu quả công việc, cực phẩm linh mạch bên kia cũng có thể tiếp tục tiến hành khai thác. Chương 1116, Mặc Tà quyết định. Một trận chiến này bởi vì Tiêu Trần tương kế tự kế, không chỉ có triệt để vỡ vụn dạ quỷ các quỷ kế, thậm chí còn để thánh cung tiểu thắng một hồi, hai tên thánh giả, năm tên bán thánh cường giả, cùng với hơn 20 tên đạo hoàng cảnh, đạo vương cảnh cường giả, dạng này chiến tích, cũng đủ để cũng coi là không tệ. Vì lẽ đó, tại Hạ Phong Thành giản xếp lại đằng sau, Tiêu Trần cũng đã rất nhanh dứt bỏ trong đầu những cái kia đáng tiếc. Chạy trốn liền chạy đi à nha, suy cho cùng Mặc Tà cũng đã bỏ xe giữ tướng, nhưng lại như vậy quả quyết. Trực tiếp tại Hạ Phong Thành bên trong ở lại, cũng không vội mà rời đi, ngược lại bây giờ bách mạt đại lục cùng Thánh Cung, đã có vượt giới truyền tống trận tương liên, giữa hai bên muốn liên hệ tới cũng càng thêm thuận tiện. Hơn nữa, nghe qua một trận chiến này, đích thật là có rất nhiều giải quyết tốt hậu quả công việc cần khai triển. Đầu tiên chính là cái này Hạ Phong Thành dàn xếp công việc, cái kia vô số thi thể đều muốn sao chôn cất, lượng công việc này cũng không nhỏ. Thứ yếu chính là cực phẩm linh mạch lại lần nữa khai thác, những thứ này chỉ có chờ lao công nhóm lần lượt trở về đằng sau mới có thể mở dương. Tại Hạ Phong Thành bên trong chờ đợi 3 ngày, trong lúc đó cũng không có việc gì cần chính mình hỗ trợ, vì lẽ đó, Tiêu Trần liền cũng liền mang theo Tần Thủy Nhu, Cố Linh Giao, Bách Hoa Tiên Tử, cùng với Thiên Duyệt Tứ Nữ trước một bước quay trở về Thánh Cung. Đương nhiên, đồng hành còn có chư vị thánh giả, cùng với Trần Dục, Thanh Đế bọn họ. Dạ quỷ các đã bị đánh bại, đồng thời tòa kia vượt giới truyền tống trận cũng bị hủy. Như thế, dạ quỷ các trong thời gian ngắn tự nhiên không có khả năng tại xuất hiện tại Bách Mạt Đại Lục. Cứ như vậy, Bách Mạt Đại Lục bên trên cũng liền không cần lưu nhiều người như vậy. Cuối cùng, vẹn vẹn chỉ để lại một tên thánh giả, ngoại giới gần 100 tên thánh cung cường giả, những người còn lại chờ đều là cùng Tiêu Trần một đạo quay trở về thánh cung. Bách mạt đại lục có một tên thánh tôn chịu trách nhiệm, lại thêm bên trên lại có bách mạt thánh tông phối hợp, tự nhiên là không biết có vấn đề gì. Cũng liền tại Tiêu Trần đám người lên đường hồi phủ, trở về thánh cung đồng thời, đã 3 ngày đi qua, dạ quỷ các Mặc Tà động phủ. 3 ngày, Mặc Tà sắc mặt đều hết sức khó coi. Cái này đã cũng coi là hắn lần thứ 2 tại Tiêu Trần tay bên trên ăn quả đắng. Lần đầu tiên là tại Thiên Diễn Tông bí cảnh, bất quá so sánh với lần đầu tiên tới, lần này quả thật làm cho Mặc Tà khó có thể chịu đựng. Hoàn toàn là bị Tiêu Trần cho nghiền ép, từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn thân ở Tiêu Trần vì đó bố trí tốt trong cạm bẫy, nực cười. Hắn Mặc Tà thế mà còn tự cho là đúng cho rằng đây là chém giết Tiêu Trần tốt đẹp cơ hội, thật tình không biết, thợ săn cùng con mồi vị trí, cũng sớm đã thay đổi. Có lẽ khi đó Tiêu Trần nhìn ánh mắt của hắn giống như là tại nhìn một cái liếc. Ngẩn ngơ đi. Cũng không phải là không thể chấp nhận thất bại, nhưng mỗi khi vừa nghĩ tới Tiêu Trần cái kia giống như liếc. Ngẩn ngơ cũng thê ánh mắt nhìn về phía chính mình lúc, Mặc Tà liền không nhịn được lửa giận ngút trời. Hắn thấy, đây chính là một loại sỉ nhục, một cái vết nhơ, một đời đều khó mà tẩy đi vết nhơ. Từ cho là mình không thể so bất luận người nào phải kém, nhưng lúc này đây, tại Tiêu Trần tay bên trên, hắn Mặc Tà bại là thương tích đầy mình, căn bản cũng không có một chút sức hoàn thủ, đến cuối cùng chỉ có thể rơi vào cái chật vật mà chạy hạ tràng. Đáng giận. Trong sân, Mặc Tà một trưởng vỗ ra, phía trước một tòa tạo hình duyên dáng hòn non bộ trực tiếp bị một trưởng đánh nát. Đây đã là không biết lần thứ mấy Mặc Tà nổi giận, đến mức chung quanh vài tên thị nữ đều cúi đầu, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, sợ Mặc Tà giận lây đến các nàng trên người. Bất quá còn tốt, Mặc Tà mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng còn không đến mức đi giận lây thị nữ bên người. Một trường đánh nát trong viện hòn non bộ, Mặc Tà hít sâu một cái tức giận, lập tức trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiên định, nhanh chân đi ra động phủ, thẳng đến dạ quỷ các phía sau núi mà đi. Một đường đi tới dạ quỷ các phía sau núi, Huyết Nguyệt Đại Tôn ngoài động phủ, chắp tay trong lòng, Mặc Tà cao giọng nói ra, Mặc Tà xin gặp Đại Tôn. Nương theo lấy Mặc Tà tiếng nói truyền ra, rất nhanh. Trong động phủ chính là truyền ra một đạo giọng nữ dễ nghe, vào đi. Nhận được Huyết Nguyệt Đại Tôn cho phép, Mặc Tà nhanh chân đi vào trong động phủ. Tại một dòng suối nhỏ một bên, Mặc Tà gặp được Huyết Nguyệt Đại Tôn, vẫn như cũ là như vậy xinh đẹp động lòng người. Chậm rãi mở hai mắt ra, Huyết Nguyệt Đại Tôn sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía Mặc Tà, trong giọng nói mang theo một vệ trách cứ tâm y nói. Thế nào, còn nghĩ quần sao? Thân là dạ quỷ các đệ nhất thánh tử, ngươi nếu là liền điểm ấy thất bại đều không thể nào tiếp thu được lời nói, vậy thì có chút ít quá khiến người ta thất vọng. Đối với Mặc Tà ba ngày này trạng thái, Huyết Nguyệt Đại Tôn tự nhiên là có nghe thấy, dưới cái nhìn của nàng, cái này thất bại lần trước cố nhiên đáng tiếc, nhưng Mặc Tà không phải như vậy canh cánh trong lòng, suy cho cùng hai tên thánh giả, năm tên bán thánh vẫn lạc. Mặc dù đủ để cho dạ quỷ các đau lòng, nhưng còn không đến mức để thân là dạ quỷ các đệ nhất thánh tử Mặc Tà, như thế canh cánh trong lòng. Bại liên bại, nhất thời thành bại có thể nói rõ cái gì? Phải biết, chỉ có thể cười đến cuối cùng người, mới thật sự là thắng nhà. Đối mặt Huyết Nguyệt Đại Tôn trách cứ, Mặc Tà cung kính hành lễ bị, Đại Tôn, ta đã nghĩ thông suốt, hôm nay đến đây, là có chuyện yêu cầu Đại Tôn đồng ý. Ồ, chuyện gì? Nghe nói lời này, Huyết Nguyệt Đại Tôn mặt lộ vẻ hiếu kỳ nói ra. Đối mặt Huyết Nguyệt Đại Tộc hỏi thăm, Mặc Tà kiên định nói ra, ta muốn đi vào 18 trọng quỷ vực. 18 trọng quỷ vực, đây là dạ quỷ các nội tình truyền thừa một trong. Có điều, cùng phổ thông nội tình truyền thừa không giống, 18 trọng quỷ vực căn bản là không người dám tiến vào, bởi vì 18 trọng quỷ vực bên trong. Mặc dù tốt chỗ rất nhiều, nhưng cũng nguy hiểm nặng nề. Dùng một câu khái quát chính là, một khi tiến vào thập bát trọng quy về, hoặc là chính là cá vượt long môn, hoặc là chính là thân tử đạo tiêu. Có thể còn sống từ 18 trọng quỷ vực đi ra, cái kia nhất định có thể nhận được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, nhưng trái lại, vậy cũng chỉ có thể là chết ở bên trong, hết lần này tới lần khác. Cái này 18 trọng quỷ vực tỷ lệ tử vong cực cao, tại dạ quỷ các lịch sử bên trên, có thể thành công xông qua 18 trọng quỷ vực, hoặc đi ra người, chỉ vẹn vẹn có 5 cái. Vì lẽ đó, dưới tình huống bình thường, là không có ai sẽ đi 18 trọng quỷ vực. Nghe nói Mặc Tà lời này, Huyết Nguyệt Đại Tôn sững sờ, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhìn về phía Mặc Tà ánh mắt có chút phức tạp, có vui mừng. Cũng có lo nghĩ, vì vậy, Huyết Nguyệt Đại Tôn mở miệng nói ra. 18 trọng quỷ vực, ngươi nghĩ kỹ. Phải biết, một khi tiến vào, hoặc là sinh, hoặc là chết, sẽ không còn có con đường thứ ba. Ta đã nghĩ kỹ, bây giờ hai đại liên minh thành lập, thế cục chỉ sẽ càng ngày càng khẩn trương, chiến sự cũng chỉ sẽ càng ngày càng kịch liệt. Ta muốn mạnh lên, nhất định muốn đi vào 18 trọng quỷ vực. Nghe nói Huyết Nguyệt lời này, Mặc Tà kiên định nói ra. Đến Mặc Tà cấp độ này, mong muốn trong khoảng thời gian ngắn có lớn tiến bộ, chỉ có 18 trọng quỷ vực có thể giúp được hắn. Gặp Mặc Tà đã có chỗ quyết định, Huyết Nguyệt Đại Tôn trầm tư chỉ chốc lát, sau đó nhàn nhạt nói ra, xuống chuẩn bị đi, 3 ngày sau ta tự mình vì ngươi mở ra 18 trọng quỷ vực. Vâng. Nghe vậy, Mặc Tà gật đầu, dứt lời, quay người chính là chuẩn bị rời đi. Nhìn xem Mặc Tà bóng lưng, Huyết Nguyệt Đại Tôn không biết nên nói cái gì, quyết định tiến vào 18 trọng quỷ vực. Cái kia Mặc Tà kết quả chỉ có thể là sống và chết, cũng không biết hắn có thể hay không sống qua cái này 18 trọng quỷ vực. Chương 1117, Phụ Mẫu Phàn Nàn. Cũng không biết rõ Mặc Tà chuẩn bị 18 trọng quỷ vực sự tình, trở về Thánh Cung đằng sau, Tiêu Trần trước tiên đi bái kiến Phụ Mẫu, suy cho cùng lúc này đây đi Cửu Thiên Đường, vừa đi chính là mấy tháng, Bạch Như Nguyệt cùng Tiêu Kình trong lòng át hẳn là rất lo lắng. Kỳ thực muốn nói nhị lão tại Thánh Cung bên trong sinh hoạt, đây tuyệt đối là không cần lo lắng cái gì, bên cạnh có Phi Mai, Thanh Giao các nàng hầu hạ, hơn nữa các loại tài nguyên tu luyện cũng không hề thiếu, có thể nói qua cực kỳ hạnh phúc. Đương nhiên, tại điều kiện như vậy xuống, nhị lão tu vi tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, mặc dù nói chiến lược không cao, nhưng thọ nguyên cũng là gia tăng không ít. Đã như thế, cũng làm cho nhị lao tỏ ra càng phát trẻ, Tiêu Kình từ không cần nói, nhất là mẫu thân Bạch Như Nguyệt, lúc này nàng, so sánh với tại Lĩnh Sơn quận thành thời điểm, càng thêm mặt mày tỏa sáng, luận dung mạo so với Tần Thủy Nhu ba nữ đều không thua bao nhiêu, lại thêm bên trên Bạch Như Nguyệt trên người cái kia thành thục hương vị, càng ngày càng bằng thêm một điểm mỹ lệ. Để Tần Thủy Nhu ba nữ bồi tiếp Thiên Duyệt tại thánh vực bên trong dạo chơi, Tiêu Trần thì là một thân một mình đi tới Bạch Như Nguyệt cùng Tiêu Kình nhị lao trô ở trong sân. Tất cả mọi người ở tại một cái động phủ bên trong, cách nhau tự nhiên không xa. Rất nhanh Tiêu Trần liền đi tới trong nội viện, ở trong viện, gặp Tiêu Trần đến đây, phục dịch tại nhị lão bên người An Lan. Lục Trúc hai nữ cũng là khuôn mặt bên trên vui mừng, cao hứng tiến lên đây đối với Tiêu Trần hành lễ nói. Công tử! Kể từ Thánh Cung thành lập đằng sau, Tiêu Trần bởi vì là cao quý đệ nhất Thánh Tử, ngày bình thường sự tình không ít, vì lẽ đó cùng An Lan các nàng thời gian chung đụng cũng không tính quá nhiều. Hôm nay chung quy là nhìn thấy Tiêu Trần, hai nữ tự nhiên là cao hứng. Đối mặt hai nữ, Tiêu Trần khuôn mặt bên trên cũng là cười nói, liền hai người các người, Phi Mai, Thanh Lạc các nàng đâu. Các nàng đi Lĩnh Sơn quận thành. Phu nhân phân phó các nàng tiễn một vài thứ trở về. Nghe nói Tiêu Trần lời này, sáu tên thị nữ bên trong tính cách càng hoạt bát Lục Trúc không có chút nào giấu giếm hồi đáp. Bạch Như Nguyệt để Phi Mai, Thanh Lạc thị nữ đi một chuyến Lĩnh Sơn quận thành. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng không có để ý. Tại An Lan, Lục Trúc hai nữ đồng hành, một đường đi tới hậu phương. Gặp được đang tại trong viện nói chuyện phiếm nghỉ ngơi Bạch Như Ngọc cùng Tiêu Kình hai người. Nhị lao hiện tại mỗi ngày cũng không có chuyện gì, ngoại trừ tu luyện, thời gian khác hoặc là chính là ra ngoài dạo chơi, hoặc là chính là tại trong nội viện này phơi nắng mặt trời, sinh hoạt cực kỳ nhàn nhã. Tiêu Kình cả người thoải mái tựa ở ghế nằm bên trên, mà khi nhìn thấy Tiêu Trần đến đây thời điểm, khuôn mặt bên trên lập tức lộ ra một vệt nụ cười. Cao hứng đứng lên nói, Trần Nhi trở về, Tiêu Trần trở về, Tiêu Kình tự nhiên cao hứng, bất quá trừ hắn ra, hiển nhiên còn có người càng cao hứng hơn, cái kia chính là Bạch Như Nguyệt. Nghe nói Tiêu Kình lời này, Bạch Như Nguyệt rất nhanh liền từ trong phòng vọt ra, nhìn xem Tiêu Trần, một khuôn mặt mừng rỡ nói to. Trần Nhi, nhanh, mau tới đây cho nương nhìn xem. Thân mang một bộ đơn giản quần dài màu lam nhạt. Bạch Như Nguyệt đích thật là càng sống càng trẻ, mặt lộ vẻ mỉm cười đi tới mẫu thân khi còn sống, từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Trần một phen, Bạch Như Nguyệt lúc này mới một khuôn mặt đau lòng nói ra. Gây, ở bên ngoài có phải hay không chịu khổ a? Ngươi nói ngươi, mỗi lần vừa đi chính là mấy tháng, lúc nào ngươi mới có thể an tâm tại Thánh Cung chờ một đoạn thời gian a? Đầu tiên là lo lắng, nhưng rất nhanh liền biến thành phàn nàn. Nhị lao nghiễm nhiên đã là đem Thánh Cung xem như là nhà của mình, mà đối với Tiêu Trần ba ngày hai đầu không được nhà, nhị lao đều là đầy bụng oán tức giận. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều biết rõ, nhiều khi Tiêu Trần cũng là thân bất do kỷ, suy cho cùng cái này đệ nhất thánh tử tên tuổi, cũng không phải gọi không. Rất nhiều chuyện, Tiêu Trần nhất định muốn ra mặt, muốn nâng lên thánh cung cái này một cây cờ lớn. Hơn nữa, Tiêu Trần bản thân cũng liền không phải một cái chịu được nhàm chán người, nhưng lúc này, nghe nói Bạch Như Nguyệt phàn nàn, Tiêu Trần cũng là cười đáp nói, mẫu thân yên tâm đi, đoạn thời gian gần nhất ta cũng không sẽ lại ra ngoài rồi, ngay tại trong nhà hảo hảo bồi các ngươi. Tiêu Trần lời này cũng không giả, vừa mới đánh bại Dạ Quỷ Các, nghĩ đến gần nhất 1-2 tháng, Dạ Quỷ Các cũng hẳn là muốn an phận một chút, về phần cái khác những cái kia ma sát nhỏ, kỳ thực hoàn toàn không cần Tiêu Trần ra mặt. Hiện tại Tiêu Trần lo lắng duy nhất, chính là sau này hai đại liên minh trong lúc đó chân chính đại chiến bộc phát, khi đó e rằng mới thật là không rảnh bận tâm cái khác, vì lẽ đó, thừa dịp có thời gian, Tiêu Trần cũng muốn nhiều hơn cùng cha mẹ. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Bạch Như Nguyệt lúc này liền là vui vẻ ra mặt, không khỏi phân nói lôi kéo Tiêu Trần tay liền đến trong lương đình ngồi xuống, Tiêu Kình tự nhiên cũng là hấp tấp đi theo tới. Một nhà ba người ngồi vây quanh tại trong lương đình, cũng không có hỏi Tiêu Trần lúc này đây ra ngoài là bởi vì sự tình gì. Đối với những thứ này, nhị lao cũng biết bọn họ không còn được, hài tử đã lớn lên, biết mình đang làm cái gì. Nhị lao trong lòng nguyện vọng duy nhất, chính là hy vọng Tiêu Trần có thể bình bình an an, cái này như vậy đủ rồi. Cùng nhị lao trong lúc rảnh rỗi trò chuyện việc nhà, đưa đến lúc trạng vạng tối, Tần Thủy Nhu ba nữ cũng là mang theo Thiên Duyệt trở về, đem Thiên Duyệt giới thiệu cho nhị lao. Sau đó, Bạch Như Nguyệt nói người một nhà rất lâu không có tại cùng nhau ăn cơm, không có cách, Tiêu Trần mấy người cũng chỉ có thể lưu lại. Đương nhiên, Trần Lăng cùng Long Thanh cũng là bị Tiêu Trần gọi tới. Màn đêm buông xuống, Tiêu Trần người một nhà ngồi vây chung một chỗ, vừa ăn, một bên trò chuyện một chút lời nhảm chán đề. Đương nhiên, nói nhiều nhất vẫn là Bạch Như Nguyệt, Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử, Cố Linh Giao, Thiên Duyệt, cùng với Long Thanh cái này 6 nữ nhân. Về phần Tiêu Trần, Trần Lăng, cùng với Tiêu Kình, 3 nam nhân nhưng là không có việc gì uống rượu. Thỉnh thoảng có thể nghe được lục nữ phát ra tiếng cười, rất là êm tai, cùng Tần Thủy Nhu các nàng cùng một chỗ. Bây giờ Bạch Như Nguyệt đích thật là tuyệt không trông có vẻ già. Hơn nữa, tại chúng nữ đùa xuống, Bạch Như Nguyệt nụ cười trên mặt liền từ đầu đến cuối không có biến mất qua. Một bữa cơm cao hứng ăn xong, đến cuối cùng, lục nữ vẫn không có ý chấm dứt. Tiêu Trần ba người bất đắc dĩ đi tới trong viện trong lương đình, tiếp tục uống tiểu. Trung quy là an tĩnh một chút rồi, tục ngữ nói ba đàn bà thành cái chợ, thật đúng là a. Nhìn lên bầu trời bên trong minh nguyệt, Tiêu Trần giờ khắc này chỉ cảm thấy rất hạnh phúc. Một người nghĩ gì thế? Ngay tại Tiêu Trần tự mình ngẩn người thời điểm, một bên Trần Lăng cười nói ra. Nghe vậy, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, không có suy nghĩ gì, đã cảm thấy cuộc sống như vậy rất không tệ. Người cái tên này, có một số việc ta muốn cùng ngươi nói một chút. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Trần Lăng cười mắng một tiếng, bất quá theo sau chính là sắc mặt nghiêm túc nói ra. Có chuyện muốn nói, gặp Trần Lăng một bộ vẻ mặt nghiêm túc, Tiêu Trần cũng biết Trần Lăng nói cho đúng là chính sự, lập tức cũng là thu liễm tâm tình, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Trần Lăng nói ra, đại ca có chuyện thẳng nói. Ai, việc này là liên quan tới Tiêu gia sự tình. Ta muốn vẫn là ngươi đến xử lý tốt hơn, suy cho cùng phụ thân mẫu thân đều già, hơn nữa tâm địa quá mềm, một số thời khắc thực sự ngượng nghịu mặt mũi. Nhẹ thở dài một tiếng tức giận, Trần Lăng chậm rãi nói ra, nói xong, ánh mắt còn vụng trộm nhìn thoáng qua một bên Tiêu Kình. Chương 1118, Điên cuồng hóa thân. Phát giác được Trần Lăng ánh mắt, nhưng Tiêu Kình lại trực tiếp là làm như không nhìn thấy. Tự mình uống vào rượu của mình, bên kia Tiêu Trần, đang nghe lời này về sau, trong mắt lóe lên một vẻ hắn ý, sau đó trầm giọng hỏi. Tiêu gia xảy ra chuyện gì? Tiêu gia rất tốt, điểm ấy tam đệ không cần lo lắng, nhưng bây giờ vấn đề chính là, Tiêu gia đã quá tốt rồi, tốt đến có ít người đã có chút phân không bỏ đông nam tây bắc. Nghe vậy, Trần Lăng cười khổ một tiếng nói. Từ Trần Lăng trong miệng, Tiêu Trần rất nhanh liền biết rõ liên quan tới Tiêu gia sự tình. Chính như Trần Lăng Châu nói, Tiêu gia không có vấn đề, ngược lại là quá tốt rồi. Bây giờ rất nhiều người đều biết rõ, Thánh Cung lão tổ Tiêu Thánh, cùng với đệ nhất thánh tử Tiêu Trần đều xuất từ Tiêu gia, có hai người bọn họ tại, Tiêu gia tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Nguyên bản một mực đến nay, Tiêu gia đều an phận ở một góc, ở tại Lĩnh Sơn quận thành bên trong, hiếm khi đi qua hỏi thế gian sự tình. Trong tộc đệ tử mặc dù cũng có bái nhập thánh cung, nhưng lại đều là bằng vào bản lãnh của mình, thông qua khảo hạch phía sau bái nhập thánh cung. Ngay từ đầu thời điểm, đệ tử Tiêu gia làm không tệ, cũng nặng được tức giận, bất quá bởi vì cái gọi là người mệnh cây có bóng, bởi vì Tiêu Trần cùng Tiêu Trần tổ tôn hai nguyên nhân, rất nhiều nhân tộc đại gia tộc, thậm chí chính là tất cả đại thánh cấp tông môn, đều nhao nhao tiến đến bái phỏng Tiêu gia. Ngay từ đầu còn chỉ là đơn thuần bái phỏng, đơn giản cũng chính là tiễn chút ít lễ vật, bất quá gần nhất mấy tháng này, trong Tiêu gia có không ít người thế mà bắt đầu trắng trợn cùng các đại gia tộc cùng với thánh cấp tông môn người tiến hành hòa thân. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Tiêu gia liền đã cử hành dòng dã 8 tràng tiệc cưới, trong đó cưới không phải những đại gia tộc kia dòng chính tiểu thư, chính là những cái kia thánh cấp trong tông môn thiên kiêu đệ tử. Cái này cũng chưa hết, hòa thân đằng sau, Tiêu gia còn lợi dụng Tiêu Trần quan hệ, đem những cái được gọi là hôn nhà tử đệ nhau nhau an bài tiến vào vô trần trong thánh điện tu luyện. Những người này đều là không có trải qua khảo hạch, hoàn toàn là bị cứng rắn nhét vào đến. Đối với cái này, vô trần thánh điện các trưởng lão mặc dù cũng bầu không khí, nhưng lại không thể làm gì. Bởi vì Tiêu Trần là vô trần thánh điện thánh tử A, mà những đại gia tộc này, không có chỗ nào mà không phải là Tiêu gia hôn nhà. Thô sơ giản lược đoán chừng, dạng này người đã không chỉ có 100 người bị cưỡng ép nhét vào vô trần trong thánh điện. Không chỉ có như thế, thậm chí còn có người đem mục tiêu đều đánh tới phi mai, thanh lạc 6 người trên thân, các nàng 6 người mặc dù chỉ là Tiêu Trần thị nữ, nhưng tất cả mọi người biết rõ. Tiêu Trần đối với lục nữ là cực kỳ trọng thị, cơ hồ có thể cũng coi là Tiêu Trần bên cạnh thân cận nhất một nhóm người, lại thêm bên trên lục nữ mặc dù thân là thị nữ, nhưng dáng dấp nhưng cũng là nguyên một đám quốc sắc thiên hương. Lại thêm bên trên những thứ này đi theo Tiêu Trần bên cạnh, cũng thường thấy các loại cảnh tượng hoành tráng, tiếp xúc người cũng đều là một phương cường giả. Vì lẽ đó lục nữ khí chất so sánh với những đại gia tộc kia tiểu thư cũng là không thua bao nhiêu. Vì lẽ đó, rất nhiều công tử của đại gia tộc ca, cùng với những cái kia thánh cấp tông môn thánh tử nhóm, thế mà còn đối với phi mai, thanh lạc lục nữ triển khai mãnh liệt truy cầu. Đem sự tình kỹ càng nói cho Tiêu Trần, nghe xong Trần Lăng lời nói này về sau, Tiêu Trần sắc mặt đã triệt để âm trầm xuống, tức giận phía dưới. Tiêu Trần cơ hồ là vô ý thức một trưởng vỗ ra, hung hăng khắc ở trước người bàn đá bên trên, lập tức oanh một tiếng, cứng rắn bàn đá trực tiếp bị Tiêu Trần cho chấn vỡ thành bụi phấn, đồng thời trong miệng càng là tức giận nói. Bọn họ cho là ta cái này vô trần thánh điện là cái gì? Rác rưởi trại tập trung sao? Đột nhiên xuất hiện tiếng vang cùng gầm thét, để nguyên bản chính trong phòng nói chuyện phiếm chúng nữ đều là bước nhanh vào ra. Nhìn thấy Tiêu Trần bộ mặt tức giận, Bạch Như Nguyệt lo lắng tiến lên hỏi. Thế nào Trần Nhi, sinh như thế lớn tức giận, có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi? Đối mặt Bạch Như Nguyệt hỏi thăm, Tiêu Trần giận tức giận chưa Tiêu nói ra, mẫu thân, Tiêu gia sự tình ngươi cũng biết không? Đại ca nói có phải thật vậy hay không? Cái này, thật sự. Nghe vậy, Bạch Như Nguyệt có chút do dự. Bất quá cuối cùng vẫn là gật đầu thừa nhận nói. Tiêu gia sự tình Bạch Như Nguyệt đích thật là có chỗ nghe thấy, hơn nữa cũng từng mở miệng nhắc nhở qua Tiêu gia đám người, nhưng mà Tiêu gia đám người không có nghe, nhất là những cái kia Tiêu gia chi thứ đám tử đệ, càng là như vậy. Kỳ thực cái này cả kiện sự tình, Tiêu gia dòng chính ngược lại là không có quá nhiều tham dự, nhưng mà chi thứ lại hết sức điên cuồng, có lẽ là trước kia sợ nghèo đi. Bây giờ thấy được một cái cá vượt long môn cơ hội, những thứ này chi thứ liền cả đám đều không bình tĩnh. Chính như Trần Lăng Châu nói, Bạch Như Nguyệt cùng Tiêu Kình hai người đều là tâm địa quá mềm, mặc dù để nhị lão cũng bất mãn hết sức Tiêu gia phe phái những làm này, nhưng từ đầu đến cuối hạ không được nhẫn tâm đến trừng trị bọn họ, tại mở miệng răn dạy cùng nhắc nhở mấy lần về sau, đem những thứ này chi thứ vẫn không có cái gì thay đổi, nhị lão dứt khoát cũng liền đến cái nhắm mắt làm ngơ. Mấy tháng này, nhị lão cũng không có cùng Tiêu gia có bất cứ liên hệ gì, bao quát người Tiêu gia tới cửa. Nhị lão cũng đều là lựa chọn đóng cửa không thấy. Từ một điểm này đi lên nói, Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt ngược lại là rõ lý lẽ, chỉ là bởi vì tính cách vấn đề, không thể xử lý thích đáng chuyện này. Nhìn xem mẫu thân có chút khẩn trương gật đầu chấp nhận, Tiêu Trần cũng là rất nhanh phát giác được vừa rồi chính mình đối với mẫu thân thái độ có chút không tốt, có điều, còn không chờ Tiêu Trần mở miệng nhận lầm, một bên Long Thanh liền đã không cao hứng nói ra. Tiểu đệ, ngươi như thế nào cùng mẫu thân nói chuyện, những chuyện này mẫu thân cũng không có tham dự, hơn nữa đã ngăn cản qua, mau cùng mẫu thân xin lỗi. Long Thanh mặc dù không phải Bạch Như Nguyệt con gái ruột, nhưng nàng đối với Bạch Như Nguyệt cái kia đích thật là không có lời nói, cho dù là Tiêu Trần đối với Bạch Như Nguyệt bất kính, Long Thanh đều không chút do dự mở miệng trách mắng. Đối mặt Long Thanh gian dạy, Tiêu Trần cũng là nhu thuận đối với mẫu thân Bạch Như Nguyệt nói ra, nương, hài nhi sai, vừa rồi quá kích động. Chuyện này bản thì không thể trách nhị lão, bọn họ cũng đã cùng Tiêu gia đoạn tuyệt liên hệ, cũng chưa từng trợ giúp qua Tiêu gia những người này mảy may, càng thêm chưa từng đã đáp ứng bọn họ bất luận cái gì quá đáng thỉnh cầu. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Bạch Như Nguyệt hốc mắt thửng đỏ nhẹ gật đầu, mới vừa rồi bị nhi tử một câu chất vấn, Bạch Như Nguyệt đúng là có chút thương tâm. An ủi Bạch Như Nguyệt một lúc lâu, đợi cho Bạch Như Nguyệt khôi phục lại đằng sau, Tiêu Trần mới để cho Tần Thủy Nhu các nàng phục dịch mẫu thân đi nghỉ ngơi. Bạch Như Nguyệt rời đi, Tiêu Kình uống xong rượu trong tay cũng là đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bất quá trước khi đi, Tiêu Kình xác thực đối với Tiêu Trần ngự trọng tâm trường nói ra. Trần Nhi, ta và ngươi nương đều lòng mềm yếu, vi phụ biết rõ chuyện này giao cho ngươi đến xử lý là lựa chọn tốt nhất, bất quá nếu là khả năng, vẫn là bao nhiêu lưu một điểm tình cảm, suy cho cùng đều là người một nhà, xương cốt đoạn mất còn liên tiếp gần đây. Nghe nói Tiêu Kình lời này, Tiêu Trần gật đầu bất đắc dĩ, thấy thế, Tiêu Kình lúc này mới quay người rời đi, chuẩn bị đi nghỉ ngơi, bất quá mơ hồ trong đó có thể nghe được, Tiêu Kình vừa đi, một bên thở dài nói. Ai, người này đâu, tâm là đỏ, đồng tử là đen, nhưng con mắt nếu là đỏ lên, cái kia tâm liền đen nha, ai. Chương 1119, Vô Trần Thánh Điện không thu rác rưởi. Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt nhị lao tất cả đi xuống nghỉ ngơi, thấy thế, một bên Trần Lăng nhẹ giọng hỏi, tam đệ, ngươi định làm gì? Cần ta hỗ trợ sao? Một mực đều biết những chuyện này, nhưng Trần Lăng cùng Long Thanh thân phận cũng không tốt quản chuyện này. Đầu tiên, hai người bọn họ một cái là Lăng Vân Thánh Điện Thánh Tử, một cái là Vạn Long Thánh Điện Thánh Nữ, cùng Vô Trần Thánh Điện căn bản cũng không có quan hệ. Lại thêm bên trên thánh cung 10 đại thánh điện hoàn toàn chính là lẫn nhau độc lập, vì lẽ đó Vô Trần trong thánh điện các trưởng lão cũng căn bản sẽ không nghe theo hai người mệnh lệnh. Khắc, mặc dù Trần Lăng cùng Long Thanh xưng hô Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt hai người vì cha mẹ, nhưng mà bọn họ cùng Tiêu gia cũng không có quan hệ gì, cũng liền không tốt lắm nhúng tay Tiêu gia sự tình. Vì lẽ đó chính như Trần Lăng lời nói Tiêu gia là vẫn là cần Tiêu Trần tự mình đến xử lý không còn gì tốt hơn. Nghe nói Trần Lăng lời này, Tiêu Trần không có trả lời, ngược lại là quay đầu nhìn về phía cách đó không xa An Lan, Lục Trúc hai nữ hỏi. Gần nhất có phải hay không có không ít đại tộc công tử cùng tông môn thánh tử đang theo đuổi các ngươi? Nộ khí đã bị Tiêu Trần cưỡng ép xuống, vì lẽ đó nói lời này thời điểm. Tiêu Trần ngự khi còn tính là tương đối bình hòa. Nghe vậy, hai nữ không có dấu diếm, đúng sự thật hồi đáp, là có không ít, bất quá công tử, chúng ta không có đáp ứng bọn họ, hơn nữa chưa hề cùng bọn họ đi ra ngoài, chỉ là bọn họ một mực tại dây dưa, chúng ta cũng rất không có cách nào. Có lẽ là sợ Tiêu Trần không biết đi, vì lẽ đó hai nữ còn cố ý đều là một phen. Đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên sẽ không đi trách cứ hai nữ, chỉ là trầm giọng nói ra. Về sau gặp lại những người này, trực tiếp đánh cho ta ra ngoài, bất kể là ai, mặc kệ là thân phận gì, đánh không lại, liền để Thủy Nhu các nàng xuất thủ. Trực tiếp đánh đi ra, nghe vậy, An Lan cùng Lục Trúc hai nữ vui mừng, lúc này liền là gật đầu đáp ứng. Các nàng kỳ thực đã sớm mong muốn đánh tơi bởi những công tử ca kia một trận, cả ngày giống như con ruồi cũng thế vây quanh ở bên cạnh, phiền đều phiền chết. Bây giờ có Tiêu Trần mệnh lệnh, vậy liền có thể không cố kỵ gì xuất thủ. Những năm này, An Lan Lục Trúc các nàng lục nữ tại Tiêu Trần bên cạnh, một thân tu vi tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, đều đã là đạt tới đạo hóa cảnh nhập môn cấp độ, đánh tơi bởi những cái kia công tử của đại gia tộc ca hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa, Tiêu Trần không là ta nói nha, đánh không lại có thể để Tần Thủy Nhu các nàng xuất thủ. Kỳ thực tại lục nữ trong lòng, các nàng căn bản là không có nghĩ tới phải lập gia đình, đời này các nàng chỉ có một cái tâm nguyện, cái kia chính là có thể một mực bồi Tiêu Trần bên cạnh, chiếu cố Tiêu Trần sinh hoạt, dù chỉ là lấy thị nữ thân phận, cũng không quan trọng. Tự hiểu không xứng với bên trên Tiêu Trần, vì lẽ đó lục nữ rất rõ ràng vị trí của mình, nhưng coi như chỉ là thị nữ, lục nữ trong lòng cũng không có khả năng lại dung hạ được nam nhân khác. Phân phó xong hai nữ, Tiêu Trần quay đầu mắt nhìn Bạch Như Nguyệt cùng Tiêu Kình gian phòng, lúc này đèn đuốc đã tắt, nhị lao hiển nhiên là ngủ rồi, rất nhanh Tần Thủy Nhu chúng nữ cũng là vòng trở lại. Có lẽ là nhìn ra Tiêu Trần tâm tình không phải rất tốt, chúng nữ đều nhu thuận không nói gì, chỉ có Bách Hoa Tiên Tử ôn nhu nói ra, mẫu thân bọn họ cũng đã ngủ rồi, yên tâm đi. Nghe nói lời này, Tiêu Trần khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía Bách Hoa Tiên Tử chúng nữ nói ra, mấy ngày nay các ngươi hao tổn nhiều tâm trí bồi bồi mẫu thân, khắc, trong khoảng thời gian này bất luận người nào không thể gặp mẫu thân và phụ thân, nhất là người của Tiêu gia, bất luận ai đến, đều cho ta ngăn cản. Ngày mai ta sẽ cho người tới trông coi. Không để cho Bạch Như Nguyệt cùng Tiêu Kình gặp người ngoài, nhất là người Tiêu gia. Nghe nói lời này, tất cả mọi người rất rõ ràng Tiêu Trần đây là muốn làm gì. Hiển nhiên là muốn đối Tiêu gia những cái kia người không an phận hạ thủ, vì để tránh những người này đến trước mặt cha mẹ cầu tình. Vì lẽ đó Tiêu Trần dứt khoát liền không để cho bọn họ gặp mặt. Vừa rồi Tiêu Trần đáp ứng Tiêu Kình sẽ thủ hạ lưu tình. Nhưng con này nhằm vào những cái kia có thể tha thứ người, nói trắng ra là, Tiêu Trần đáp ứng Tiêu Kình cũng bất quá là vì trấn an phụ thân tâm tình thôi. Về phần Tiêu Trần chính mình, nên làm như thế nào vẫn là muốn làm thế nào, lúc này đây, Tiêu gia thật là để Tiêu Trần có chút tức giận. Nghe nói Tiêu Trần lời này, chúng nữ đều là trịnh trọng nhẹ gật đầu, lập tức một đoàn người chính là rời đi tiểu viện, chỉ để lại An Lan. Lục Liêu hai người chịu trách nhiệm phục dịch nhị lão. Trần Lăng Long Thanh cáo từ, phân biệt quay trở về riêng phần mình thánh điện, mà Tiêu Trần tại thu xếp tốt thiên duyệt đằng sau, trở về chỗ ở của mình, im lặng nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai sáng sớm, Tiêu Trần chính là đem Vô Trần Thánh Điện tất cả trưởng lão đều cho gọi tới Vô Trần Thánh Điện trong chủ điện. Nam ở Vô Trần Phong Sơn Đỉnh, một tòa toàn thân trắng đoán, xuất trần mở mịt đại điện bên trong, Tiêu Trần bưng ngồi ở chủ vị, mà phía dưới, gần trăm tên bán thánh tu vi Vô Trần Thánh Điện trưởng lao chia hai bên, nguyên một đám cung kính đứng. Cũng không biết rõ Tiêu Trần đột nhiên triệu tập đám người làm cái gì, bất quá nhìn Tiêu Trần sắc mặt giống như không tốt lắm, vì lẽ đó, tất cả trưởng lao nhóm cũng là nguyên một đám chú ý cẩn thận đứng ở tại chỗ. Ngón tay nhẹ nhàng đập tay vị, trầm mặc sau nửa ngày, Tiêu Trần mới chậm rãi mở miệng nói ra. Ta nghe nói gần nhất Vô Trần Thánh Điện tới rất nhiều đệ tử mới. Như thế nào, thực lực của những người này có phải hay không đều rất không tệ, thiên phú cũng rất cao à. Lại có thể để cho ta Vô Trần Thánh Điện, tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, liền chiêu thu trên trăm tên đệ tử mới, nhưng lại không phải từ ký danh đệ tử bên trong chọn lựa, hoàn toàn là từ ngoại giới chọn lựa. Xem ra ta Vô Trần Thánh Điện thật đúng là hấp dẫn người a. Nương theo lấy Tiêu Trần lời này một màn, phía dưới đông đảo trưởng lão đều là sắc mặt ngưng lại, thậm chí sắc mặt không khỏi trắng bệnh. Đem sắc mặt của mọi người biến hóa nhất nhất thu hết vào mắt, nhất là cái kia vài tên sắc mặt lập tức trắng bệnh như tờ giấy trưởng lão, Tiêu Trần càng là trọng điểm chú ý, không cần nghĩ, mấy người kia chắc chắn chính là qua tay người, những cái kia bị cưỡng ép chỉ định đi vào con em đại gia tộc, chỉ sợ sẽ là bọn họ phê chuẩn. Ánh mắt khóa chặt tại cái này mấy vị trưởng lão trên người, chờ giây lát đằng sau, Tiêu Trần tiếp lấy nói ra, thế nào, các ngươi không có lời nói muốn đối ta nói sao? Lời nói cũng đã nói đến cái này phân lên, ở đây tất cả trưởng lão cũng không phải người ngu. Lập tức, cái kia vài tên sắc mặt tái nhợt trưởng lão chính là một cái ra khỏi hàng, hướng về phía Tiêu Trần quỳ xuống lại, lời nói cung kính nói ra. Thánh tử! Chúng ta có tội, chúng ta. Tiêu Trần chắc chắn là đã biết rõ chuyện từ đầu đến cuối mới sẽ dạng này nói, vì lẽ đó, cái này vài tên trưởng lão cũng không dám giấu giếm, lập tức liền đem chuyện đã xảy ra đúng sự thật nói cho Tiêu Trần. Thánh tử minh giám, chúng ta cũng là bởi vì cố kỵ đến Tiêu gia nguyên nhân, cho nên mới sẽ nhận lấy những người này. Mấy người giải thích nói. Nghe vậy, Tiêu Trần tự nhiên biết rõ bọn họ là bởi vì Tiêu gia, bất quá cái này lại như thế nào, nghe nói mấy người kia lời nói, Tiêu Trần lập tức giận nói. Nơi này là Thánh Cung, là Vô Trần Thánh Điện, cùng Tiêu gia có quan hệ gì, ngươi trở là ta Vô Trần Thánh Điện trưởng lão, không phải Tiêu gia trưởng lão, có gì nhưng cố kỵ. Chẳng lẽ các ngươi là đem ta cái này Vô Trần Thánh Điện xem như bãi rác sao? Đích thật là phẫn nộ. Tiêu Trần gầm thét, phía dưới tất cả trưởng lao thấy thế, trong lúc nhất thời cùng nhau quỳ lạy trên mặt đất. Chương 1120, một lần nữa tuyển bạn. Ngày bình thường Tiêu Trần đều là chiều theo lòng người, tại Vô Trần trong thánh điện càng là không có phát qua tính khí, cái này còn là lần đầu tiên, tất cả trưởng lao thấy được nổi giận bên trong Tiêu Trần. Đại điện bên trong lạnh tức giận bức người. Những thứ này lạnh tức giận tự nhiên là đến từ Tiêu Trần, một phen gầm thét đằng sau, nhìn phía dưới đã cung cung kính kính quỳ gối trên đất các vị trưởng lão, Tiêu Trần trong lòng hỏa tức giận lúc này mới dần dần tiêu tan ra. Biết rõ những trưởng lão này chỉ là bởi vì cố kỵ Tiêu gia, bọn họ kỳ thực bản thân cũng không có cái gì sai lầm lớn, nhưng Tiêu Trần tức giận liền tức giận tại, thân là Thánh Cung trưởng lão, vì sao muốn đi cố kỵ Tiêu gia cảm thụ. Chính như Tiêu Trần Châu nói, nơi này là Thánh Cung, là Vô Trần Thánh Điện, cùng Tiêu gia một mao tiền quan hệ cũng không có. Hít thật sâu một hơi, Tiêu Trần trầm giọng nói ra, tốt, đều đứng lên đi. Vô Trần Thánh Điện những trưởng lão này có một nửa cùng Tiêu Trần đều là quen biết đã lâu, coi như không nhận ra, tương tại cũng đều gặp qua, bây giờ nhìn xem bọn họ nguyên một đám rất cung kính quỳ ở trước mặt mình. Tiêu Trần trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Nghe nói Tiêu Trần lời này, các vị trưởng lão lúc này mới đứng dậy, bất quá vẫn như cũ là cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tiêu Trần. Thấy thế, Tiêu Trần tức giận nói ra. Đều cúi đầu làm cái gì, thân là Vô Trần Thánh Điện trưởng lão, cả đám đều giống như là xương đánh quả cả, xảy ra chuyện liền biết im lặng không nói sao. Chuyện bây giờ đã ra khỏi, là muốn biện pháp giải quyết thời điểm, mà không phải trầm mặc thời điểm. Nói xong, Tiêu Trần để tất cả trưởng lão đem đầu đều nâng lên, sau đó, Tiêu Trần lúc này mới tiếp lấy nói ra. Nói một chút đi, bây giờ ta Vô Trần Thánh Điện tổng cộng có bao nhiêu đệ tử, dựa vào quan hệ đi vào lại có bao nhiêu, còn có bao nhiêu người là thông qua Tiêu gia quan hệ đi vào. Đối với Vô Trần Thánh Điện tình huống, nói thật, Tiêu Trần chỉ hiểu rõ một cách đại khái, không có cách nào à, ngày bình thường Tiêu Trần tại Thánh Cung thời gian vốn cũng không nhiều, cơ bản bên trên Vô Trần Thánh Điện chuyện lớn chuyện nhỏ đều là giao cho chư vị ngồi ở đây trưởng lão. Nói trắng ra là, Tiêu Trần chính là một cái vung tay trưởng quỹ. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, rất nhanh, đứng hàng Tiêu Trần bên tay trái vị thứ nhất một lão giả đứng dậy, người này là Vô Trần Thánh Điện đại trưởng lão. Bán thánh tu vi, tên là Trần Cuối Cùng, vẫn là Tiêu Trần tự tay cất nhắc lên. Trần Cuối Cùng ra khỏi hàng, đối với Tiêu Trần chắp tay sau khi hành lễ, mở miệng nói ra, Thánh tử, bây giờ Vô Trần Thánh Điện tổng cộng có 12,000 tên đệ tử, trong đó, hạch tâm đệ tử 10,000 người, hạch tâm đệ tử 1,780-90 người, thân truyền đệ tử 200 người, chuẩn thánh tử 10 người, không tham gia khảo hạch đệ tử có 584 người, trong đó cùng Tiêu gia có quan hệ 210 người. Nghe nói Trần cuối cùng trả lời, Tiêu Trần lửa giận trong lòng càng sâu, vẹn vẹn liền cùng Tiêu gia có quan hệ, thế mà liền đạt đến 210 người, xem ra đêm qua Trần Lăng nói hơn 100 người còn nói ít. Hơn 500 người không có thông qua khảo hạch, tốt, đây là rất tốt à. Ta Vô Trần Thánh Điện xem ra đã trở thành những thứ này hoàn khố đại thiếu trại tập trung. Giận quá mà cười, Tiêu Trần một mặt lạnh cười nói ra. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Trần cuối cùng không có mở miệng, liền đứng trầm mặc. Cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng. Sau đó, Tiêu Trần mới nhìn hướng Trần cuối cùng nói ra, truyền mệnh lệnh của ta, 3 ngày sau, Vô Trần Thánh Điện các đệ tử lần nữa tiến hành khảo hạch, lên tới chuẩn thánh tử. Xuống đến phổ thông đệ tử, tất cả mọi người nhất định phải tham gia, có ai không tham gia coi là tự động bỏ quyền, trực tiếp trục xuất Vô Trần Thánh Điện, trục xuất Thánh Cung. Vô Trần Thánh Điện hơn 10,000 tên đệ tử, toàn bộ một lần nữa sao nhà khảo hạch, nghe nói lời này, ở đây đông đảo trưởng lão đều là sững sờ, Thánh tử đây là muốn hạ tử thủ a. Cũng liền tại tất cả trưởng lão ngây người thời điểm, Tiêu Trần tiếp tục nói ra, phàm là những cái kia không có thông qua khảo hạch mà bái nhập Vô Trần Thánh Điện người, hủy bỏ lần khảo hạch này tư cách, trực tiếp trục xuất Vô Trần Thánh Điện, trục xuất Thánh Cung. Vấn đề này từ đại trưởng lão tự mình đốc thúc, trong vòng 3 ngày, nhất định phải đem những thứ này còn sâu làm dầu nổi canh đuổi ra thánh vực. Cái kia 548 tên thông qua quan hệ đi vào đệ tử, liền khảo hạch tư cách cũng không có, nghe vậy. Tất cả trưởng lão trong lòng càng là giật mình, việc đã đến nước này, cho dù bất kỳ người nào cũng đều thấy được, Tiêu Trần lúc này đây thật là nổi giận. Bất quá, đối mặt phẫn nộ Tiêu Trần, Trần cuối cùng vẫn là không thể không nhắm mắt hỏi nói, Thánh tử, cái kia Tiêu gia bản tộc đệ tử đâu? Có phải hay không cũng thế? Tiêu gia bản tộc đệ tử, chuyện này Trần chưa chắc cần phải hỏi rõ ràng. Suy cho cùng bọn họ đều là Tiêu Trần tộc nhân A. Nghe nói Trần cuối cùng lời này, Tiêu Trần sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, Đại trưởng lão, ta ngươi không có rất tin tưởng sao. Ta nói, tất cả không có tham gia khảo hạch mà bái nhập Vô Trần Thánh Điện người, toàn bộ khu chủ, bất luận là ai, bất luận là thân phận gì, minh bạch, thuộc hạ minh bạch. Nghe vậy, Trần cuối cùng gật đầu đáp, trong lòng thầm than như thế liền tốt, chỉ cần có Tiêu Trần câu nói này, vậy hắn liền không có cái khác lo lắng. Triệu tập tất cả trưởng lão tới đây, Tiêu Trần muốn nói chính là việc này. Lập tức, Tiêu Trần liền nhìn về phía đám người nói, đi đi, trong vòng 3 ngày chuẩn bị kỹ càng các hạng khảo hạch thủ tục, 3 ngày sau Vô Trần Thánh Điện tất cả mọi người một lần nữa khảo hạch, một lần nữa phân chia đệ tử đẳng cấp. Dứt lời, Tiêu Trần đứng dậy chính là biến mất tại đại điện bên trong, nương theo lấy Tiêu Trần rời đi, chư vị trưởng lão lúc này mới thật dài thoải mái nhất khẩu khí. Kinh lịch những năm này trưởng thành, đừng nhìn Tiêu Trần niên kỷ còn nhỏ, nhưng mà cái kia một thân lực các bách, cũng là để chư vị bán thánh trưởng lão đều lòng còn sợ hãi. Lại thêm bên trên, Tiêu Trần bản thân thực lực nay đã không kém gì bán thánh, cái kia lực các bách tự nhiên cũng liền càng thêm hơn. Lúc này Tiêu Trần rời đi, chư vị trưởng lão lúc này mới kết bạn đi ra đại điện, thân là đại trưởng lão Trần cuối cùng, bên cạnh tự nhiên là vây tụ không ít người, có không ít người đều là mở miệng hỏi. Đại trưởng lão, thánh tử lần hành động này, e rằng muốn tại Vô Trần trong thánh điện nhấc lên một phen gợn sóng a. Đúng vậy a, đại trưởng lão, ngươi nói thánh tử lần này là thật nổi giận sao? Đối với Tiêu gia bản tộc người đều không có chút nào lưu tình. Không muốn hồ tư loạn nghĩ, hết sức làm tốt chính mình sự tình. Lần này thánh tử không trách tội chúng ta, nhưng nếu là sau này lại xuất hiện chuyện như vậy, chúng ta dù cho thân là bán thánh trưởng lão, e rằng đến lúc đó cũng khó thoát trách phạt. Đối mặt đám người hỏi thăm, Đại trưởng lão Trần cuối cùng nhàn nhạt nói ra. Hắn ngược lại là có thể lý giải Tiêu Trần, giống như Tiêu Trần nhân vật như vậy, làm sao có thể sẽ để cho mấy khỏa cất chuột liền hỏng vô Trần Thánh Điện cái này nguyên một nồi nước, vì lẽ đó, liền xem như Tiêu gia bản tộc người, Tiêu Trần cũng sẽ không lưu tình. Tất cả trưởng lão riêng phần mình xuống chuẩn bị, cùng lúc đó, trở lại trong động phủ Tiêu Trần, nhưng là đi thẳng tới phụ mẫu Châu Việt Lạc, nhìn thấy Tần Thủy Nhu chúng nữ đều tại, Tiêu Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía một bên An Lan Lục Trúc hai nữ nói. Để phi mai các nàng trở về đi, Tiêu gia sự tình ta tự mình xử lý. Biết rõ phi mai các nàng tứ nữ tiến đến, là dâng Bạch Như Nguyệt mệnh lệnh. Mục đích đúng là mong muốn khuyên bảo Tiêu gia cái kia một số người không muốn đem sự tình làm quá mức. Bất quá tại Tiêu Trần xem ra, cái này đã không có cần thiết, Tiêu gia sự tình còn phải chính mình tự mình xử lý. Chương 1121, kích động kháng nghị. Để phi mai tứ nữ trực tiếp trở về, không cần lại cùng người Tiêu gia nói cái gì. Sau đó, Tiêu Trần lại bồi tiếp Bạch Như Nguyệt cùng Tiêu Kình Nhị lao trò chuyện trong chốc lát. Liên quan tới Tiêu gia sự tình, nhị lão một chữ cũng không có hỏi. Hiển nhiên, nhị lão cũng là nghị thông, đem sự tình toàn quyền giao cho Tiêu Trần xử lý. Nhị lão cũng không phải là không người hiểu chuyện, bọn họ cũng biết, lúc này, nếu là bọn họ mở miệng yêu cầu Tiêu Trần cái gì, con kia sẽ để cho Tiêu Trần làm khó, cùng Tiêu Trần so ra, Tiêu gia tại nhị lão trong lòng địa vị tự nhiên xa xa không kịp. Vì lẽ đó nhị lao lựa chọn không lý không hỏi, chỉ cần mình cái này một nhà hảo hảo, như vậy là đủ rồi. Như thế nói có thể có chút thích kỷ, nhưng không có cách nào, Tiêu gia có ít người thật là quá phận. Bồi tiếp nhị lao nói trong chốc lát, sau đó Tiêu Trần lại bị Thiên Duyệt lôi kéo đi thánh vực bốn phía du ngoạn, muốn nói nữ nhân này thật là tâm lớn, Tiêu Trần đã là bởi vì Tiêu gia sự tình mà tâm phiền ý loạn. Nhưng nữ nhân này còn hết lần này tới lần khác phải bồi chính mình, lại thêm bên trên Tần Thủy Nhu ba nữ cũng là để Tiêu Trần nhiều bồi bồi Thiên Duyệt, suy cho cùng nhân gia ở xa tới là khách nha. Không có cách, Tiêu Trần chỉ có thể bồi tiếp Thiên Duyệt tại thánh vực bên trong đi dạo đứng lên, thánh vực rất lớn, trong đó tự nhiên cũng có không ít phong cảnh tươi đẹp địa phương, cũng biết là thế nào, Thiên Duyệt hôm nay biểu hiện hết sức cao hứng, hơn nữa, còn ngược lại khuyên bảo Tiêu Trần. Dạo bước tại thánh vực nổi danh một mảnh bên hồ, Thiên Duyệt khuôn mặt bên trên mang theo nụ cười nói ra, tốt chúng ta Tiêu Đại Thánh Tử, một cái Tiêu gia liền để ngươi như thế tâm phiền ý loạn, không đến mức đi, sự tình chắc chắn sẽ có xử lý xong thời điểm, chính ngươi một người ở đây nổi giận, có ý gì, hơn nữa, ngươi hôm nay thế nhưng là bồi ta đi ra chơi, muốn vui vẻ một điểm. Một cái Tiêu gia đối với Tiêu Trần tự nhiên không có cái gì uy hiếp, lại thêm bên trên, lúc này đây sự tình cũng chỉ là Tiêu gia một số người làm, cũng không nói là toàn bộ Tiêu gia cũng thay đổi vị. Tại Thiên Duyệt khuyên bảo xuống, Tiêu Trần cũng là dần dần buông ra, hoàn toàn chính xác, sự tình luôn có giải quyết thời điểm. Hơn nữa, bây giờ chính mình cũng an bài xuống, tin tưởng sẽ không có vấn đề gì. Bồi tiếp Thiên Duyệt tại thánh vực bên trong xong một ngày, mấy ngày kế tiếp, Tiêu Trần đều cũng không tiếp tục có động tác gì. Có điều, nương theo lấy Tiêu Trần mệnh lệnh vô Trần Thánh Điện các đệ tử đều nhất định muốn một lần nữa đi qua khảo hạch tin tức truyền ra về sau, vô Trần Thánh Điện đông đảo đệ tử đều kinh hãi. Toàn bộ người một lần nữa khảo hạch, một lần nữa đánh giá đệ tử đẳng cấp, cái này khiến rất nhiều trong lòng người đều có chút mâu thuẫn. Đương nhiên, muốn nói bất mãn nhất, vậy dĩ nhiên là những cái kia thông qua quan hệ đi vào tất cả con em đại gia tộc. Bọn họ không có đi qua khảo hạch liền bái nhập thánh cung, bái nhập vô Trần Thánh Điện, mà Tiêu Trần mệnh lệnh cũng rất đơn giản, đem những người này toàn bộ trục xuất thánh cung. Vì lẽ đó, tại ngày thứ hai thời điểm, Trần Mạt liền đã đối với những người này hạ lệnh, ngày mai trước đó nhất định muốn rời đi thánh cung. Nếu không thì vô Trần Thánh Điện cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn cương ngạnh, đem bọn họ đuổi đi. Trục xuất Thánh Cung, đối với cái này, những thứ này tất cả con em đại gia tộc tự nhiên không thể đáp ứng, nhưng bọn họ lại không có vi phạm Tiêu Trần mệnh lệnh đảm lượng. Ban đêm, cái này mấy trăm tên tất cả con em đại gia tộc chính là e ngại cùng một chỗ. Trong đó, một tên người mặc hạch tâm đệ tử trang phục thanh niên bị đám người nâng lên chủ tọa. Thanh niên này có thể hiệu lệnh những thứ này tất cả công tử của đại gia tộc ca, cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì thân phận của hắn. Hắn là người của Tiêu gia, hơn nữa còn là trong Tiêu gia huyết mạch tương đối gần bản nhà nhất mạch. Tên là Tiêu Thiên Dương, lúc này ngồi tại chủ vị bên trên, Tiêu Thiên Dương sắc mặt cũng không khá lắm nhìn, tương phản còn có chút âm trầm. Nếu là luận bối phận, cái này Tiêu Thiên Dương hẳn là có thể cũng coi là Tiêu Trần biểu ca. Đương nhiên, cái này biểu ca cũng chỉ là phương xa biểu ca, suy cho cùng hắn không phải Tiêu gia bản nhà đệ tử, chẳng qua là một tên con cháu chi nhánh. Chỉ có như vậy một cái con cháu chi nhánh. Tại nhiều như vậy đại gia tộc công tử ca trong mắt, nó địa vị cũng đã là cao không thể chạm, không vì cái gì khác, cũng bởi vì hắn cùng Tiêu Trần có quan hệ. Nguyên bản đối với những thứ này các đại gia tộc công tử đối với mình cung kính cùng truy phủng, Tiêu Thiên Dương thời gian trải qua có thể nói là 10 phần vui sướng. Dắt Tiêu Trần đại kỳ, tại vô trần trong thánh điện làm mưa làm gió, mặc dù thân là hạch tâm đệ tử. Nhưng mà coi như thân truyền đệ tử nhìn thấy Tiêu Thiên Dương cũng không dám có chút đắc tội, cái này khiến từ nhỏ đã sinh hoạt tại Lĩnh Sơn quận thành, địa vị tính toán không bằng cao bao nhiêu Tiêu Thiên Dương, lập tức có một loại quả đen thay đổi phượng hoàng cảm giác. Hắn rất ưa thích cảm giác như vậy, những cái kia hồi nhỏ ở trong mắt mình cao không thể chạm các công tử tiểu thư, lúc này đều nguyên một đám nghị trăm phương ngàn kế nịnh bợ chính mình. Thậm chí những đại gia tộc kia tiểu thư, còn cam nguyện ủy thân cùng mình, đây càng là để Tiêu Thiên Dương đi ngủ đều có thể cười tỉnh. Chỉ tiếc, hiện tại bởi vì Tiêu Trần một cái mệnh lệnh, Tiêu Thiên Dương ngày tốt lành mắt thấy là phải chấm dứt, bị trục xuất thánh cung, cái kia lấy Tiêu Thiên Dương thiên phú có thể đi nơi nào đây? Hiển nhiên là chỉ có thể ở Lĩnh Sơn quận thành. Kiến thức ngoại giới phồn hoa, thánh cung cường đại. Tiêu Thiên Dương như thế nào cam nguyện rời đi, vì lẽ đó, lúc này tâm tình của hắn có thể nói vô cùng không tốt. Phát giác được Tiêu Thiên Dương cái kia sắc mặt tâm trầm, phía dưới đông đảo công tử ca cũng là nguyên một đám lên tiếng nói. Tiêu Thiếu, làm sao bây giờ à, Tiêu Trần Thánh Tử đã hạ lệnh, ngày mai trước đó chúng ta nhất định muốn rời đi Thánh Cung. Đúng vậy a Tiêu Thiếu, nếu không thì ngươi đi tìm Thánh Tử năn nỉ một chút đi. Suy cho cùng ngươi thế nhưng là thánh tử đại nhân biểu ca a, tin tưởng hắn sẽ nghe ngươi. Những công tử ca này đối với Tiêu Thiên Dương cung kính như thế, hoàn toàn là bởi vì hắn cùng Tiêu Trần quan hệ, bây giờ xảy ra chuyện, vậy dĩ nhiên muốn để Tiêu Thiên Dương đi tìm Tiêu Trần cầu tình. Bất quá cũng chỉ có Tiêu Thiên Dương tự mình biết, hắn cùng Tiêu Trần căn bản cũng không quen, từ nhỏ đến lớn liền chưa từng gặp mặt bao giờ mấy lần. Hắn đi tìm Tiêu Trần biện hộ cho. Đơn giản chính là nói đùa. Trong lòng minh bạch, nhưng những lời này lại không thể nói ra được, vì lẽ đó Tiêu Thiên Dương cũng chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Không thể đi tìm Tiêu Trần thuyết tình, Tiêu Thiên Dương lại không muốn rời đi thánh cung. Hơn nữa, mơ hồ trong đó, Tiêu Thiên Dương cũng minh bạch, Tiêu Trần làm như vậy quá lớn một phần là bởi vì Tiêu gia duyên cớ. Tiêu gia có ít người làm phép triệt để chọc giận Tiêu Trần. Vì lẽ đó, Tiêu Trần làm là như vậy chuẩn bị cái kia Tiêu gia những người kia khai đao. Bất đắc dĩ, không cam lòng, tại Tiêu Thiên Dương trong lòng không ngừng đan xen. Cuối cùng, những thứ này đủ loại cảm xúc, chuyển hóa làm một loại điên cuồng, trong lòng hung tợn nghĩ đến. Tiêu Trần, chúng ta đều là người Tiêu gia, ngươi bây giờ thành công. Chúng ta Tiêu gia dính ngươi một chút quang làm sao vậy, cần gì phải tuyệt tình như thế, ta là biểu ca ngươi, ta cũng không tin ngươi dám cầm ta như thế nào. Cả ngươi đều lâm vào điên cuồng, không muốn mất đi trước mắt dạng này hoa hồng tiểu xanh sinh hoạt, vì vậy, Tiêu Thiên Dương đang trầm mặc sau nửa ngày, lạnh lùng nói ra. Chư vị, ta biểu đệ tính cách ta tin tưởng, hiện tại đi cầu tình vô dụng, chúng ta chỉ có nghĩ biện pháp để hắn túi đầu. Cho hắn không ngừng làm áp lực, để hắn không thể không thay đổi trước đó quyết định. Các bạn đọc nhanh chú ý tới đi. Chương 1122, muốn chết. Tiêu Thiên Dương đã triệt để điên rồi, hắn lại muốn đối kháng Tiêu Trần, đây quả thực là chê cười à, hắn là ai, Tiêu Trần lại là người nào? Chỉ là một cái hạch tâm đệ tử, mà lại còn là thông qua đi cửa sau mới trở thành hạch tâm đệ tử, Tiêu Thiên Dương thế mà cũng dám ngỗ nghịch Tiêu Trần ý tứ. Bởi vì cái gọi là càng ngày càng bạo, vừa nghĩ đến đây, Tiêu Thiên Dương cũng là triệt để không thèm đếm xỉa. Đương nhiên, tại Tiêu Thiên Dương xem ra, hắn cái này cũng bất quá chỉ là buông tay đánh cược một lần thôi, dù cho đến cuối cùng chính mình đấu không lại Tiêu Trần, cùng lắm thì về Lĩnh Sơn quận thành chính là, chính mình cùng Tiêu Trần là biểu huynh đệ, hắn không tin Tiêu Trần dám làm gì hắn. Chẳng lẽ Tiêu Trần liền tộc nhân của mình cũng dám giết sao? Tự nhận là Tiêu Trần sẽ không vậy hắn như thế nào, đây mới là Tiêu Thiên Dương chân chính dựa vào. Mà nghe nói Tiêu Thiên Dương lời này, chung quanh đông đảo công tử tiểu thư đều là nghi ngờ nói ra. Tiêu Thiếu, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn để chúng ta cùng Thánh Tử Đại Nhân đối đầu? Ngươi đây không phải để chúng ta đi chịu chết sao? Một đám ngu xuẩn. Hàng, ai bảo các ngươi cùng biểu đệ đối đầu? Ta chẳng qua là nói cho biểu đệ một chút áp lực thôi. Lúc này đây biểu đệ không chỉ có riêng chỉ nhằm vào chúng ta. Tất cả vô trần thánh điện đệ tử đều phải một lần nữa khảo hạch, ta nhìn có rất nhiều người đều bất mãn à, các ngươi nói, nếu là có người ở sau lưng đem mọi người bất mãn đều thành công kích phát ra đến lúc đó đối mặt vô trần thánh điện các đệ tử phản đối, biểu đệ còn có thể khư khư cố chấp sao? Tiêu Thiên Dương mặt lộ vẻ cười lạnh nhỏ giọng nói ra, nghe nói hắn lời này, ở đây công tử tiểu thư đều là ngây ngẩn cả người. Không thể không nói, cái này Tiêu Thiên Dương hiện tại đích thật là lắc mình biến hóa a, đối mặt nhiều như vậy công tử tiểu thư, thế mà trực tiếp mắng bọn họ là ngu xuẩn. Hàng, nhưng hết lần này tới lần khác mấy cái này công tử tiểu thư còn không dám có chút, đây chính là quyền thế mang tới chỗ tốt, vì lẽ đó Tiêu Thiên Dương không muốn từ bỏ, lại thế nào cũng muốn buông tay đánh cược một lần. Ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau. Rất nhanh liền có người lấy lại tinh thần, một khuôn mặt khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Thiên Dương nói ra, Tiêu Thiếu, ý của ngươi là để chúng ta kích động đệ tử khác. Người này công tử ca cũng là giật mình, rất nhanh liền hiểu Tiêu Thiên Dương ý tứ. Rất đơn giản, Tiêu Thiên Dương chính là muốn để ở đây công tử tiểu thư đi kích động vô trần thánh điện đệ tử khác, làm cho tất cả mọi người đều cùng một chỗ phản đối Tiêu Trần quyết định, đã như thế. Liền có hy vọng ép buộc Tiêu Trần thay đổi trước đó quyết định. Nghe vậy, Tiêu Thiên Dương nhẹ gật đầu. Sau đó, đám người đi qua một đêm mưu đồ bí mật, cuối cùng đạt tới thế công. Sau đó, những thứ này đã có thể nói là cùng đường mạt lộ các công tử tiểu thư. Liền bắt đầu hành động, âm thầm lôi kéo các phương đệ tử, để bọn họ đi ra âm thanh phản đối Tiêu Trần quyết định. Còn không biết Tiêu Thiên Dương đám người kế hoạch, sáng sớm hôm sau. Tiêu Trần giống như di vãng ở trong viện tu luyện, hôm nay chính là ngày thứ ba, cũng là Tiêu Trần cho Tiêu Thiên Dương bọn họ sau cùng kỳ hạn. Hôm nay mặt trời xuống núi trước đó, Tiêu Thiên Dương bọn họ những thứ này không có thông qua khảo hạch người, nhất định muốn rời đi Thánh Cung, nếu không thì Tiêu Trần cũng chỉ có cưỡng ép đuổi người. Đối với Tiêu Thiên Dương bọn họ, Tiêu Trần cũng không lo lắng, một đám hoàn khố công tử có thể đuổi xảy ra chuyện gì đến. Hơn nữa, chuyện này lại có đại trưởng lão Trần Mạt chịu trách nhiệm, Tiêu Trần rất yên tâm. Nhưng rất nhanh, Trần Mạt chính là vội vã đi tới ngoài động phủ xin gặp Tiêu Trần, để An Lan đem Trần Mạt mang đến. Nhìn thấy Trần Mạt thời điểm, Tiêu Trần gặp hắn sắc mặt thật không tốt, còn có chút tò mò hỏi. Đại trưởng lão đây là thế nào? Sáng sớm, vì sao như thế cau có mặt mày? Thánh tử, bên ngoài có chút rắc rối. Nghe vậy, Trần Mạt cũng không có vòng vo, trực tiếp mở miệng nói ra. Nguyên lai sáng sớm hôm nay, vô trần trong thánh điện, không ít đệ tử đều liên hợp lại, cùng nhau lên tiếng phản đối Tiêu Trần quyết định, khẩn cầu Tiêu Trần thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nếu như nói chỉ là số ít một chút đệ tử, vậy dĩ nhiên không cần để ý biết, nhưng mà nhân số quá nhiều, cơ hồ chiếm được vô trần thánh điện các đệ tử một nửa trở lên. Nhiều như vậy đệ tử liên hợp phản đối, mặc dù phía dưới còn có Độc Cô Vô Nhai bọn họ tại chào hỏi, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, những người này giống như là có dự mưu cũng thế. Nghe nói Trần Mạt lời này, Tiêu Trần sắc mặt cũng là có chút trầm xuống nói, đột nhiên nhiều đệ tử như vậy liên hợp phản đối, xem ra vấn đề này phía sau có máu mặt người tại trợ giúp a, cha cho ta, ta ngược lại muốn xem là ai to gan như vậy. Đột nhiên liền có nhiều người như vậy đứng ra phản đối, đây nhất định là có người ở sau lưng kích động, để Trần Mạt cha rõ việc này, nhất định muốn đem người sau lưng cho bắt được. Nhận được Tiêu Trần mệnh lệnh, Trần Mạt rất mau lui lại xuống, bắt đầu tra rõ lúc này, cùng lúc đó, Tiêu Trần trong lòng kỳ thực cũng đã có một chút suy đoán. Âm thầm kích động đông đảo đệ tử, 89 phần 10 có thể là những cái kia công tử của đại gia tộc các tiểu thư đi, cũng chỉ có bọn họ có cái này động cơ. Thật là không biết sống chết. Thầm mắng một tiếng, Tiêu Trần vốn là không có ý định cùng những công tử này tiểu thư so đo, nhưng ai nghĩ đến, bọn họ thế mà còn không biết tốt xấu. Tiêu Trần thầm mắng, mà lúc này, Thiên Duyệt thì sải bước đi vào, xa xa liền nghe đến Tiêu Trần tiếng mắng, Thiên Duyệt cười nói ra. Làm sao vậy, cái này sáng sớm, ai chọc chúng ta Tiêu Đại Thánh Tử tức giận? Việc nhỏ mà thôi. Nghe vậy, Tiêu Trần hồi đáp, cũng không tính đem sự tình nói cho Thiên Duyệt, nhưng cuối cùng, không nhịn được Thiên Duyệt quấy rầy đòi hỏi. Tiêu Trần vẫn là đem sự tình nói cho nàng, đồng thời cũng đã nói chính mình suy đoán. Nghe nói Tiêu Trần cho rằng là những cái kia các công tử tiểu thư làm, Thiên Duyệt khẽ mỉm cười nói, những cái kia công tử tiểu thư chắc chắn tham dự, bất quá bọn họ hẳn không phải là chủ mưu, bởi vì bọn họ không có lá gan lớn như vậy, chỉ cần không phải là người không có đầu óc, liền chắc chắn sẽ không ở vô trần trong thánh điện cùng ngươi hát phàn giọng. Vì lẽ đó chủ mưu hẳn là một người khác hoàn toàn. Không phải bọn họ. Này sẽ là ai? Nghe vậy, Tiêu Trần nói ra. Ngươi không phải đã đoán được sao? Thiên Duyệt nở nụ cười, lập tức cũng không chờ Tiêu Trần nói chuyện. Thiên Duyệt đứng dậy, nhàm chán nói ra. Tốt, nhìn ngươi bộ dáng này hôm nay cũng không tâm tình bồi ta. Ta đi tìm Thủy Nhu các nàng đi. Nói xong, Thiên Duyệt chính là rời đi tiểu viện. Lưu lại sắc mặt phức tạp Tiêu Trần một người ngồi ở trong viện. Những công tử kia tiểu thư không có đảm lượng, cái kia chủ mưu sẽ là ai chứ? Kỳ thực đáp án đã không cần nói cũng biết, tại vô trần thánh điện có thể nắm chắc tức giận cùng mình hát phàn giọng, đồng thời còn không sợ chính mình giết hắn người, ngoại trừ Tiêu gia tộc nhân, còn có thể là ai? Trong lòng đã có suy đoán, nhưng Tiêu Trần lại cũng không nguyện ý tin tưởng. Nhưng sự thật thường thường chính là như thế để cho người ta bất đắc dĩ. Buổi chiều chậm một chút thời điểm, Trần Mạt lại lần nữa đến đây. Sự tình đã điều tra rõ ràng, mà phía sau chủ mưu chính là Tiêu Trần tộc huynh, Tiêu Thiên Dương. Nghe nói Trần Mạt lời này, ngồi trong thư phòng Tiêu Trần sầm mặt lại, trong mắt hàn mang lấp lóe, thật đúng là Tiêu gia tộc nhân, không tự chủ, Tiêu Trần lạnh giọng nói ra. Ỷ vào chính mình Tiêu gia tộc nhân thân phận, thật đúng là cho là ta không dám giết ngươi sao. Hay ngươi cái Tiêu Thiên Dương, đại trưởng lão, lập tức bắt Tiêu Thiên Dương, cùng với tất cả tham dự việc này người, khắc truyền ta khẩu lệnh, Tiêu Thiên Dương xúc phạm cung quy, chờ khảo hạch sự tình kết thúc trực tiếp hỏi trảm, những người còn lại chờ phế hắn tu vi, trục xuất thánh cung, xung quân các nơi linh mạch, làm lao công. Chương 1123, thiết huyết chấn áp. Tiêu Trần lạnh giọng nói, nghe nói Tiêu Trần mệnh lệnh, đại trưởng lão Trần Mạt cũng là sững sờ, ngốc trệ sau một lát, Trần Mạt mới thận trọng nói ra, thánh tử, Tiêu Thiên Dương thế nhưng là. Hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Trần lại muốn giết Tiêu Thiên Dương, lúc đầu Trần Mạt là muốn nhắc nhở Tiêu Trần, Tiêu Thiên Dương thế nhưng là người của Tiêu gia, bất quá còn không đại hắn đem lời nói xong. Tiêu Trần chính là lạnh giọng ngắt lời nói. Không quy củ không thành phương viên, thánh cung có cung quy, chẳng lẽ cũng bởi vì là người Tiêu gia liền có thể không chút kiêng kỵ không tuân theo sao? Gia hiệu kích động môn hạ đệ tử bạo loạn, đây đã là tội chết, bất luận là ai, đều phải xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Đại trưởng lão, ngươi nếu là không hạ thủ được, vậy ta thay người là được. Đối với Trần Mạt thái độ Tiêu Trần đã có một chút bất mãn, tại Tiêu Trần xem ra, Trần Mạt lo lắng nhiều lắm, một chút cũng không có thân là đại trưởng lão sát phạt quả đoán. Phát giác được Tiêu Trần không quản, Trần Mạt vội vàng gật đầu đáp, liên miên cam đoan nhất định đem sự tình xử lý tốt. Thấy thế, Tiêu Trần này mới khiến Trần Mạt lui ra. Trần Mạt rời đi, Tiêu Trần một người ngồi tại phòng khách chính bên trong, sắc mặt vẫn như cũ khó coi vô cùng. Tiêu Thiên Dương lúc này đây làm đích thật là quá mức, vốn đang dự định tha cho hắn một mạng, chỉ đem hắn khu trục ra thánh cung cũng không sao. Nhưng bây giờ, nếu chính hắn muốn chết, vậy liền đoán không phải người nào. Tiêu Thiên Dương hiển nhiên là không nghĩ tới, Tiêu Trần lửa giận sẽ như thế mãnh liệt, hơn nữa tới sẽ nhanh chóng như vậy. Từ bọn họ những công tử này Tiêu ra bắt đầu hành động mới chỉ ngắn ngủi nửa ngày thời gian. Vô Trần Thánh Điện hình phạt đường liền toàn bộ điều động, từ Độc Cô Vô Nhai cùng Hoàng Phủ Ngạo dẫn dắt, lập tức tại Vô Trần trong Thánh Điện triển khai bắt công việc. Phàm là tham dự lúc này những công tử kia tiểu thư, mỗi một cái đều là bị bắt cũng nốt vào Vô Trần Thánh Điện trong địa lao, kiên trì xử quyết. Lôi Đình đồng dạng động tác, không lưu tình chút nào thủ đoạn, nương theo lấy hình phạt đường hành động, Vô Trần trong Thánh Điện nguyên bản huyên náo xôn xao đông đảo đệ tử, trong nháy mắt liền không có âm thanh, cũng không tại phản đối Tiêu Trần quyết định. Nhìn xem hình phạt đường trắng trợn bắt người, giờ khắc này, Vô Trần Thánh Điện tất cả người mới ý thức được, ở đây, phản kháng Tiêu Trần Thánh Tử, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết, nực cười bọn họ còn tưởng rằng liên hợp lại cũng đủ để đối kháng Tiêu Trần uy nghiêm, thật tình không biết cái này sẽ càng phát chọc giận Tiêu Trần. Bắt hành động kéo dài thời gian cũng không dài, trước sau ngắn ngủi bất quá một canh giờ liền kết thúc, mà Tiêu Thiên Dương, tại bị Độc Cô Vô Nhai tự mình bắt đằng sau, một đường bên trên còn 10 phần không thành thật cao giọng nói. Thả ta ra, các ngươi làm cái gì, các ngươi hình phạt đường là muốn tìm cái chết sao? Biết ta là ai không? Ta là Tiêu Trần Thánh Tử biểu ca, các ngươi làm sao dám chào ta? Sắp chết đến nơi. Tiêu Thiên Dương còn tại dắt Tiêu Trần hổ uy làm mưa làm gió, thật tình không biết, nương theo lấy tiếng nói của hắn hạ xuống, Độc Cô Vô Nhai mảy may không nể mặt mũi trực tiếp một bàn tay liền quạt tới, lập tức lạnh lùng nói ra. Ta biết ngươi là người của Tiêu gia, bất quá bắt ngươi là thánh tử tự mình ra lệnh, vì lẽ đó, ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Bắt Tiêu Thiên Dương chính là Tiêu Trần tự mình ra lệnh, vì lẽ đó Độc Cô Vô Nhai đám người không có một chút áp lực, nghe nói lời này, Tiêu Thiên Dương ngẩn người, sự tình phát triển giống như cùng chuyện hắn trước nghĩ tới hoàn toàn khác nhau. Ngu ngơ chỉ chốc lát, nhưng sau đó, Tiêu Thiên Dương liền lại là há miệng giống lên, ta không tin, ta muốn đem thánh tử, ta muốn đem Tiêu Trần biểu đệ, thả ta ra. Tiêu Thiên Dương gào thét lớn muốn gặp Tiêu Trần, bất quá đối với đây. Độc Cô Vô Nhai đám người hiển nhiên là sao lại không hiểu, trực tiếp chính là đem hắn nhốt vào địa lao. Nương theo lấy chấp pháp đường Lôi Đình hành động, Vô Trần Thánh Điện tình huống rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, chỉ bất quá, đối với Vô Trần Thánh Điện mấy ngày nay động tĩnh, Thánh Cung còn lại 9 đại Thánh Điện tự nhiên cũng là đã nhận ra. Chư vị Thánh Tử đều là hiếu kỳ, Tiêu Trần cuối cùng là làm sao vậy, thế mà làm ra như thế lớn động tác. Có người cũng không rõ ràng lắm Vô Trần Thánh Điện phát sinh sự tình, nhưng tương tự Trần Lăng, Long Thanh bọn họ cùng Tiêu Trần tương đối quen thuộc người, tự nhiên là biết rõ Tiêu Trần vì sao sẽ như vậy làm. Chỉ bất quá, mặc kệ là biết rõ vẫn còn không biết rõ nguyên nhân, ngược lại chư vị Thánh Tử cũng không có nhúng tay ý tứ, còn nữa, bọn họ cũng hoàn toàn không xen tay vào được, Vô Trần chuyện của Thánh Điện không phải bọn họ có thể quản. Vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm Vô Trần Thánh Điện, cùng lúc đó, Tiêu Trần nơi ở, nghe nói Tiêu Trần đem những công tử kia tiểu thư, còn có Tiêu Thiên Dương cũng tóm lấy, Tần Thủy Nhu các nàng vội vàng chạy về. Gặp Tiêu Trần sắc mặt có chút khó coi, ba nữ nên cũng không dám hỏi nhiều, bồi Tiêu Trần bên cạnh, đầu tiên là hỏi thăm một phen chuyện đã xảy ra, cuối cùng khi biết Tiêu Trần dự định xử quyết Tiêu Thiên Dương thời điểm. Ba nữ đều có chút kinh ngạc. Phu quân, Tiêu Thiên Dương lại thế nào nói cũng là người của Tiêu gia, ngươi cứ như vậy giết hắn, có phải hay không có chút? Tần Thủy Nhu nhìn về phía Tiêu Trần nói ra. Tiêu Trần giết Tiêu Thiên Dương, nhất định sẽ dẫn tới Tiêu gia một bộ phận người phản đối, đến lúc đó đều là người một nhà, quan hệ nhưng là xử lý không tốt. Tần Thủy Nhu lo nghĩ cũng không phải không có lý, bất quá chuyện này, Tiêu Trần là đã sớm quyết định, cái này Tiêu Thiên Dương nếu ưa thích nhảy, vậy liền vậy hắn chạy đến, giết gà dọa khỉ. Sớm đã có quyết định, vì lẽ đó đang nghe Tần Thủy Nhu lời này về sau, Tiêu Trần sắc mặt bình tĩnh nói ra, Tiêu Thiên Dương hẳn phải chết, bất quá cái kia hắn là ai, phạm vào cung quy, nhất định phải bị xử phạt. Tiêu Trần tâm ý đã định, thấy thế, Tần Thủy Nhu ba nữ cũng là không tại nhiều nói, các nàng đều hiểu rất rõ Tiêu Trần tính cách, biết rõ Tiêu Trần trong xương cốt thế nhưng là rất quật cường, chuyện quyết định, cơ bản bên trên là không có khả năng thay đổi. Cũng liền tại Tiêu Thiên Dương bọn họ bị bắt ngày thứ hai, Vô Trần Thánh Điện các đệ tử một lần nữa khảo hạch chính thức bắt đầu. Lên tới chuẩn thánh tử, xuống đến phổ thông đệ tử, tất cả mọi người nhất định muốn đi qua một lần nữa khảo hạch, đồng thời, một khi khảo hạch thất bại, như vậy trực tiếp liền bị hạ cấp, thẳng đến cuối cùng hạ xuống ký danh đệ tử. Không người nào dám tại ngỗ nghịch Tiêu Trần ý tứ, vì lẽ đó, Vô Trần Thánh Điện mỗi một vị đệ tử đều đối với lúc này đây khảo hạch vô cùng xem trọng, bọn họ cũng không muốn bị trực tiếp đá ra Vô Trần Thánh Điện, xuống làm cái kia không có chút nào địa vị có thể nói ký danh đệ tử. Khảo hạch sự tình hoàn toàn giao cho Trần Mạt chờ chư vị trưởng lão, mà tại tất cả trưởng lão thao tác xuống, khảo hạch công việc cũng là tại tiến hành đâu vào đấy. Chỉ bất quá nhiều người như vậy khảo hạch, tự nhiên không có khả năng tại một ngày thời gian bên trong hoàn thành. Dựa theo kế hoạch, lúc này đây một lần nữa khảo hạch là kỳ 7 ngày. Tại trong 7 ngày này, các đệ tử đều phải hoàn thành khảo hạch công việc. Cũng liền tại Tiêu Trần bên này đối với Vô Trần Thánh Điện chúng đệ tử tiến hành một lần nữa khảo hạch thời điểm. Lĩnh Sơn quận thành Tiêu gia, một tòa trong sân, tòa này viện lạc chính là Tiêu Thiên Dương phụ mẫu chỗ ở. Ngày bình thường đã thành thói quen cẩm y hề ngọc thực cao cao tại thượng Tiêu Thiên Dương phụ mẫu, lúc này lại đều là vẻ mặt buồn thiu ngồi tại trong tiền thính. Không có ngày xưa uy nghiêm, Tiêu Thiên Dương phụ thân không ngừng thán tức giận, mà một bên phụ nhân nhưng là tại khóc thút thít, đồng thời, tại trong tiền thính, còn ngồi vây quanh lấy hơn 10 tên Tiêu gia tộc nhân. Các bạn đọc nhanh chú ý tới đi. Chương 1124 Sử quyết Tiêu Thiên Dương. Tiêu Thiên Dương phụ mẫu, cùng với một đám Tiêu gia tộc nhân ngồi vây chung một chỗ, tất cả mọi người khuôn mặt bên trên đều mang nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên, bọn họ đã là biết rõ Thánh Cung phát sinh sự tình. Muốn nói ở đây ai tâm tình khó khăn nhất, vậy khẳng định thuộc về Tiêu Thiên Dương phụ mẫu không thể nghi ngờ, bởi vì Tiêu Thiên Dương lúc này đã bị Tiêu Trần bắt lại, hơn nữa căn cứ Thánh Cung truyền về tin tức nhìn. Tiêu Trần là dự định trực tiếp xử quyết Tiêu Thiên Dương. Tiêu Trần sao có thể tàn sát người trong nhà, Thiên Dương coi như tại không đúng, nhưng này cũng là ta người của Tiêu gia à, Tiêu Trần sao có thể làm như vậy? Giữa sân trầm mặc hồi lâu, sau đó, vẫn là một tên khuôn mặt thô cuồng nam tử trung niên trước tiên mở miệng nói ra. Người này là Tiêu Thiên Dương thân thúc thúc, hiển nhiên, hắn đối với Tiêu Trần quyết định bất mãn hết sức. Cảm thấy Tiêu Trần làm quá tuyệt, liền đồng tộc người cũng không chịu buông tha. Bất quá, nghe nói hắn lời này, một bên một tên khác Tiêu gia tộc nhân hít miệng tức giận nói ra. Ta đã sớm đã nói với các ngươi, có một số việc không thể làm quá mức, Trần Nhi có thể đối với Tiêu gia có chỗ chiếu cố, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép người Tiêu gia trở thành con sâu làm dầu nổi canh, vì lẽ đó. Ai? Đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày như vậy, đám người ngươi một lời ta một lời nói, mà cũng đúng lúc này, Tiêu gia gia chủ đến. Ở đây những người này đều là Tiêu gia chi thứ, lúc này nghe nói gia chủ đến, đám người tự nhiên nhao nhao đứng dậy nghênh đón, nhất là Tiêu Thiên Dương phụ mẫu, tại ngoài cửa viện vừa mới nhìn thấy gia chủ thời điểm, hai người liền phù phù một tiếng quỳ xuống, Tiêu Thiên Dương mẫu thân càng là thanh lệ câu hạ nói ra. Gia chủ, cầu ngươi mau cứu Thiên Dương đi, hắn lại thế nào nói cũng là ta Tiêu gia tử đệ a. Tiêu Thiên Dương mẫu thân đau khổ cầu khẩn, mà đối với cái này gia chủ cũng là sắc mặt phức tạp nói ra, việc này đã mất chuyển vòng khả năng, ta cũng lực bất tòng tâm. Tiêu Trần tự mình làm quyết định, ai có thể chi phối. Nghe nói lời này, Tiêu Thiên Dương mâu thân nhất khẩu khí không có đi lên, trực tiếp vượng quyết quá khứ, thấy thế, bọn hạ nhân vội vàng đem hắn khiêng xuống đi nghỉ ngơi. Nhìn xem đồng dạng một khuôn mặt bi thống Tiêu Thiên Dương phụ thân, Tiêu gia gia chủ có chút không đành lòng, đồng thời còn mang theo tự trách nói ra. Ai, đều tại ta a, nếu là có thể sớm đi ngăn cản các ngươi, làm sao đến nông nổi này. Tiêu gia một chút chi thứ trắng trợn kết giao, đây là kẻ cầm đầu, cũng là sự tình phát triển cho tới bây giờ tình trạng này lên nhân. Với tư cách gia chủ, rất rõ ràng tiếp xuống Tiêu Trần chắc chắn sẽ nghiêm lệnh Tiêu gia chỉnh đốn. Đến lúc đó toàn bộ Tiêu gia e rằng mới là muốn chân chính náo loạn, bất quá cái này có thể trách ai, chỉ có thể là tự trách mình. Tiêu Thiên Dương sự tình hiển nhiên là đã không có biện pháp khác, mặc dù nói còn có thể đi tìm Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt cầu tình, nhưng hai người bây giờ tại Thánh Cung, liền mặt cũng không thấy, mà sử dụng truyền âm phủ, cũng đều giống như là đá chìm đáy biển đồng dạng, căn bản cũng không có một điểm hồi âm. Tiêu gia đám người không biết, bọn họ cho Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt truyền âm phủ, kỳ thực nhị lão căn bản cũng không có nhìn thấy, ở trên đường liền bị Tần Thủy Nhu ba nữ cho cướp xuống. Một mực phục dịch tại nhị lão bên cạnh, Tần Thủy Nhu ba nữ mong muốn ngăn cách nhị lão cùng ngoại giới liên hệ, lại cực kỳ đơn giản. Huống chi, nhị lão bản thân mình cũng liền không muốn đi để ý đến những chuyện này, biết rõ ngược lại tâm phiền, còn không bằng lựa chọn không biết đây. Tiêu gia gia chủ đoán xác thực rất chính xác, cũng liền tại ngày thứ hai, Tiêu Trần mệnh lệnh bắt đầu từ Thánh Cung chuyển về Lĩnh Sơn quận thành Tiêu gia. Tiêu gia đại trạch phòng khách chính bên trong, gia chủ nhìn xem trong tay truyền âm phủ, trên mặt vẻ mặt có chút khó coi, sau nửa ngày, mới bất đắc dĩ nở nụ cười nói, ai, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đây. Tiêu Trần mệnh lệnh rất đơn giản, liền một câu. Để Tiêu gia gia tộc túc thanh gia tộc. Mệnh lệnh rất đơn giản, nhưng Tiêu gia gia chủ rất rõ ràng Tiêu Trần muốn là cái gì, những cái kia cất chuột, Tiêu Trần hiển nhiên không muốn để cho gặp lại bọn họ. Không có khả năng vi phạm Tiêu Trần mệnh lệnh, vì lẽ đó tại sao khi nhận được mệnh lệnh, Tiêu gia gia chủ mới sẽ nói như thế một câu. Vô Trần Thánh Điện khảo hạch còn đang tiến hành, đồng thời tướng, Tiêu gia nội bộ cũng là tạm mở hành động. Những cái kia từng làm qua phạm pháp sự tình Tiêu gia tộc nhân, cả đám đều nhận được trừng phạt. Kẻ nhẹ hoặc là roi hình, hoặc là khấu trừ mỗi tháng lệ tiền, kẻ nặng nhưng là trực tiếp trục xuất gia tộc, từ nay về sau không tại cùng Tiêu gia có bất kỳ quan hệ gì. Đối với Tiêu gia gia chủ động tác, Tiêu Trần tự nhiên là nhất thanh nhị sở, đối với biểu hiện của hắn, Tiêu Trần cũng rất hài lòng. Tin tưởng đi qua dạng này một phen rõ ràng, Tiêu gia đằng sau cũng không sẽ lại xuất hiện chuyện như vậy. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, sau 7 ngày, Vô Trần Thánh Điện khảo hạch kết thúc, các đệ tử đều tham dự khảo hạch, mà để Tiêu Trần vui mừng là, thông qua lần nữa khảo hạch, đông đảo trong hàng đệ tử không có người nào là bởi vì thực lực chưa đủ mà bị đào thải rơi. Những người này đều là thông qua chính quy khảo hạch phía sau mới bái nhập Vô Trần Thánh Điện, bây giờ một lần nữa khảo hạch, bọn họ đích xác là có chân tài thực học, đối với cái này, Tiêu Trần tâm tình tốt một chút. Khảo hạch kết thúc, Tiêu gia chỉnh đốn công việc còn đang tiến hành, cũng liền tại khảo hạch kết thúc sau ngày thứ hai, Tiêu Trần truyền lệnh công khai xử quyết Tiêu Thiên Dương. Vào lúc giữa trưa, Tiêu Thiên Dương bị áp đảo Vô Trần Thánh Điện chủ quảng trường bên trên, chung quanh e ngại rất nhiều Vô Trần Thánh Điện đệ tử, cho tới bây giờ, còn có không ít người không tin Tiêu Trần thật sẽ xử quyết Tiêu Thiên Dương. Suy cho cùng Tiêu Thiên Dương thế nhưng là người của Tiêu gia, nhưng sự thật rất nhanh liền chứng minh Tiêu Trần lời nói không loa, cũng không lại bởi vì Tiêu Thiên Dương chính là Tiêu gia tử đệ liền mở một mặt lưới. Tiêu Trần không hề lộ diện, mà là để Độc Cô Vô Nhai đến đây, nương theo lấy Độc Cô Vô Nhai ra lệnh một tiếng, Tiêu Thiên Dương đầu người rơi xuống. Đến chết, Tiêu Thiên Dương đều không thể tin được, Tiêu Trần thế mà thật sẽ xử quyết chính mình, mà lại là không có một chút do dự, quả quyết đến cực điểm. Tiểu Thiên Dương bỏ mình, chung quanh đông đảo đệ tử nguyên một đám kinh ngạc há hốc miệng ba, đồng thời, nương theo lấy chuyện này, Tiêu Trần cũng minh xác hướng tất cả Vô Trần Thánh Điện các đệ tử truyền đạt một tin tức. Đó chính là, tại Vô Trần Thánh Điện, bất luận là ai, bất luận có thân phận gì, xúc phạm cung quy, đều sẽ phải chịu trừng phạt. Trong lúc nhất thời, đông đảo đệ tử đều là nổi lòng tôn kính. Tương ứng đi qua chuyện này về sau, Vô Trần trong Thánh Điện sẽ lại không xuất hiện hướng Tiêu Thiên Dương dạng này, ỷ vào thân phận của mình mà làm sằng làm bậy người xuất hiện, bởi vì Tiêu Trần liền đồng tộc của mình đều có thể xử quyết, càng không cần nói là những người khác. Tất cả mọi người minh bạch, từ nay về sau, Vô Trần Thánh Điện không nhìn thân phận, không nhìn gia thế, nhìn chỉ có thực lực cường địa vị liền cao, hưởng thụ đãi ngộ liền tốt, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Xử quyết Tiêu Thiên Dương, đến mức cái khác những cái kia các công tử tiểu thư, nhưng là bị phế đi tu vì, xung quân nói các nơi linh mạch bên trong làm lao công. Đối với cái này, các đại gia tộc cùng tông môn, mặc dù đau lòng, nhưng hiển nhiên là không dám tới tìm Tiêu Trần lý luận, vì lẽ đó toàn bộ quá trình, không có bị bất kỳ ngăn cản. Lấy lôi đình thủ đoạn xử lý xong Tiêu gia sự tình, thân trong động phủ Tiêu Trần, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chương 1125, có thích hay không? Vô Trần Thánh Điện bị Tiêu Trần lấy thủ đoạn thiết huyết túc thành, đã từng những cái kia dắt chính mình ra hổ mà diêu võ dương oai người Tiêu gia, cũng là nhao nhao nhận lấy trừng phạt. Đương nhiên, Tiêu Trần cũng không phải là nói đem tất cả người Tiêu gia đều trừng phạt, những cái kia không có xúc phạm cung quy, lại cũng là thông qua khảo hạch mới bái nhập Vô Trần Thánh Điện Tiêu gia tử đệ, Tiêu Trần cũng không có làm khó bọn họ. Kỳ thực Tiêu Trần ý nghĩ rất đơn giản, chỉ nghĩ tại Vô Trần trong Thánh Điện làm đến đối xử như nhau thôi, bất luận là thân phận gì, bất luận có cái gì ra thế, nhưng chỉ cần bái nhập Thánh Cung, bái nhập Vô Trần Thánh Điện, vậy những này liền đều không có quan hệ, nhìn chỉ là thực lực. Tiêu Trần không hy vọng Vô Trần Thánh Điện trở thành một cái chú trọng gia thế, chú trọng thân phận địa phương, Tiêu Trần càng muốn nhìn thấy, vì lẽ đó Vô Trần Thánh Điện đệ tử đều có thể lấy thực lực vi tôn. Bởi vì chỉ có dạng này, Vô Trần Thánh Điện, Thánh Cung mới có thể phát triển càng tốt hơn, mới có thể thật tại Bắc Tinh giới đứng vững vàng không ngã. Hơn nữa, Tiêu Trần với tư cách Thánh Cung đệ nhất Thánh Tử, Vô Trần Thánh Điện lại là 10 đại Thánh Điện trong đệ nhất điện. Vì lẽ đó, Tiêu Trần đối với Vô Trần Thánh Điện yêu cầu tự nhiên cũng liền cao. Làm xong đây hết thảy, Tiêu gia sự tình Tiêu Trần không có đi quản, từ Tiêu gia gia chủ tự mình xử lý, Tiêu Trần muốn chỉ là một cái kết quả. Đương nhiên, liên quan tới Tiêu gia tình huống, tùy thời tùy chỗ cũng có người hướng Tiêu Trần hồi báo. Đi qua lúc này đây sự tình, Tiêu Trần cho rằng tất yếu đối với Tiêu gia tăng cường giám thị. Vì lẽ đó Tiêu Trần cũng là đặc biệt phân ra một chút Vô Trần Thánh Điện lực lượng, mật thiết giám sát Tiêu gia nhất cử nhất động. Sự tình kết thúc, Tiêu Trần tâm tình cũng là buông lỏng xuống, hiếm thấy Bồi Bạch Như Nguyệt cùng Tiêu Kình hết thể ăn bữa cơm. Ban đêm, trở về chỗ mình ở đằng sau, Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu ba nữ ở trong viện ngồi vây quanh nói chuyện phiếm. Lúc này, Bánh Hoa Tiên Tử cười nói ra: "Phu quân, mấy ngày nay ngươi vẫn là rút chút thời gian đi ra, bồi một bồi Thiên Duyệt đi, nhân ra thật xa đến, ngươi cứ như vậy đem nàng ném ở một bên, chỉ sợ cũng không tốt lắm." Nghe nói Bách Hoa Tiên Tử lời này, Tiêu Trần suy nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có chút đạo lý, theo sau chính là gật đầu đáp ứng. Gặp Tiêu Trần gật đầu đáp ứng, ba nữ nhìn nhau nở nụ cười. Kỳ thực mấy ngày nay Tiêu Trần bởi vì tất cả đều bận rộn xử lý Tiêu gia sự tình, vì lẽ đó vẫn luôn là Tần Thủy Nhu ba nữ bồi tiếp Thiên Duyệt. Đi qua mấy ngày nay ở chung, tứ nữ trong lúc đó cũng đã nói rất nhiều, đồng thời, Tần Thủy Nhu các nàng cũng đều là nhìn ra, Thiên Duyệt đích thật là ưa thích Tiêu Trần, điểm này không thể phủ nhận. Chỉ không vượt qua được luận là Thiên Duyệt vẫn là Tiêu Trần. Giống như cũng không có nhìn thẳng vào chuyện này, vì lẽ đó, hai người đối với đối phương tình cảm đều là mông lung. Đối với Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt, Tần Thủy Nhu ba nữ kỳ thực cũng không phản đối, lại nói, giống như Thiên Duyệt dạng này nữ nhân ưu tú, tin tưởng cũng không có người nào sẽ không thích. Cũng không phản đối Thiên Duyệt trở thành Tiêu Trần nữ nhân, nhưng chuyện này, ba nữ nói không tính, ngược lại thuận theo tự nhiên đi, liền nhìn giữa hai người đến cùng có hay không duyên phận. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ hai sáng sớm, Tiêu Trần rất sớm liền tới đến Thiên Duyệt nơi ở, lúc này Thiên Duyệt cũng đã nổi lên, đang tại trong viện tu luyện. Gặp Tiêu Trần đi tới, Thiên Duyệt cao hứng cười nói, như thế nào, chúng ta Tiêu Đại Thánh Tử hôm nay rốt cuộc có thời gian rồi. Ha ha, là ta chủ quan, bất quá bây giờ không có việc gì, vừa vặn có thể cùng ngươi. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng là cười hồi đáp. Tạm thời sẽ không có chuyện gì, thời gian kế tiếp, Tiêu Trần có thể xứng Thiên Duyệt tại Thánh Cung, tại Thiên Thần Đại Lục, đi khắp nơi đi nhìn một chút. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Thiên Duyệt tự nhiên cao hứng, không do dự, hai người lúc này liền là rời đi Thánh Vực, đi đến Thiên Thần Đại Lục. Thánh Vực cũng sớm đã bị Thiên Duyệt cho đi dạo xong, vì lẽ đó hai người trực tiếp liền đi đến Thiên Thần Đại Lục. Sau đó một đoạn thời gian, Tiêu Trần đều bồi tiếp Thiên Duyệt, hai người giấu chân cũng là rất nhanh đạp biến Thiên Thần Đại Lục ngũ đại vực. Mà đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, quan hệ của hai người cũng là càng ngày càng thân mật, bất quá cái này tầng cuối cùng giấy cửa sổ, cũng là ai cũng không có xuyên phá, cái này nhìn thấy Tần Thủy Nhu ba nữ là vừa tức vừa buồn cười. Kỳ thực chuyện này cũng là không trách Thiên Duyệt, mà là bởi vì Tiêu Trần, đã có thể nói là người từng trải, Tiêu Trần đối với Thiên Duyệt tình cảm làm sao có thể sẽ không có một chút cảm giác đây. Nhưng mà Tiêu Trần lại nhớ ban đầu ở Thiên Hà Đại Lục, mình đã cùng Tần Thủy Nhu ba nữ từng có ước định, vì lẽ đó, đối với Thiên Duyệt tình cảm, Tiêu Trần chỉ có thể lựa chọn làm như không thấy, giả ngu mạo xưng ngẩn ra. Tiêu Trần giả ngu, Thiên Duyệt ra mặt mỏng lại không biết như thế nào mở miệng, vì lẽ đó hai người sự tình cứ như vậy một mực kéo lấy. Đối với cái này, Tần Thủy Nhu ba nữ là đã vừa bực mình vừa buồn cười. Tiêu Trần có thể nhớ ước định ban đầu, cái này đích xác là để ba nữ hết sức vui mừng. Nhưng nói trở lại, đối với Thiên Duyệt, ba nữ kỳ thực cũng không mâu thuẫn, nhất là Cố Linh Giao tiểu nha đầu này, cùng Thiên Duyệt tình cảm càng là tốt không tưởng nổi. Có lẽ là bởi vì hai nữ đều rất sinh động đi, vì lẽ đó chỉ cần không có việc gì, Cố Linh Giao cùng Thiên Duyệt chính là chờ cùng một chỗ, hoặc là bơi chúng chơi, hoặc là cùng một chỗ tu luyện. Có tốt như vậy tình cảm, Tiêu Trần nếu quả như thật ưa thích Thiên Duyệt, ba nữ tự nhiên không phản đối. Dòng dã lớn nửa tháng trôi qua, Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt vẫn như cũ là thật không minh bạch. Một ngày này, Tần Thủy Nhu ba nữ rốt cục vẫn là dự định cùng Tiêu Trần hảo hảo nói một chút. Trong viện, ba nữ cô y đem Tiêu Trần gọi tới, ngồi xuống đằng sau, nhìn xem ba nữ đều là vô cùng nghiêm túc sắc mặt. Tiêu Trần nghi ngờ hỏi, thế nào? Gọi ta đến có chuyện. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Bách Hoa tiên tử tức giận cười nói, chúng ta đều sắp bị ngươi cho vội muốn chết, hôm nay để phu quân đến, chủ yếu là có một chuyện mong muốn hỏi thăm phu quân ý tứ. Ồ, chuyện gì, nói đi. Nghe vậy, Tiêu Trần cười nói. Thấy thế, Bách Hoa tiên tử cũng không có vòng vo, thẳng thắn hỏi nói, phu quân ngươi đến cùng có thích hay không Thiên Duyệt? Thiên Duyệt tình cảm phu quân hẳn là có thể cảm nhận được a. Có thích hay không Thiên Duyệt, không nghĩ tới Bách Hoa tiên tử thế mà lại hỏi vấn đề như vậy. Đối với cái này, Tiêu Trần ngẩn người, sau đó có chút bất đắc dĩ cười khổ nói. Cảm thụ được đến, có điều, ta, đối với Thiên Duyệt không có cảm giác sao? Tiêu Trần hiển nhiên không phải, giống như Thiên Duyệt nữ nhân như vậy, nhưng phàm là cái nam nhân e rằng đều sẽ không có cảm giác đi, không chỉ có thực lực cao cường, tính cách cũng có chút sinh động, khuôn mặt cái kia càng là không có lời nói, cùng Tần Thủy Nhu ba nữ tương xứng. Vì lẽ đó, Tiêu Trần muốn nói đúng Thiên Duyệt không có cảm giác, vậy khẳng định là gạt người, nhưng đã đáp ứng ba nữ sẽ không tìm những nữ nhân khác, vì lẽ đó, trong lúc nhất thời, Tiêu Trần cũng không biết như thế nào nói, suy cho cùng Thiên Duyệt tuy tốt, nhưng từ đầu đến cuối còn không phải là của mình nữ nhân. Tại Tiêu Trần trong suy nghĩ địa vị, hiển nhiên là không còn cách nào cùng Tần Thủy Nhu ba nữ so sánh. Gặp Tiêu Trần ấp úng không biết giải thích thế nào, Tần Thủy Nhu nhạt âm thanh nói ra, phu quân, nếu như ngươi cũng ưa thích Thiên Duyệt, chúng ta không có ý kiến, Thiên Duyệt là cô nương tốt, chúng ta rất thích nàng. Tần Thủy Nhu mở miệng, nghe vậy, Tiêu Trần sắc mặt biến hóa, ánh mắt từ ba nữ trên người đảo qua, trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì.